Một cổ cường hoành ma huy đảo qua ma thành. Xếp bằng ở trong sân Đinh Ngôn, cảm giác được cổ hơi thở này trong nháy mắt, dương đôi mắt, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Bên cạnh ma nữ Tiêu Tiêu cũng là theo trong nhập định tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, đáy mắt hiện lên một tia linh ý. Thật mạnh uy áp. Đây là chín kiếp uy áp sao? Trong truyền thuyết có thể so với Đại La Kim Tiên cái thế cường giả. Đây là Ma Hoàng. Ma Vân ở chỗ sâu trong, nhất danh bao phủ mây đen trong trung niên, đạp không ra. Ma Vân bắt đầu khởi động, hắc bảo bay múa. Thao thiên ma khí, cơ hồ che ở ma thành trên không, cái này trong nháy mắt Ma Hoàng, giống như quân lâm đại địa quân vương, bao quát chúng sinh, làm cho người ta run rẩy. Vật gì đó, dám bao quát bổn tọa. Ma thành trong, đột nhiên truyền ra một tiếng hét to, một cổ nghịch thiên ma khí phóng lên trên trời. Ma, kiệt ngao bất thuần. Bản tính trong, tiểu che giấu cái này vô thượng lệ khí, rất nhiều ma tu, tại còn không có đột phá thất kiếp, trải qua đại thiên kiếp thời điểm, thậm chí đều có chút không rõ ràng lắm. Ma Vân phía trên, Ma Hoàng một tay gánh vác, quét mắt phía dưới ma khí, hữu vươn tay ra, đối với phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Quanh thân, ma khí bắt đầu khởi động, từng sợi hắc khí không tiếng động ngưng tụ. Ma Hoàng dưới lòng bàn tay, một phương cự đại hắc ma ngọc tỷ biến ảo ra. Trong thành ra tay chi người đánh ra sông thiên ma khí, cùng ngọc tỷ đụng vào cùng một chỗ, giống như tuyết tan bình thường, trực tiếp tiêu tán, hắc ma ngọc tỷ không có nửa phần dừng lại, trực tiếp nện xuống. Oeng! A! Ra tay ma tu kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị hắc ma ngọc tỷ đập bể thành nát bấy, tính cả những kia cách hắn tương đối gần ma tu, toàn bộ chết. Ma thành sụp đổ một mảnh. Tế điện bắt đầu. Ma Hoàng trên mặt không có nửa điểm lấp động, phảng phất vừa rồi chỉ là tùy ý nghiền chết nhất trích con kiến hôi đồng dạng. Đơn vung tay lên, hắc ma ngọc tỷ bay ngược trên xuống, cách mặt đất trong nháy mắt, từng đạo hắc sắc khí tức cách mặt đất bay lên, bị dẫn dắt dung nhập đến ngọc tỷ phía dưới cái kia cá ma trong chữ. Những này hắc sắc khí tức, toàn bộ đều là hồn phách. Tiên khí. Đinh Ngôn mặt sắc nghiêm trọng. Là ma khí. Ma hóa tiên khí. Ma nữ Tiêu Tiêu lắc đầu nói. Đinh Ngôn nhẹ gật đầu, đứng dậy. Bên cạnh ma nữ Tiêu Tiêu cũng đứng lên. Tế điện ở địa phương nào cử hành? Quay đầu lại, Đinh Ngôn hỏi. Ma nữ Tiêu Tiêu thản nhiên cười, đạo không phải đã bắt đầu sao? Cả ma thành đều là tế điện cử hành địa phương, ngươi sở muốn làm chính là giết chóc. Giết đủ rồi 10 người, tựu có thể đi trước ma cung, tại đó, ngươi sẽ thấy thần chủ, còn có sư phong niên. Tế điện, giết chóc. Không có nơi, bởi vì cả ma thành đều có thể giết chóc. Đinh Ngôn nghe vậy, quay đầu lại, xoay người ngoại trừ sân. Hưu. Tại Đinh Ngôn bước ra ma nữ Tiêu Tiêu tiểu viện trong nháy mắt, một thanh trường kiếm vạch phá hắc ám, coi như trong bóng tối một điểm tinh mang, đánh út về phía Đinh Ngôn cổ họng, trên mũi kiếm, lạnh như băng sắc ý, còn có này một đôi rét lạnh đôi mắt. Sát đạo. Nhất danh dùng giết vi đạo ẩn ma. Đinh Ngôn mục quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, một thân áo bảo xanh không gió mà bay, vờn quanh khi hắn quanh thân ma khí, càng thêm nồng đậm. Đinh. Hai ngón tay phát sau mà đến trước. Cái này tuyệt cường một kiếm, cư nhiên bị hai cây đầu ngón tay cản trở xuống. Tên kia ẩn ma mục quang khẽ biến, bàn tay một phen, ma khí theo trường kiếm dũng mãnh lao tới, muốn chặt đứt Đinh Ngôn hai ngón tay. Khóe miệng khẽ nhếch, Đinh Ngôn ống tay áo vung lên, tay trái thành trộm. Phúc. Không có bất kỳ điểm báo, thậm chí liền sát ý đều không cảm giác nửa phần. Đinh Ngôn bàn tay trực tiếp vỗ vào người này ẩn ma thiên linh phía trên, óc vang tung tóe. Người thứ nhất, máu tươi vẩy ra, rơi vào Đinh Ngôn thanh sắc trường sam phía trên, gió lạnh thổi địch, càng hiện huyết tinh. Đánh chết một người sau, Đinh Ngôn trực tiếp cất bước, hướng về phía trước nhai đạo đi đến. Hắn thực lực bây giờ, liền bắt kiếp tán tiên đều có thể chém giết, tại đây ma thành, có thể nói ngoại trừ ma hoàng cùng chín đại ma thánh bên ngoài, không ai là đối thủ của hắn, mà tế điện lại là ma hoàng chỗ chủ trì, cho nên tại đây tế điện trong, Đinh Ngôn gần như vô địch. Ma nữ Tiêu Tiêu nhìn xem định Đinh Ngôn bóng lưng biến mất, khóe miệng treo lên một tia đường cong, cuối cùng khinh thân một tung, biến mất không thấy gì nữa. Phố dài, gió lạnh, tàn thi, chi nha. Phố bên cạnh cửa gỗ, tại gió lạnh phía dưới không ngừng chập chờn, phát ra tiếng vang. Đinh Ngôn một tay gánh vác, hành tẩu tại trên đường phố, thanh sắc trường sam phía trên nhiễm một chút vết máu. Cùng nhau đi tới, Đinh Ngôn đã giết 6 người, trong 6 người này mặt, có 3 cái đều là vượt qua đại thiên kiếp ma vương cường giả, còn lại 3 người cũng đều là chỉ nửa bước hóa nhập thất kiếp cảnh giới. Loại này tu vi, ở bên ngoài vốn là hùng bá một phương tuyệt đỉnh đại năng, nhưng đã đến trong lúc này, nhưng chỉ là người khác tàn sát đối tượng. Bùm. Một cánh cửa bay ngược ra, ngay sau đó, nhất danh mập mạp ma tu bay ngược ra, tại mặt đất cút ra mấy chục thước mới ngừng lại được. Tha mạng, tiền bối tha mạng a. Mập mạp ma tu không ngừng khái máu tươi, đáy mắt lộ vẻ sợ hãi, khi hắn ngước khẩu, một cái tử sắc trưởng ấn thanh sở ấn tại đó, quanh thân, từng sợi tử khí không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Ma hoàng tế điện, là vấn đỉnh ma hoàng đại điện, loại người như ngươi tu vi, cũng dám tới thăm ra, thật sự là không biết. Nghiền nát cửa gỗ đằng sau, một đạo gầy gò bóng dáng từng bước một từ đó đi ra. Đây là người gầy gò thanh niên, hơi có vẻ bệnh trạng mặt sắc, một thân hôi sắc áo vải, trong tay phải mang theo một cái máu chảy đầm địa đầu lâu, nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện cái kia đầu lâu hai mắt đều còn không có nhắm lại. Độc thủ ma vương. Đinh Ngôn dừng bước lại, phát hiện cái này vô danh thanh niên trong tay đầu lâu, dĩ nhiên là ngày đó tiến vào ma nữ Tiêu Tiêu Trô ở trước gặp được cái kia cá ma vương cường giả. Nhất danh vượt qua đại thiên kiếp cao thủ, lại bị người chém giết. Mập mạp ma tu không ngừng khái huyết, quỳ trên mặt đất, da đầu đều dập đầu phá. Tiền bối, ngài quý vi nguyên thủy chi ma, giết tiểu, chỉ biết ố hế tay của ngài a. Thanh niên đi đến phụ cận, tiện tay đem độc thủ ma vương đầu lâu nhưng ở một bên, hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Ngươi rõ ràng nhìn ra ta là nguyên thủy chi ma, ngược lại là có chút nhãn lực." Mập mạp ma tu mặt lộ hỉ sắc, vừa muốn mở miệng. Bùm. Không có bất kỳ báo hiệu, một trường rơi xuống, mập mạp ma tu đầu lâu giống như tây qua đồng dạng, bạo liệt ra. Máu tươi, áo xám thanh niên đầu ngón tay chạy xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tí tách tiếng vang. Sợ chết, làm cái gì ma? Những này đê tiện nhân loại a. Ha ha. Thanh niên từ trong lòng lấy ra một khối bạch sắc khăn lụa, lau lau trên tay máu tươi, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. "Gì? Ngươi rõ ràng không có đào tẩu." Áo xám thanh niên lau sát hết trên tay máu tươi từ nay về sau, quay đầu lại, phát hiện Đinh Nôn như trước đứng ở nơi đó. "Ta tại sao phải đào tẩu? Ngươi không sợ chết sao?" Áo xám thanh niên lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú thần sắc. "Ngươi xứng sao?" Một tay gánh vác, tóc đen bay múa, một đôi tròng mắt rơi vào áo xám thanh niên trên người, không có nửa điểm tâm tình lấp động. Ánh mắt kia, phảng phất là đang nhìn một người chết. Chương 408, đạo thai cùng đạo. Nguyên thủy chi ma là trong thiên địa nhóm đầu tiên ma. Bọn họ cùng yêu đồng dạng, cũng không thuộc về nhân tộc, bất quá là tại dài dòng buồn chán trong 5 tháng thời gian dần trôi qua bị loài người chỗ đồng hóa rồi, biến thành thập phần giống người rồi. Cho đến ngày nay đã có rất ít người biết rõ nguyên thủy chi ma tồn tại. Có người nói, cái này nay thiên địa đã không có nguyên thủy chi ma rồi. Cũng có người nói nguyên thủy chi ma bị một vị cái thế đại năng đã đánh vào địa ngục, còn có người nói nguyên thủy chi ma đã nhạt nhòa tại lịch sử trường trong sông. Các loại truyền thuyết không ai có thể chứng minh là đúng. Bất quá Đinh Nôn nhưng lại biết rõ, nguyên thủy chi ma là chân chính tồn tại đấy. Bọn hắn không ngừng dẫn ý hỏi ưu nhân loại sa đọa cũng đem hắn đồng hóa khiến cho lưu lạc vi mới ma, nhưng là loại này ma cũng không phải chân chính ma, chỉ là ma tu, hoặc là nói ma đầu. Tại nguyên thủy chi ma trong mắt, ma đầu cùng ma tu đều là đê tiện đấy, chỉ có bọn hắn mới là cao quý tồn tại. Có ý tứ. Áo xám ma tu đấy mắt hiện lên một tia kỳ sắc, quay người hướng về Đinh Nôn đi tới. Cho xác ma lực mang theo mục nát cùng hủy diệt. Những nơi đi qua, vạn vật hủy hết. Ở trung tâm, áo xám thanh niên như là một tử hắc yêu nguyệt. Đinh Mỗ chặt đứt hết thảy, thể nội không ma, như thế nào hủ đây? Đinh Nôn vất tay áo mà qua, dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Một vòng thanh sắc quang cầu giằng tràn ra đến thanh sắc lực lượng, chí đạo vô vi, cùng cho xác mục nát chi lực đụng vào cùng một chỗ, không có phát ra cái gì tiếng vang, lưỡng cổ lực lượng, phản phất căn bản là không tại một cái đường thẳng song song ăn ảnh lẫn nhau xen kẽ tới. Phanh. Cho xác lực lượng cùng thanh sắc lực lượng đồng thời đâm vào lượng trên thân người. Áo xám thanh niên lay động thoáng một phát, hướng lui về phía sau nửa bước. Mà Đinh Nôn thì là không có nửa phần dừng lại, cho xác lực lượng, phản phất căn bản cũng không có cảm giác được sự hiện hữu của hắn tựa như, xuyên đeo thể mà qua sau lưng đường đi, mặt tường, mục nát tàn lụi, chặt đứt mình. Ngay cả mình thất tình lục dục đều chém tới rồi, khó trách dám khiêu chiến nguyên thủy chi ma huy năng, chẳng qua nếu như ngươi chỉ có thủ đoạn như vậy chỉ sợ ngươi hôm nay hội chết ở chỗ này. Áo xám thanh niên nhìn Đinh Nôn, từng vòng cho xác lực lượng, lần nữa ngưng tụ đã đến hắn quanh thân. Cho xác lực lượng, đại biểu cho mục nát cùng tịch diệt. Nhưng là chư thiên vạn vật, bất luận cái gì lực lượng đều là có căn nguyên đấy. Loại này mục nát cùng tịch diệt lực lượng là được dẫn động nhân thể nguyên thủy nhất ma tính, dùng ma tính là nguyên, đốt cháy ma tu. Loại lực lượng này, từng cái nguyên thủy chi ma đều có đây cũng là vì sao? Tại Cửu U, nguyên thủy chi ma năng đủ chấn áp ngàn vạn ma đầu nguyên nhân chủ yếu. Tịch diệt đạo. Thung thung, áo xám thanh niên lạnh quát một tiếng, đôi mắt biến thành đỏ thâm sắc. Áo bào xám bay ngược, hai tay áo cố lấy, tại hắn thể nội, từng đợt tiếng tim đập lan tràn ra. Hoan âm coi như tác động nào đó vận luật mỗi nhảy lên thoáng một phát thời không đều chịu trì trệ. Vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp về sau, dẫn quy tắc nhập vào cơ thể thành tựu bán tiên. Bán tiên tựu là khai sơn lập phái thủy tổ, có thể truyền đạo thụ nghiệp, mỗi một vị cường giả đều sẽ có được thuộc về mình đạo cái này, tịch diệt đạo. Tựu là bản ma đánh vỡ bắt kiếp gông cùng xiềng xích về sau, mở đi ra đạo. Áo xám thanh niên giơ tay lên ngón trỏ chỉ thiên. Tại đỉnh đầu của hắn, ngón trỏ tâm đó một quả huyết hồng trái tim chậm rãi nhúc nhích. Đạo thai, như thế nào đạo? Tựu là có thể lưu truyền xuống, vì người khác chỗ truy cầu sở tu luyện đồ vật. Bán tiên cường giả hoàn toàn có thể mở ra bản thân nói, càng có cường giả đem chính mình đạo lưu truyền xuống cung cấp người khác tu luyện, vạn năm đi qua, loại này đạo sẽ gặp hình thành một cái lưu phái, một thân thể hệ. Ví dụ như vô cổ, tán tiên, tựu là người khác mở đi ra, lưu truyền xuống mà nói. Bắt kiếp cường giả, dẫn quy tắc nhập vào cơ thể về sau, có thể ngưng luyện ra độc thuộc về mình đạo thai, mỗi một vị cường giả đạo thai đều không giống nhau. Đinh Ngôn tuy nhiên có được bắt kiếp tán tiên thực lực, nhưng là hắn bản thân cũng không có ngưng luyện xuất đạo thai, càng không có khai sáng ra thuộc về mình mà nói. Thiên địa luân hồi, mọi sự vạn vật đều có tịch diệt ngày, của ta tịch diệt nói, là ta tìm hiểu tịch diệt quy tắc sở tu, bất luận cái gì ma đều trốn không thoát. Áo xám thanh niên khỏe miệng lộ ra một tia tà ý dáng tươi cười. Tế điện bắt đầu về sau, hắn đã chém giết 9 người rồi, chỉ cần lại giết một người, liền có thể tiến vào ma cung, gặp mặt ma hoàng, tiến vào tế điện đến bước thứ 2. Trôn vùi a. Áo xám thanh niên đầu ngón tay, nổi lên từng vòng đen xám sắc khẽ hở, cái kia khỏa nhảy lên đạo thai dần dần hư hóa một chút dung nhập đã đến áo xám thanh niên đầu ngón tay. Nhất chỉ tịch diệt. Áo xám thanh niên hư đạp một bước, đối với Đinh Nôn chỗ phương hướng, thưa không một điểm. Cho xác lực lượng, hình thành một đạo chùm tia sáng, từng vòng ràng tràn ra đến, nhất trung tâm một điểm, trực tiếp đã vượt qua Đinh Nôn trái tim. Cái này đạo thai lực lượng cũng là chân chính quy tắc chi lực, căn bản là không cách nào tránh né, trừ phi ngươi nhảy ra cái thế giới này, không thuộc ngũ hành, nếu không quy tắc chi lực, không cách nào tránh né. Tịch diệt, thiêu đốt. Vụt. Hư vô hỏa diễm, tự Đinh Nôn thể nội thiêu đốt bắt đầu. Hỏa diễm lan tràn, chạy tại Đinh Nôn thể nội, phảng phất là đang tìm kiếm lực lượng nào đó. Đinh Nôn ánh mắt lạnh nhạt, hư đạp một bước. Thân ảnh như là vặn vẹo sóng vân, dạng dạng thoáng một phát. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến áo xám thanh niên sau lưng. Ai? Máu tươi vẩy ra, áo xám thanh niên trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn về phía trước. Ngươi, không phải ma tu. Bành. Thân hình thẳng TNG té xuống, tại hắn chỗ mi tâm, một cái ngón cái lớn nhỏ lỗ máu, ra bên ngoài chảy, chí tử, hắn đều không có thấy rõ chính mình là chết như thế nào. Thứ bảy cái. Không có nửa phần dừng lại, Đinh Nôn một tay lưng đeo, từng bước một tiến về phía trước đi đến, cuối cùng nhất biến mất tại cuối ngã tư đường. Hôn ấn. Truyền thừa tự thông thiên tổ vu trách lao ấn pháp, tại tiến nhập vu chi quy tắc đại môn về sau, Đinh Nôn rốt cục có thể vận dụng cái môn này của ấn. Nếu không, thân ở ma thành, mặc dù có thể đánh bại áo xám thanh niên, cũng tuyệt đối không cách nào đem hắn đánh chết. Ma cung. Nước sơn hắc ma điện, như là thâm nguyên. Ma hoàng ngồi ngay ngắn ở tử kim sắc vương tọa phía trên, che giấu tại trong bóng tối. Bốn phía, hắc ám bắt đầu khởi động, như là một cái khác phiến thế giới, liền quang đều chiếu xạ không đi vào. Cửu U Ma Hoàng. Chín đại ma thánh phía dưới đệ nhất cường giả trong truyền thuyết muôn đời không hiện cửu kiếp đại năng. Hoàng. Hắc ám bật mèo, như là sương mù hội tụ tới, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một người, quỳ một gối xuống tại ma hoàng trước mặt. Chuyện gì? Trong bóng tối thấp giọng thanh âm làm cho không người nào có thể thấy rõ ma hoàng tướng mạo. Có một vị cao quý nguyên thủy chi ma bị người đánh chết. Yên lặng. Trong bóng tối, ma hoàng coi như lâm vào trầm tư, một hồi lâu mới mở miệng nói. Địa phương nào? Trấn Hôn Phố một vị theo chưa từng gặp qua ma quân gây nên, người này tu vị cao thâm, như là thâm nguyên, thuộc hạ không dám quá mức tới gần hắn. Bất quá có một điểm có thể thực tựu là người này đánh chết nguyên thủy chi ma, chỉ dùng một chiêu. Một cái vô danh ma quân. Một chiêu giết chết một cái nguyên thủy chi ma có ý tứ, không biết những lao gia hỏa kia theo thâm nguyên trở về, hội có phản ứng gì? Trong bóng tối, truyền đến ma hoàng tiếng cười. Hoàng, chuyện này phải hay là không xử lý thoáng một phát, dù sao chín đại ma thánh bên trong, có năm vị đều là nguyên thủy chi ma, đặc biệt là thủy ma tôn đại nhân nếu là bị hắn. Đang khi nói chuyện, người này ảnh ma đột nhiên phát hiện mình vậy mà nói không được lời nói rồi, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chỗ của hắn, thật giống như bị người từ nơi này phiến thế giới bên trong chia lìa đi ra ngoài, trong mắt cảnh tượng, một chút biến lớn. Nhớ kỹ bổn hoàng, mới là cửu hữu hoàng. Tên kia quỷ ở nơi đó ảnh ma trợn to hai mắt, phát hiện tại chính mình vậy mà xuất hiện ở ma hoàng lòng bàn tay, mà ở trước mắt của hắn, ma hoàng giống như là một cự phật. Ma hoàng tha mạng. Ma hoàng tha mạng. Bành. Ma hoàng năm ngón tay nắm lung tên kia quỷ phục tại hắn lòng bàn tay ảnh ma, trực tiếp bị nghiền trở thành bột phấn. Một ngày nào đó trong bóng tối, ma hoàng chậm rãi đứng lên, tự trong bóng tối đi ra. Đây là một vị vương giả, trung niên tướng mạo cương nghị, khuôn mặt trong mắt đen nhánh, một thân hắc sắc trường bảo hai tay phụ ở sau lưng hành tẩu tầm đó, quanh thân tản ra một cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế. Tế điện sao? Thanh âm hồi trở lại rằng tại trống trải đại điện, mà ma hoàng thân ảnh giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, không biết tung tích. Vì sao cảm giác không thấy một vị ma thánh khí thế? Đinh Ngôn đứng tại trong ma điện, nhìn lên hư không. Tại ma thành bên ngoài, có thể thấy rõ ràng một vòng tử nhật, nhưng là chân chính tiến vào đến ma cung về sau, ngược lại cảm ứng không đến cái kia cổ hơi thở rồi phản phất, trước khi chứng kiến hết thảy đều là hư giả đấy. Bất quá Đinh Nôn biết rõ đây chỉ là một loại ảo giác. Thủy Ma Tôn, vị này dùng lực lượng một người hủy diệt một cái kỷ nguyên, hơn nữa tiến vào qua Thái Hư ba ngày cường giả tuyệt đối có được có chút thường nhân tưởng tượng không đến thần thông. Có lẽ bọn hắn đang tìm kiếm Đông Lâm cổ tiên. Đinh Nôn ánh mắt lập lòe. Ma thành vị trí, đúng lúc là tại bị hủy đi Vạn Diễn Thánh Địa trên mặt. Vạn Diễn Thánh Địa là Đông Lâm cổ tiên lưu lại truyền thừa, lúc trước bị không biết tên tồn tại một kiếm bị phá hủy. Kiếm khí xâm nhập lòng đất đến nay mới thôi, cũng không có ai biết là người phương nào gây nên. Không chỉ có như thế, lúc trước tán tiên giới cổ xưa gia tộc Tạ gia cũng là hư không tiêu thất, lúc ấy tên khắp thiên hạ Kim Dương Tinh chủ Tạ Thành cũng không biết đi về phía, Đinh Ngôn nhận thức tiên linh thân thể Tạ Linh San cũng không biết đi địa phương nào. Không thể tưởng được người này rõ ràng không có chết ở Nguyên Thủy Chi Ma trong tay. Ma góc điện rơi, một gã quanh thân vờn quanh lấy âm chìm ma khí chính là bà lão nhìn xem Đinh Ngôn, đáy mắt hiện lên một tia âm độc. Bà lão, đúng là Đinh Ngôn tiến vào ma thành thời điểm, mở miệng mời hắn cái kia tên ma vương cường giả. Như thế nào? Quỷ bà tử muốn đối phó người nọ, tại quỷ bà tử bên người, một gã độc nhãn đàn ông liếc mắt Đinh Nôn, hạ thấp giọng hỏi. Tự nhiên là muốn, bất quá người này là ma quân cường giả, tu vị thâm bất khả chắc, bà lao liếc mắt độc nhãn ma tu, truyền âm nói. Ma quân đã vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp cường giả. Độc nhãn ma tu đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc, bất quá rất nhanh tiểu biến mất, nảy sinh ác độc nói. Ma quân thì thế nào? Lần này thế nhưng mà có 10 vị nguyên thủy chi ma, trêu chọc tử những người này, cho dù hắn ma quân, cũng đồng dạng thập tử vô sinh. Ta nhận thức Hồng Trần Ma Quân, nếu như quỷ bà tử ngươi chịu đem ngươi cái này 10 vạn năm bắt được âm hồn giao ra đầy, ta có thể thỉnh Hồng Trần Ma Quân ra tay, giúp ngươi giải quyết người này. Một gã khuôn mặt gầy gò ma tu đi đến quỷ bà tử bên người, phất tay triển khai quả xếp. 10 vạn năm. Quỷ bà tử nhịn không được kêu lên tiếng đến. Đây chính là Ma Quân cường giả. Hơn nữa, Hồng Trần Ma Quân, thế nhưng mà Nguyên Thủy Chi Ma, thỉnh hắn ra tay, khuôn mặt gầy gò ma tu tiếp tục truyền âm. Tốt. Bất quá, người này hôn phách, phải giao cho ta. Chương 409, Ma Hoàng đã từng. Tất Hắc Ma Điện, nhìn không tới cuối cùng. Sở hữu tất cả giết đã đủ rồi 10 người số lượng ma tu, toàn bộ đều đi tới nơi này, Đinh Nôn mọi nơi xem nhìn một cái, phát hiện ước chừng 60 người tới, cái này hơn 60 cá nhân chính giữa, tu vị yếu nhất đều là ma vương cường giả, thì ra là tinh chủ đại năng. Lúc trước tán tiên giới đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không quá đáng 300 tinh chủ, tính cả những cái kia không có luyện hóa tu luyện tinh thất kiếp tán tiên, tối đa bất quá 500 số lượng, mà trước mắt chăm chú chỉ là ma thành, tiểu hội tụ nhiều như vậy ma vương cường giả, trong đó còn có 5 người, tu vị đột phá thất kiếp số lượng, cổ lực lượng này, đủ để quét ngang tán tiên giới rồi. Đinh Ngôn rốt cục có chút minh bạch, vì sao Cửu U Lâm thế về sau, tán tiên giới hội sụp đổ nhanh như vậy? Chư thánh địa tại cổ lực lượng này trước mặt, thật sự là quá nhỏ bé rồi. Một vị bắt kiếp ma quân, cũng đủ để đưa bọn chúng quét ngang. Thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì nội tình, đều sẽ thay đổi buồn cười. Huống chi, tại đây chút ít ma vương, ma quân thượng diện, còn có một vị cửu kiếp ma hoàng, thậm chí còn có càng thêm khủng bố chín đại ma thánh, chư thánh địa coi như là ngăn cản được ma vương, ma quân trùng kích, cũng ngăn cản không nổi ma hoàng, ma thánh uy áp. Cả hai, căn bản là không tại một cái mặt bên trên. Có lẽ chỉ có thập điện Diêm Vương phục sinh, thông thiên tổ vu cùng Đông Lâm cổ tiên vậy bọn họ toàn bộ trở về, mới có thể ngăn cản được cổ lực lượng này. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng nhoáng một cái tức thì. Không nói thông thiên tổ vu đã tọa hóa, Đông Lâm cổ tiên sinh tử không biết. Chỉ cần là thập điện Diêm Vương, cũng chỉ còn lại có Luân Hồi Vương một người, còn lại Cửu Vương, ngoại trừ Diêm La tại quỷ giới còn có một ngụm quan tài bên ngoài, còn lại Bát Vương đã sớm không biết đi địa phương nào. Phải hay là không còn sống đều không có người biết rõ. Trầm ngâm, một cổ lại để cho người run rẩy khí tức theo trong bóng tối kéo dài tới đi ra. Hắc ám bắt đầu khởi động, một thân tử hắc trường bảo ma hoàng dẫm trận tại chỗ đi ra. Cựu kiếp tán tiên. Đây là Đinh Nôn quá lời sinh về sau, lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa tiếp xúc đến cái này mặt cường giả. Chân thân, mà không phải là phân thân, thần nghiệm. Trước mắt ma hoàng, như là quân lâm thiên hạ đế quân. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, vẹn vẹn khí thế. Cũng đủ để lại để cho người run rẩy, đây mới thực sự là cường giả. Tán tiên cựu kiếp, có thể so với đại la kim tiên vô thượng tồn tại. Cổ lực lượng này vượt qua xa Đinh Nôn trước kia gặp được cái kia chút ít cường giả phân thân có thể so sánh với đấy, ngoại trừ số ít mấy cái Đinh Nôn nhìn không thấu tồn tại bên ngoài, cơ hồ không ai có thể cùng trước mắt Ma Hoàng so sánh với. Ma Hoàng đứng tại trên bậc thang, đứng chắp tay, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mọi người. Mỗi một gã bị hắn chứng kiến người, đều không tự chủ được túi đầu xuống, cho dù là những cái kia cao ngạo nguyên thủy chi ma, cũng không dám nhìn thẳng hắn. So sánh với những người này, Ma Hoàng giống như là một cái thâm nguyên, một cái xoay tròn lỗ đen, thần thức bao phủ đi qua, chỉ có thể nhìn đến một chỗ sụp đổ hắc ám. Thậm chí liền thời không đều bị bóp méo. Cửu kiếp, thiên địa số lượng, dùng 9 vi cực. Ma Hoàng tu vị đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, có thể nói chí cường giả. Tại thánh nhân không xuất ra niên đại, đủ để phá vỡ một cái thế giới. Đinh Ngôn ngẩng đầu, nhưng lại phát hiện Ma Hoàng ánh mắt không biết lúc nào đã rơi vào trên người của hắn. Hẳn là, hắn phát hiện từ cái gì? Trong nội tâm rung mạnh, Đinh Ngôn hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng, quanh thân ma khí càng thêm nồng đậm rồi. Hắn bản tôn thân thể đã sớm đem hết thể lực lượng đều chém ra rồi, bây giờ đang ở hắn thể nội. Ngoại trừ ma khí bên ngoài, căn bản cũng không có nửa điểm mặt khác lực lượng. Ma Hoàng ánh mắt lóe lên một cái, khóe miệng gãy nhếch, ánh mắt rất nhanh theo Đinh Nôn trên người sẽ qua, cuối cùng nhất nhìn chung quanh một vòng. 68 vị cường giả, rất tốt. Các ngươi đều là thông qua giết chóc khảo nghiệm chân ma. Ta Cửu U, cần đúng là chính thức ma, mà không phải những cái kia không có nửa chút thực lực phế vật. Ma Hoàng mở miệng nói, với tư cách cường giả, bổn hoàng tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng. Vô luận là thực lực, hay vẫn là quyền thế, cũng hoặc là mỹ sắc, bản hoàng đô hội thỏa mãn các ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể chiến thắng tại đây tất cả mọi người, trở thành lần này tế điện người thắng. Ma Hoàng thanh âm thập phần trầm thấp, mặc dù không có thi triển nửa phần thần thông, nhưng là rất dễ dàng làm cho tâm thần người thất thủ, bất chi bất giác đối với hắn sinh ra một loại tin phục cảm giác. Thậm chí có không ít tâm tư trí không kiên định ma tu đã ở vào ảo cảnh bên trong. Không phải bọn hắn không đủ cường đại, mà là Ma Hoàng quá mạnh mẽ, cường đã đến thường người không thể tưởng tượng tình trạng. Loại này tu vị cường giả phóng tới thái cổ thời kỳ là được tiên, đại la kim tiên. Tỉnh lại, Đinh Ngôn tâm thần chấn động, ánh mắt rất nhanh khôi phục thanh minh. Thực lực thật là khủng khiếp. Cái này là cựu kiếp sao? Nói tức pháp, chính thức nói ra tức pháp à? Đinh Ngôn bản tôn, tuy nhiên cũng có thể làm được nói ra tức pháp, nhưng là đây chẳng qua là phạm vi nhỏ đấy, nhưng lại cần tận lực đi thi triển, nhưng là Ma Hoàng tắc thì là hoàn toàn bất động, tại Đinh Ngôn cảm giác trong. Ma Hoàng căn bản cũng không có thi triển nửa điểm lực lượng, nói cách khác, Ma Hoàng bình thường nói chuyện, tiểu đã đạt đến loại này trình độ. Mỗi tiếng nói cử động đều vi pháp. Đây mới thực sự là cường giả. Hoàng nhẹ kêu một tiếng, quét mắt Đinh Ngôn, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tốt rồi, tế điện bước thứ hai bắt đầu. Đang khi nói chuyện, Ma Hoàng vung lên trường bảo, đen kịt ma vân theo Ma Hoàng áo bảo bên trong bay ra, lơ lửng tại ma trên địa không, như là một cái thế giới khác đại môn. Tạch tạch tạch. Nhìn xem ma vân, Đinh Ngôn tinh tường đã nghe được một hồi trầm thấp cửa đá âm thanh. Những người này là tán tiên giới dương nghiệt, một những này vô chi chi nhân, như toàn đối với hàng thái hư, dùng nhân loại chi thân thể mở ra thái hư chi môn. Nhân loại quả nhiên là cuồng vọng và vô chi thấp cấp sinh vật, chống lại thái hư, quả thực tiểu là ngu ngốc, loại này căn bản không có khả năng sự tình. Cũng chỉ có nhân loại tỉnh sĩ mới có thể đi vọng tưởng, chưa từng gặp qua chí tôn thịnh có thể cấp thấp tồn tại, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng thái hư chí tôn uy năng. Tại chí tôn trước mặt, chúng ta đều là con sâu cái kiến, ngoại trừ thần phục, không còn lựa chọn nào khác. Trong ma điện, vài tên nguyên thủy chi ma cất tiếng cười to, phảng phất đã nghe được cái gì buồn cười nhất chê cười. Khi bọn hắn bên người cái kia chút ít ma tu cũng là vẻ mặt khinh thường, bọn hắn mặc dù vì nhân loại tu sĩ, nhưng là đã sớm bỏ qua bản thân, rơi vào cửu u, giống như là hai nước giao phong thời điểm, những cái kia đi theo địch bán qua nội gian đồng dạng, khi bọn hắn đáy lòng đã sớm đem mình cho rằng ma một phần tử rồi. Đinh Ngôn đứng tại góc tường, nhìn xem những này ồn ào náo động nguyên thủy chi ma, ánh mắt âm trầm. Đại thế trầm luân, thực sự không phải là chém giết một hai cái nguyên thủy chi ma tiểu có thể giải quyết vấn đề đấy. Thái Hư. Đinh Ngôn đã không phải là lần đầu tiên nghe được Thái Hư Chí Tôn nghe đồn rồi. Nhận thức càng sâu, Đinh Ngôn càng thêm cảm giác được Thái Hư Chí Tôn cường đại đó là cường hoành đến lại để cho cựu u nguyên thủy chi ma đều cảm thấy run rẩy vô thượng tồn tại, tại trước mặt bọn họ, chư thiên vạn giới đều là con sâu cái kiến. Cho bổn hoàng câm miệng, ma hoàng ánh mắt lóe lên, một cổ chí cường uy áp lan ra. Cái gì? Phía trước cười nhất cuồng vọng một gã nguyên thủy chi ma, song thối trực tiếp bị cổ lực lượng này đánh gãy, một bả quỳ trên mặt đất. Ngươi lại dám để cho ta cho ngươi quỳ xuống? Tên kia nguyên thủy chi ma không thay tin nhìn xem ma hoàng, đáy mắt lộ vẻ hoán độc. Ma hoàng, ngươi muốn khiêu khích nguyên thủy chi ma uy nghiêm sao? Chớ quên, chín đại ma thánh bên trong có 5 vị đều là nguyên thủy chi ma, ngươi sở tác sở vi, ta sẽ bẩm báo cho ma thánh đại nhân đến thời điểm, ta dám cam đoan ngươi ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Một gã khuôn mặt tiểu tụy nguyên thủy chi ma từ trong đám người đi ra, nhìn xem ma hoàng trên người chút bất chi bất giác hiện ra thành từng mảnh huyết hồng sắc hồng lân, đem ma hoàng uy áp chống đỡ chắn bên ngoài. Hồng Trấn Ma Quân, ngươi có lẽ đã quên vô tận tuế nguyệt trước kia, ma hoàng cũng đã từng là cái kia đê tiện chủng tộc một thành viên, cũng vô chi đối kháng qua thái hư. Triều Tư Ma Vương cười nhạo nhân tộc, cũng có thể tính toán làm là cười nhạo ma hoàng. Lại một gã bát kiếp ma quân từ trong đám người đi ra, tại sau lưng của hắn, xích lô gần như thực chất ma luân tản ra u lãnh ma quang. Đang khi nói chuyện, lại có hai gã nguyên thủy chi ma đi ra. Tứ đại ma quân, toàn bộ đều là nguyên thủy chi ma, mỗi người trong tay đều có được ma thánh ban thưởng bí thuật cùng giai bên trong, chưa có địch thủ. Ma hoàng đứng ở phía trên, hai tay phụ sau. Một thân ma hoàng từ từ phiêu động âm chìm ánh mắt, phản phất cùng sau lưng hắc ám hợp hai làm một, không ai có thể thấy rõ ma hoàng lúc này trong nội tâm suy nghĩ. Ma Đinh Ngôn thì là đứng tại góc tường, nhìn trước mắt một màn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ma, vĩnh viễn đều là kiệt ngao bất tuần đấy. Bọn hắn coi trời bằng vùng, không có kỷ luật, căn bản là sẽ không kính sợ bất luận kẻ nào. Một lời không hợp, đánh đập tàn nhẫn, là chuyện rất bình thường. Nếu không, dùng cửu u thực lực, năm đó làm sao có thể như vậy mà đơn giản cũng sẽ bị Đông Lâm cổ tiên trấn áp, phong ấn. Đã hối hận, sau lưng có được lấy ma luân ma quân gặp ma hoàng không nói gì, thu liễm khí tức, cuồng ngạo nói: "Quỳ xuống cho Chiêu Tư Ma Vương dập đầu cái đầu, liền thanh toán xong đi à nhà, bản ma quân cũng không phải không nói đạo lý người." Dập đầu, phía trên ma hoàng đột nhiên dương đôi mắt của hắn không biết lúc nào biến thành huyết hồng sắc, tay phải thò ra, đối với phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm. Thiên địa biến ảo, tên kia ma quân chỉ cảm giác mình thật giống như bị thế giới cô lập đồng dạng, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên ma hoàng liền vô cùng cực lớn, mà bản thân của hắn thì là càng đổi càng nhỏ. "Ma hoàng, ngươi dám?" "Thứ tám ma thánh là ta tổ ra ra." Phúc. Ma hoàng một trưởng, cơ hồ đem thiên địa đều theo như sụp, tên kia ma quân sau lưng tam luân ma luân, bộc phát ra một cổ có thể so với thánh nhân uy áp, bất quá cổ lực lượng này cũng chỉ ngăn cản một hơi thời gian. Cự trường rơi xuống, tên kia ma quân thanh âm im bặt mà dừng. "Bành!" Trong ma điện, tên kia ma tu mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thân hình đột nhiên từ đó nổ bung. Từ đầu đến cuối, không có người nào trông thấy ma hoàng là như thế nào ra tay đấy, trong mắt bọn hắn, chỉ thấy ma hoàng ngẩng đầu, nhìn đối phương liếc, một giây sau, tên kia ma quân thân hình trực tiếp bạo liệt ra đến. Linh hồn công kích, Đinh Ngôn mí mắt nhảy bỗng nhúc nhích, nhìn xem ma hoàng, trong mắt kiêng kỵ càng sâu rồi. "Ngươi lại dám giết chiêu kiếp ma quân?" Nhưng hắn là thứ 8 ma thánh chắc trai. "Ma hoàng, ngươi..." Ma hoàng thần sắc lạnh nhạt, quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng, theo mấy người trên mặt sẽ qua. "Các ngươi muốn chết phải không?" Lạnh như băng hàn ý, sâu tận xương thủy, Hồng Trần Ma Quân run rẩy thoáng một phát, vô ý thức lui về phía sau nửa bước, còn lại hai gã ma quân cũng riêng phần mình tối lui. Ma hoàng thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Tế điện, bắt đầu đi, các ngươi mỗi người có thể phân đến 10 tên tán tiên, thắng được tất cả kiện là được giết sạch đối với trong tay phải tán tiên." Chương 410, luyện ngục. Có thể vượt qua lần thứ 9 tán tiên kiếp, trở thành có thể so với đại La Kim tiên cường giả, bản thân tâm tính, tựu chạy tới đỉnh phong, cường giả loại này, nội tâm không sợ, làm việc hoàn toàn căn cứ bản tâm, căn bản là sẽ không e ngại người khác uy hiếp. Ma hoàng càng phải như vậy. Với tư cách trấn áp Cửu U hoàng, bản tâm là cao ngạo đấy. Có thể nói tại Cửu U ngoại trừ 9 đại ma thánh bên ngoài, không có bất kỳ người là ma hoàng đối thủ. Nói hắn là Cửu U đệ thập cường giả, cũng không đủ. Tiêu Tiêu đã từng nói qua, một người nếu như đã mất đi không sợ chi tâm, tu vị sẽ gặp dừng lại, thậm chí chạy ngược lại, cái này ma hoàng tâm tính, so trong tưởng tượng còn muốn kiên định, loại người này, rất có thể hội tái tiến một bước, trở thành Cửu U thứ 10 tôn ma thánh. Nhìn xem ma hoàng cử động, Đinh Ngôn ánh mắt lập lòe. Đây đối với tán tiên giới mà nói tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt. Khai mở, ma hoàng ống tay áo một cuốn vô số bị phong ấn ở tiểu trong hộp tán tiên từ bên trên ma vân bên trong bay ra, rơi vào trong ma điện hơn 60 tên cường giả trong tay. Mở ra. Luyện ngục chi môn. Ma hoàng phải vươn tay ra, năm ngón tay mở ra đối với phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cái huyết sắc yêu luân hiện ra đến trong không khí, hồi trở lại giảng lấy liên tiếp khóa sát âm thanh. Một giây sau một đạo huyết hồng sắc cổ sáng theo yêu luân bên trong chiếu xạ đi ra, đem trong ma điện hơn 60 tên cường giả lung bao ở trong đó. Vốn là đứng tại trong ma điện, vừa mới nhận được 10 tên tán tiên đinh luôn đột nhiên cảm thấy một cổ lôi kéo lực. Cổ lực lượng này, tựa như lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào quỷ giới thời điểm, sở cảm ứng đến cổ lực lượng kia. Đây là thế giới lực lượng. Thí luyện có 3 tháng thời gian, 3 tháng về sau, luyện ngục chi môn hội đem bọn ngươi mang về đến. Đến lúc đó người còn sống sót đều cũng tìm được bổn hoàng ban thưởng, mà chém giết tán tiên tối đa một người, hội có một lần gặp mặt ma thánh cơ hội. Ma hoàng thanh âm hồi trở lại giảng tại bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lại, thế giới sớm đã thay đổi. Đinh Ngôn đứng dậy phóng nhãn nhìn lại phát hiện bốn phía đỏ thẫm một mảnh, khắp nơi đều là biển lửa trong không khí, tràn ngập luống cuống, phẫn nộ lực lượng, người tiến vào đến nơi đây về sau, tâm tính rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Tại đây, tựu là luyện ngục sao? Đinh Ngôn nhìn xuống bốn phía, cũng không có phát hiện những thứ khác ma tu. Rất hiển nhiên, luyện ngục chi môn là tùy ý đưa bọn chúng truyền tống đến tất cả cái địa phương lẫn nhau tầm đó đụng phải khả năng tính, quá nhỏ rồi. Khá tốt, Tiêu Tiêu cô nương chưa có tới tham gia ma hoàng tế điện. Khóc cốt, vứt bỏ hồng nham thạch nóng chảy, lan lộn. Tế điện bước đầu tiên, tự là tìm kiếm được bổn hoàng phần thưởng ban cho các ngươi mỗi người 10 tên tán tiên, hàng phục bọn hắn, đương nhiên đánh chết cũng có thể. Bất quá bổn hoàng có thể nói cho các ngươi biết, những này tán tiên cấm chế trên người đã bị giải trừ bọn họ ra mỗi người, đều là tinh chủ cường giả, trong đó thậm chí còn có mấy người, liền bổn hoàng muốn đối phó bọn hắn, đều muốn hao phí khế đảo tay chân, hy vọng các ngươi không muốn trở thành bọn hắn tế phẩm. Quay cuồng mây đen một chút tụ lại, cuối cùng nhất hóa thành một cái vòng tròn điểm, hư không tiêu thất. Trở về con đường bị triệt để chặt đứt, trừ phi ngươi có được có thể so với ma hoàng thực lực, nếu không, chỉ có thể đợi đến lúc 3 tháng về sau, luyện ngục chi môn mở lại, mới có thể ly khai nơi này. Tế phẩm ma hoàng tế điện cái này cựu u ma hoàng tế điện, chẳng lẽ là tại tế tự người nào? Đinh Ngôn đứng tại một khối đỏ lên trên mặt đá, dưới chân lăn mình quay cuồng nham thạch nóng chảy như là sóng biển, phát ở bên cạnh, tóe lên đỏ thâm sắc hỏa hoa. Ầm ầm. Một chỉ cực lớn hỏa tay theo nham thạch nóng chảy rũa ra đưa ra ngoài, cực lớn bàn tay hướng về Đinh Ngôn bao phủ đi qua. Luyện ngục yêu. Thái cổ đại yêu một loại, thái cổ biến mất về sau, thế giới nghiền nát, trong đó có một phiến đại lục bị thủy ma tôn một trường oanh sợ, chìm vào đã đến luyện trong ngục. Cực lớn luyện ngục yêu, như cùng một cái hỏa cự nhân, theo nham thạch nóng chảy bên trong đứng lên, cực lớn bàn tay hung hăng vô vào Đinh Nôn đứng thẳng cái kia khối trên mặt đá. Vành! Nham thạch vỡ vụn, bốn phía nham thạch nóng chảy giàng tràn ra đến, cực lớn nham thạch nóng chảy khí lãng giàng tràn ra đến. Không thể tưởng được còn có loại này yêu vật, hoang thời cổ đại, cùng hoàng điểu chu hiểm một cấp độ yêu vật xem ra cái này ma hoàng tế điện, so trong tưởng tượng muốn phiền phức nhiều. Đinh Nôn một tay lưng đeo, áo bào xanh bay múa, lập vào hư không, bao quát lấy phía dưới luyện ngục yêu, ánh mắt đạm mạc. Hắn lôi vân bộ, từ khi thấy được thông thiên tổ vu truyền xuống cái kia đoạn hình ảnh về sau, đã tiến vào đã đến một tầng khác, tuy nhiên không phải tiên thuật, nhưng là uy lực lại không thể so với tiên thuật thiếu, thậm chí là trình độ nhất định đi lên nói lôi vân bộ, đã có một tia quy tắc dấu hiệu rồi. Luyện ngục yêu một trường, đập đến chỉ là Đinh Nôn tàn ảnh, mà hắn bản thân thì là đã sớm bay đến giữa không trung. Giống. Luyện ngục yêu một kích không trúng, ngửa mặt lên trời gào thét. Cực lớn hỏa diễm thân hình, có một nửa cũng còn ở vào nham thạch nóng chảy bên trong. Tiếng hô phía dưới, quanh thân nham thạch nóng chảy hiện lên vòng tròn hình dáng ràng tràn ra đến. Thế giới càng thêm khô nóng rồi. Man thú, cuối cùng chỉ là man thú. Hư không phía trên, Đinh Ngôn chậm rãi vươn tay phải, nơi lòng bàn tay, từng vòng nhìn không thấy rung động, ràng tràn ra đến. Tất Hắc Ma Điện. Một bộ áo đen ma hoàng ngồi ngay ngắn phía trên. Thật là hắn. Trong bóng tối, ma hoàng bưng thanh đồng bình rượu, hai con ngươi biến thành hai chủng hoàn toàn bất đồng nhan sắc. Mắt trái, đỏ thẫm như máu, mắt phải, sâu mê như sao không. Sẽ không sai, không muốn hoài nghi lực lượng của ta. Sự hiện hữu của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy. Một đạo khác hoàn toàn bất đồng thanh âm theo ma hoàng trong miệng vang lên, như là một người khác đang cùng hắn đối thoại đồng dạng. Lực lượng của ngươi, ngươi nếu quả thật có cường đại như vậy, há sẽ vẫn lạc, vẫn lạc. Bổn tọa há sẽ vẫn lạc, nếu không có càn nguyên tử. Ta mặc kệ ngươi đã từng là cái gì tồn tại, ngươi bây giờ đã ngã xuống rồi, ta theo ngươi linh hồn bên trong, cảm nhận được phẫn nộ cảm xúc, ma hoàng đã cắt đứt đạo kia thanh âm tức giận, lay động thoáng một phát chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Đạo kia thanh âm trầm mặc lại, hồi lâu sau mới nói: chăm chăm nhanh hắn, ta theo hắn thể nội, cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức, ta dám khẳng định, người này tuyệt đối cùng Càn Nguyên Tử có quan hệ. Ta hoài nghi, Càn Nguyên Tử đem cổ lực lượng kia đã đánh vào trong cơ thể của hắn, muôn đời về sau khó trách lúc trước hắn tìm tòi cựu thiên thập địa đều không có thể tìm ra nguyên lai bị Càn Nguyên Tử ném vào thời gian chi sông, đã đến thời đại này, Càn Nguyên Tử thật sự có mạnh như vậy sao? Ma hoàng đấy mắt hiện lên một tia âm ngủ đông. Khác một giọng nói coi như cực kỳ kiêng kỵ ngữ khí biến thành trầm thấp rất nhiều. Đầu chỉ là cường. Bổ tọa quả thực không cách nào tưởng tượng một nhân loại sao có thể tu hành đến cái loại tình trạng này, so thủy ma tôn như thế nào, thủy ma tôn. Ha ha, đạo kia thanh âm cũng không trả lời, chỉ là khẽ nở nụ cười. Giống như khinh thường, giống như ma dưới thành phương, thâm nguyên. Tại đây, vốn là một chỗ bình nguyên, vạn diện thánh mà tọa lạc địa phương, bất quá tại một kiếm kia về sau, tại đây biến thành phế tích, thánh địa chôn vùi, chỉ để lại cái này một đạo sâu không thấy đáy hạp cốc thâm nguyên. Kiếm khí không dấu vết, phản phất cầu thông u minh. Đông Lâm thật sự ở chỗ này, đen kịt bên trong, không có nửa đạo bóng dáng, chỉ có thanh âm hồi trở lại rằng trong đó. Có lẽ, phải. Vì sao bản ma cảm thấy u minh chi khí thứ hai, một kiếm kia không phải ngươi chẳng sao? Trầm mặc. Hắc ám, khôn cùng, thời gian ở chỗ này, phảng phất dừng lại đồng dạng. Cũng không biết đã qua bao lâu, mới có một đạo thanh âm giản mùa vang lên. Chúng ta lâm vào u minh tuyệt trận. Cái gì? U minh tuyệt trận đây chính là câu thông u minh vô thượng sát trận, chư thiên vạn giới có thể bố trí ra loại này trận pháp người, chưa đủ 5 ngón tay số lượng, ngươi nói là chúng ta theo đặt chân cái này mảnh thổ địa bắt đầu, cũng đã trúng Đông Lâm lão quỷ tính toán. Làm sao có thể, hủy diệt vạn diễn thánh mà một kiếm kia không phải ngươi chém ra sao? Còn có, cái kia Đông Lâm lão quỷ, không phải sắp tọa hóa sao? Như thế nào còn có loại thực lực này, một kiếm hủy diệt thánh địa? Một kiếm này, đúng là cái này thần bí thứ hai, chỗ chạm. Một kiếm kia là ta chẳng đấy, bất quá đạo kiếm khí kia lại không phải ta phát ra. Thứ hai, đã trầm mặc hồi lâu thở dài nói, Đông Lâm cổ tiên, không hổ là 10 vạn năm vừa ra tuyệt đỉnh nhân vật, cái gì chó má u minh tuyệt trận, bản ma tung hành chư thiên vạn giới, tìm hiểu, cực, chi đạo, vấn đỉnh thánh cảnh đến nay đã có 28 vạn năm, ta cũng không tin, như vậy một cái phá trận, có thể vây khốn chúng ta. Khác một giọng nói nhớ tới. Đang khi nói chuyện ngập trời ma huy theo hắc ám chi phong kéo dài tới đi ra. Một trường. Ầm ầm. Hắc ám vật mèo, hỗn độn bên trong một đạo cự đại trường ấn rút ra chư thiên chi lực, ngưng tụ thành hình, huyền giữa không trung, hướng về phía trước quanh khứ. Oanh. Thiên địa coi như đều bị một trường này oanh sụp. Tiểu tâm. Thứ hai, kinh hô. Ông. Cơ hồ là tại, thứ hai, thanh âm biến mất lập tức, cái kia phiến bị bóng đen doanh sập thiên địa lần nữa gây dựng lại, một cổ lạnh như băng lực lượng theo sụp đổ chỗ hiện lên đi ra, âm lạnh khí tức, cơ hồ đem thời không đều đông lại rồi. Bất quá nơi này mấy người, đều lúc ấy cao nhất đính tiêm cường giả. Cái này cổ âm lạnh lực lượng theo trên người của bọn hắn sẽ qua, cũng không có tạo thành nửa điểm tổn thương, chỉ là đem hắc ám khu trừ không ít, trong lúc mơ hồ, có thể chứng kiến bảy đạo nhân ảnh, như là ma thần hư ảnh. Bước lên hối hận u minh. Vô tận u minh chi khí, ý mắng ngưng tụ, thời gian dần trôi qua huyền hóa thành một cái không có nửa điểm sinh cơ tử thi. Đinh hối hận, tử thi dẫm trận tại chỗ mà đi, tại sau lưng của hắn, một chuỗi nhìn không tới cuối cùng khóa sắt kéo tại mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chết, tử thi đột nhiên ngẩng đầu, sâm bạch trong đôi mắt hiện lên một đám lạnh như băng sắc ý. Lâu, không có nửa điểm báo hiệu, một quyền vung ra. Tên kia ra tay ma thánh hử lạnh một tiếng, tay áo vung lên. Thiên địa vặn mèo, một quả đen kịt đạo thai theo lòng bàn tay của hắn bay ra, vô tận hắc ám chi lực, trực tiếp đem cái kia tử thi chôn vùi rồi. Cái này là cái gọi là u minh tuyệt trận, bản thánh một tay cũng đủ để phá vỡ các ngươi những này nhân tộc, coi như là sa đọa thành ma cũng thoát ly không được các ngươi nhu nhược bản chất. Tên kia ra tay ma thánh, tay áo vung lên, đem đen kịt đạo thai thu nhập trong tay áo. Chương 411, thứ hai ma thánh sa đọa thánh nhân, nhu nhược che giấu tại trong bóng tối đấy. Thứ hai, nghe không xuất ra nửa điểm cảm xúc sóng động. Nếu như u minh tuyệt trận như thế dễ dàng phá vỡ, thì như thế nào được xưng tụng muôn đời đệ nhất sát trận? Ngươi tiếp tục như vậy giết xuống dưới, ta dám cam đoan ngươi hội chết không toàn thây. Phản phất là tại xác minh thứ hai mà nói đồng dạng, lạnh như băng u minh bên trong lại xuất hiện ba đạo quỷ ảnh. Cái này ba đạo khí tức rõ ràng so với trước cường đại rồi mấy lần. U minh tuyệt trận, dùng u minh làm căn cơ hấp thu thiên sát khí, giết chi chưa phát giác ra, chạm chi vô cùng ngươi một đường chém giết xuống dưới, tuyệt đối sẽ kinh động u minh chi chủ. Đây chính là thái cổ tan vỡ trước khi kỷ nguyên cường giả ẩn nút cùng u minh, ít nhất không dưới 40 vạn tái rồi. Thái cổ cũng không phải là muôn đời bắt đầu, mà là đang vô tận tuế nguyệt trước kia kỷ nguyên tan vỡ về sau, chỗ sinh ra đời thời đại mới. Tại rất nhiều tu sĩ trong nội tâm, chỉ biết là thái cổ đất cổ, trung cổ còn có cận cổ, nguyên nhân chủ yếu là vì cái này mấy cái kỷ nguyên truyền thừa không có bị người cắt đứt. Mặt khác tuế nguyệt truyền thừa sớm đã nhạt nhòa tại tuế nguyệt trường trong sông. Chỉ cần số ít cực kỳ kiểu loại yêu nghiệt tồn tại mới biết được, những người này phần lớn tiềm phục tại các giới thâm nguyên, không muốn người biết. U minh chi chủ, tự là một cái trong số đó. Một cái thái cổ trước khi lão yêu, trải qua đại thế giới tan vỡ mà không vong, còn sót lại u minh, dùng khác loại phương thức vẫn còn tồn tại. U minh chi chủ thật sự còn sống ở thế, điều này sao có thể? Không có người có thể sống lâu như vậy. Cái kia tôn ma thánh nâng lên dưới bàn tay ý thức dừng lại. Vậy còn ngươi, ngươi đã sống 28 vạn năm rồi. Chúng ta là bởi vì thủy ma tôn đại nhân, bởi vì thái hư chí tôn ý chí, chí tôn ý chí. Ha ha, chư thiên vạn giới, ngươi không biết tồn tại, thật sự là nhiều lắm thánh. Ha ha, lão phu sớm đã đột phá cảnh giới này. Năm đó ta theo thông thiên, quỷ đế chém giết chí tôn phân thân thời điểm, đã đột phá cảnh giới này. Trong bóng tối thứ hai, từng bước một từ đó đi ra. Vô thượng ma thánh đúng là một vị chín tuần lão giả, một thân áo bào xám đủ xịn trong râu, thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy che giấu. Nếu như linh ngôn ở chỗ này, liếc có thể nhận ra, vị này tu vị thông thiên áo xám lão giả, lại là năm đó cùng hắn tại quên đều quỷ thành từng có gặp mặt một lần thánh nho. Nho tu nhất mạch sớm đã đoạn tuyệt, trung cổ hắc ám thời kỳ qua đi, nho tu truyền thừa triệt để biến mất, vị kia trong thiên địa cuối cùng một vị thánh nhân, cũng mai danh nhận tích, có người nói hắn mạch rơi xuống, cũng có người nói hắn đạp toái hư không, đi tiểu tiên giới. Bất quá đông có ai sẽ nghĩ tới một đời thánh nhân, vậy mà lưu lạc thành ma. Hơn nữa hay vẫn là cựu u ma giới, bài danh thứ hai vô thượng ma thánh. Năm đó ngươi cùng thông thiên tổ vu, âm tư quỷ đế mấy người hợp lực, chém giết chí tôn phân thân, từ đó hấp thu đã đến một tia thái hư bổn nguyên, nếu không, ngươi làm sao có thể đơn giản như vậy đột phá? Tên kia vừa bắt đầu ra tay ma thánh đảo qua áo xám lão giả, đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. Lại một vị truyền thuyết, còn sống thần thoại. Trong truyền thuyết, Du Ngoạn Sơn Thủy Thiên Địa chín người chí cường nhân vật, tuy nhiên đều là chín đại ma thánh, nhưng là mọi người trong nội tâm đều tin tưởng Thủy Ma Tôn cùng trước mắt áo xám lão giả, cùng mấy người bọn họ, căn bản là không tại một cấp độ thượng diện. Cái gọi là thánh, cũng đồng dạng muốn sự phân chia mạnh yếu, huống chi áo xám lão giả loại này, hấp thu qua thái hư bổn nguyên lão yêu quái. Nếu không có như thế lão phu, như thế nào lại cảm ngộ đến chí tôn cường đại? Không hấp thu cái kia một đám thái hư bổn nguyên, cũng có lẽ bây giờ lão phu vẫn cùng thông thiên bọn hắn đồng dạng, làm lấy đả thông con đường phía trước, công phạt thái hư ngộng. Áo xám lão giả thở dài một tiếng, không có nhiều lời. Sa đoạ thành ma, đến tột cùng là dạng gì lực lượng lại để cho như vậy một vị tồn tại đều cảm nhận được tuyệt vọng, vậy mà lựa chọn buông tha cho, biến thành cửu u ma thánh. Khó trách lúc trước Đinh Nôn tại Úc đều thời điểm có người đối với thánh nho cái kia đạo phân thân đã từng nói qua. Ngươi bản tôn đều đã bỏ đi, bởi vì thánh nho bản tôn đã thành ma thánh. Trước đừng nói những thứ này, người thân là thánh nhân, thông hiểu thế gian hết thảy, nói như thế nào phá vỡ cái này quỷ trận a? Một gã ma thánh, vận dụng vô thượng pháp lực, trực tiếp đông lại cái này một phương thời không. Cái kia ba đạo quỷ ảnh bị áp chế ở trong đó, không cách nào nhúc nhích, chỉ là không ngừng gào thét. Đợi. Áo xám lao giả khoanh chân ngồi xuống, tại sau lưng của hắn, chín vòng hắc sắc ma luân bốc lên mà ra. Công đức pháp luân vốn là thánh nhân tiêu chí, mà áo xám lao giả sau lưng chín đạo pháp luân, đúng là sâu và đen sắc đấy, diêm rúa lẳng lơ nhập ma, làm cho lòng người rung động. Thủy Ma Tôn đi Thâm Viên đạo đài, chỗ đó là Đông Lâm ẩn tu chi địa, chỉ cần hắn chém giết Đông Lâm, chúng ta là được thoát khốn mà ra. Chém giết Đông Lâm lão quái? Làm sao có thể, đáng chết, sớm biết như vậy ta nên cùng đệ tam đồng dạng, tọa trấn ma thành, nếu không, thế nào lại gặp loại tình huống nào, lại một gã ma thánh nổi giận mắng. Đệ tam. Áo xám lao giả đấy mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, bất quá rất nhanh tựu biến mất rồi. Nhắm lại hai mắt, quanh thân khí tức một chút giảm đi, thoáng qua tầm đó, áo xám lao giả thân hình liền như là hủ đi đồng dạng, sinh cơ đều không có. Thâm Viên đạo đài. Trong truyền thuyết Đông Lâm cổ tiên, tại trung cổ tan vỡ thời điểm, liên hợp thiên hư tử tu kiến đi ra Thâm Viên đạo tràng. Đạo đài, tới gần Thâm Viên, có thể liên tục không ngừng hấp thu u minh chi lực, bốn phía hiện đầy u minh tuyệt trận, mà đạo đài bản thân, lợi dụng hậu thổ chi lực, đến liên tục không ngừng hấp thu đại địa sinh chi lực, đến chữa trị Đông Lâm cổ lại để cho chỗ thụ bị thương. Đen kịt Thâm Viên, khắp nơi đều là đất hạt sắc sương ngủ. Liếc nhìn lại, liền trăm mét ngoại trừ địa phương đều nhìn không tới, tầm thường tinh chủ ở chỗ này, chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn. Về phần những cái kia liền đại tiên kiếp đều không có vượt qua tán tiên, liền tiến đều vào không được. Oeng. Một đầu đất hạt sắc cá sấu theo hạt sắc trong mây mù xuyên beo lăng mà ra, mở ra miệng lớn dính máu, đối với hư vô chỗ đột nhiên khẽ hấp. Ông. Bốn phía thổ nguyên tố hiện lên đinh ốc hình dáng xoay tròn lấy hướng cá sấu trong bụng tụ đi. Thâm Nguyên đại yêu, hoang thời cổ đại tàn lưu lại yêu vật, những này trải qua thời đại tan vỡ mà bất tử yêu vật, từng cái đều có được thường nhân khó có thể tưởng tượng thần thông. Thất kiếp tán tiên, căn vốn cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Chỉ có những cái kia luyện hóa qua tu luyện tinh cường giả mới có thể đánh bại bọn hắn, nhưng muốn chém giết nhưng lại khó với lên trời. Đất hạt sắc trong mây mù, rất nhiều Thâm Viên tiểu yêu dễ rủa lấy muốn đào thoát. Bất quá lực lượng của bọn hắn đối với cái này chỉ Thâm Viên đại yêu mà nói, thật sự là quá nhỏ bé rồi. Chết cá sấu thối cá sấu, một nhân xâm hình dạng tiểu nhân dễ rủa lấy muốn bay ra ngoài, bất quá lực lượng của hắn thật sự là quá nhỏ bé, tức giận mắng bên trong, chậm rãi hướng về cá sấu miệng khổng lồ bay đi. Cá sấu đáy mắt hiện lên một tia được sắc. Mạnh được yếu thua, cái này là Thâm Viên pháp tắc. Bành. Ngay tại nhân xâm bé con sắp bị hít vào cá sấu trong bụng thời điểm, cái con kia cực lớn Thâm Viên cá sấu đột nhiên nổ bùng, không có bất kỳ báo hiệu. Máu tươi rơi lả tả đầy đất, lớn nhỏ cơ nắm tay huyết châu phiêu phủ ở bốn phía. Đã mất đi lôi kéo lực, nhân xâm bé con nhất thời không có thể khống chế ở tốc độ, đâm vào phía trước một tảng đá thượng diện. Chuyện gì xảy ra? Nhân xâm bé con vuốt đụng hồng đầu lâu, có chút không biết làm sao. Đang tại hắn mê mang tâm đó, một đoàn cực lớn mây đen theo hư vô bên trong đi ra, lạnh như băng khí tức, phảng phất đông lại quanh thân hết thảy, vô thượng ma lực, phảng phất khống chế cái này một mảnh thời không. Nhìn không thấy bất kỳ vật gì đưa mắt nhìn lại, đen kịt một mảnh. Nhân xâm bé con run rẩy trốn ở thạch đầu đằng sau, che giấu khí tức, đồng thời trợn to hai mắt, muốn xem vị này khủng bố tồn tại. Nhân xâm có linh, bạn có thể nhìn thấu thế gian hết thảy che giấu, nhưng là giờ này khắc này vô luận nhân xâm bé con cố gắng như thế nào, đều thấy không rõ phía trước, cái kia một đoàn khói đen, phảng phất từ cổ chí kim không thay đổi tồn tại. Không có hình thể, có chỉ là cái kia lạnh như băng đến lại để cho người run rẩy ma khí. Cái kia đoàn ma vân, phảng phất căn bản cũng không có phát giác được nhân xâm bé con, thậm chí liền cái kia chết đi Thâm Viên đại yêu, hắn cũng không biết. Chỉ sở dĩ đánh chết đối phương, bất quá là bởi vì đối phương chặn đường đi của hắn. Tựa như một người đi dọc theo đường, trong lúc lơ đãng giết chết một con kiến đồng dạng. Ma vân xuyên qua hạt sắc xương mù về sau, chậm rãi đã rơi vào một cái lơ lửng trên bình đài. Đó là một cái cổ xưa đạo đài lơ lửng tại giữa không trung, nhìn về phía trên bình thường bất quá chính thức tinh thông trận pháp cường giả đi đến nơi đây về sau tiểu sẽ phát hiện, cái mới nhìn qua này bình thản không có gì lạ bệ đá, vừa vặn tọa lạc tại đây một phương thời không tiết điểm trung tâm. Cái này trong đó điểm kết nối lấy bên ngoài sở hữu tất cả trận pháp, thậm chí liền mảnh không gian này đều đã bị tảng đá kia ảnh hưởng. Đông Lâm chúng ta lại gặp mặt, Thái Hư Chí Tôn một trưởng, vừa vặn rất tốt thụ, mây đen bắt đầu khởi động, một giọng nói từ đó bay ra. Thanh âm lạnh như băng, không có nửa điểm bác tự sóng động. Phảng phất Phật nói lời nói tồn tại, căn vốn cũng không phải là sinh động tánh mạng. Vậy đá yên tĩnh, không có nửa điểm sóng động. Hừ, loại này chướng mắt pháp thuật, há có thể đã lừa gạt bản tôn. Mây đen bắt đầu khởi động, vô tận ma khí như là một phương thế giới, hướng về phía trước nghiền áp đi qua. Không có nửa phần xảo diệu, càng không có nửa điểm quy tích, chỉ là dùng thực lực tuyệt đối, ngang ngược phá hư bốn phía hết thảy. Oeng, ma vân nghiền áp phía dưới, toàn bộ bệ đá coi như sôi trào đồng dạng, hư vô bên trong, từng đạo cấm chế theo hư vô bên trong hiện hiện ra, cấm chế liên tiếp, kết nối, như là một chương mạng lưới khổng lồ. Ở giữa tâm, một chương cực lớn cổ phù ngưng tụ thành hình. Phù là xanh nhạt sắc đấy. Thượng diện dùng cổ xưa kiểu chữ, viết một cái cực lớn đấy, thanh, chữ. Thiên hư tử tam thanh thần phù. Ma vân coi như cực kỳ phẫn nộ, trong tiếng giống giận dữ, bốn phía thời không triệt để bóp méo, vô luận là thời gian hay vẫn là không gian, đều đã mất đi quy tắc dấu vết. Phương viên trong dặm, coi như triệt để bị ma trưởng dương cung. Ma thế giới, kết mục, cổ xưa cự phù thượng diện, xuất hiện một đạo vết rách. Thần phù vỡ ra, khí tức từ thịnh chuyển suy, quanh thân, sở hữu tất cả cấm chế, như là da gân đồng dạng, chuẩn bị đứt gãy, cuối cùng nhất, trên bệ đá tất cả lực lượng đều biến thành hư vô. Thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh. Bệ đá, như cũng là bệ đá, sương mù xám, theo vốn là sương mù xám. Trước khi đã phát sinh hết thảy, phảng phất cũng chỉ là một giấc mộng. Thủy Ma, người rốt cuộc đã tới. Một đạo thanh âm giàn mua, hồi trở lại giảng không gian, một giọng nói chưa từng đã có, một chút hiện lên đi ra, Đông Lâm cổ tiên. Muôn đời về sau, một người duy nhất nghi là thành tiên trí cường giả. Chương 412, chương 412 điên. Giàn mua thân ảnh, khoanh chân mà ngồi, đạo bào màu xám, kéo dài tới đến không gian ở chỗ sâu trong, mỗi tiếng nói cử động, phảng phất đều xúc động thiên địa lực lượng, lúc này người quanh thân, có thể cảm giác được rõ ràng tiên linh khí ba động. Tiên. Đông Lâm cổ tiên, là muôn đời sau, một người duy nhất nghi là đạp phá cảnh giới này trí cường giả. Hắc ám trung cổ, cùng thông thiên tổ vu, quỷ đế còn có thiên hư tử ba người liên thủ, công phạt thái hư, tuy nhiên thất bại, nhưng là tên, nhưng lại tinh tưởng truyền lưu xuống tới, vô luận là Đông Lâm cổ sơn, hay là cổ tiên xưng hô, đều ở này trên thân người, bao phủ một tầng thần bí trước mặt xa. Đông Lâm, ngươi hiện tại còn cảm thấy, thái hư là có thể chống lại. Ma vân ngưng tụ, âm thanh lạnh như băng theo ma vân trong truyền ra. Áo xám lao giả thân ảnh rốt cục triệt để hiện lên đi ra. Gian mua trước mặt dung, hoa dâm tóc, một đôi thâm thủy đôi mắt lộ ra thật sâu mỏi mệt. Tại áo xám lao nhân hiện hiện trong ngay mắt, bốn phía không gian phảng phất sống lại, ngàn vạn cấm chế một vừa phù hiện, lóe ra thanh sắc quang mang, vô tận lực lượng hiện lên toàn qua trạng, một chút hướng về lão giả trong cơ thể tụ đi. Ma vân đậu ở chỗ này, không có nửa phần ba động. Hồi lâu sau, quanh thân cấm chế khí tức một chút yếu đi xuống dưới, áo xám lao giả giống như là tọa hóa đồng dạng, đầu lâu thả xuống xuống dưới, lại không một chút sinh cơ. Ừ. Ma vân nhìn xem người này theo hư vô trong xuất hiện lão giả, biến sắc, lập tức chuyển ra gầm lên giận dữ. Phá kén hóa điệp, sinh tử luân hồi thuật, đây là hủ đi tàn thân thể. Với anh, ma vân bắt đầu khởi động, đen kịt ma vân trực tiếp đem cái này một phương thiên địa đều cho bao phủ. Bàn ngồi ở chỗ kia áo xám lão giả không có nửa điểm chống cự, còn xuống thân hình triệt để biến mất tại trong bóng tối. Khôn cùng luyện ngục, Đinh Ngôn đạp không mà đi. Khi hắn dưới chân, nguyên một đám phức tạp phủ văn cổ đồ không ngừng hiện lên, mỗi một bước dưới chân đều loẹt ra một bức đồ, nhưng là những này đồ không có một người nào, không có một cái nào là giống nhau. Thiên đạo diễn biến là tuyệt đối sẽ không có lặp lại. Đinh Ngôn tiến độ đạp tại đại đạo trên dấu vết, đã đến gần vô hạn tại đạo. Ồ ồ, sinh hồng nham thạch nóng chảy, bước lên trước. Hư không phía trên Đinh Ngôn dừng bước lại, không có nửa phần do dự, trực tiếp bổ ra một trường. Với anh, nham thạch nóng chảy vang khắp nơi, một pho tượng còn không có tỉnh lại luyện ngục yêu trực tiếp bị phách thành hai nửa, bị phá hủy tàn thân thể, một chút chìm vào nham thạch nóng chảy. Đã ba ngày, lại không có gặp phải một người, cái này luyện ngục đến tột cùng có nhiều hơn. Đứng ở trên hư không, nóng rực không khí bước lên mà qua, dùng Đinh Ngôn tâm tính tu vi đều cảm thấy một tia bực bội. Luyện ngục chi hỏa có thể ảnh hưởng người tâm tính, tâm trí không kiên giả, tiến vào luyện ngục từ nay về sau sẽ bị lạc mình, điên cuồng giết chóc, cuối cùng nhất hóa thành không để ý tới trí luyện ngục yêu. Dầm. Tiểu tại Đinh Nôn thu hồi thiên thức, chuẩn bị lần nữa lúc rời đi, dưới chân nham thạch nóng chảy đột nhiên ao hàm dưới đi. Với anh, mặt đất chấn động, dưới chân vô tận nham thạch nóng chảy hải sụp đổ dưới đi. Ngay tiếp theo không gian đều xuất hiện chấn động, một cổ hủy diệt lực lượng lan ra ra, đứng ở trên không Đinh Nôn đấy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Làm sao có thể? Một cổ vớ vẩn cảm giác tự Đinh Ngôn trong lòng bay lên. Đứng ở trên hư không, hắn thấy rõ ràng phía dưới cái kia sụp đổ hố to, ngoại hình lại như là há miệng. Giống nham thạch nóng chảy trong biển, một cái cự đại đến không cách nào tưởng tượng vẻ mặt hiện lên đi ra, gầm lên giận dữ, khủng bố âm ba gần như biến thành thực chất, mắt thường có thể thấy được một hồi làm cho người ta tuyệt vọng khí tức lan tràn ra. Dùng Đinh Ngôn tu vi, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, tựu trực tiếp trầm luân dưới đi. Làm sao có thể? Đây tột cùng là ai thân hình? Thái Hư Chí Tôn sao? Vô tận hắc ám, lạnh như băng, giống như thủy triều bình thường đánh nút lại. Ta không phải tại luyện ngục sao? Tại sao phải cảm giác được rét lạnh? Không đúng. Đinh Ngôn ngón tay run rẩy hạ xuống, ý thức giống như thủy triều bình thường, từng giọt trở về đến thân hình trong, ngay sau đó một hồi đau đớn kịch liệt cảm giác theo trong thân thể đánh út lại. Dương đôi mắt, Đinh Ngôn gian nan ho khan hai tiếng. Trong lúc này, là địa phương nào? Chỉ nhớ, giống như thủy triều bình thường, từng giọt bắt đầu trở về. Ta tiến nhập Ma Thành, muốn cứu Cẩu Nhi, còn phải tìm Đông Lâm Cổ Tiên, tìm kiếm tiến vào Tán Tiên Quy Tắc chi môn xử lý pháp. Tham gia Ma Hoàng Tế Điện, thông qua cửa thứ nhất thí luyện, đi tới luyện ngục. Đúng, luyện ngục. Một hồi mồ hôi lạnh theo Đinh Ngôn cái trán tràn ra. Gần như ban phế thân hình, một bả ngồi dậy. Ta bị cái kia vẻ mặt nuốt xuống dưới. Nói cách khác, ta bây giờ là tại cái đó không biết tên tồn tại trong bụng. Nghĩ tới đây, Đinh Ngôn gần như tuyệt vọng. Tuy nhiên không biết này cái cự đại vẻ mặt là ai, nhưng là từ kinh khủng kia khí tức để phán đoán, tuyệt đối là một cái vượt qua muôn đời, cường đại đến không cách nào tưởng tượng tồn tại, thậm chí có khả năng là một vị trí tôn thân hình. Ngươi, tỉnh. Thanh âm giàn mua đột nhiên vang lên. Thanh âm không có nguyên điểm, quanh quẩn tại trong không gian, thật lâu không tiêu tan. Ai? Đinh Ngôn trong nội tâm siết chặt, muốn lực ngưng tụ lượng, nhưng lại phát hiện, tại đây phiến hắc ám trong thế giới, tất cả lực lượng đều quy về hư vô. Thật giống như, tại mảnh không gian này trong, căn bản cũng không có lực lượng khác. Không cần lo lắng, là ta kéo ngươi vào. Thanh âm coi như cực kỳ mỏi mệt, nói liên tục lời nói, đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Ngươi là này cái cự đại vẻ mặt, ngươi vì sao phải kéo ta tiến đến? Đinh Ngôn dựa vào một khối màu đen tảng đá, trong cơ thể Càn Khôn Đạo Kinh tự hành vận chuyển. Là muôn đời đệ nhất nhân Càn Nguyên Tử truyền đến kỳ công, bản thân thì có đoạt thiên địa tạo hóa khả năng, cho dù là tại đây hắc ám là hư vô không gian, cũng đồng dạng có thể thu lấy đến lực lượng, vận chuyển phía dưới, Đinh Ngôn thương thế bên trong cơ thể một chút khôi phục. Thiên địa phải đổi, lưu cho. Thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Ngươi phải mau chóng đột phá. Mọi mệnh thanh âm tràn đầy tăng thương. Trong lời nói để lộ ra tin tức, làm cho người ta bị đè nén. Thời gian gì không nhiều lắm rồi. Đinh Ngôn tản ra tin tức, nghĩ phải tìm được người nói chuyện. Bất quá vô luận hắn cố gắng như thế nào mở rộng tiên thức, Đô Sát cảm giác không đến giới hạn, cái này phiến hắc ám thế giới, phảng phất căn bản cũng không có giới hạn dường như. Nơi này là hư vô giới. Chư thiên bên ngoài, một người duy nhất, không bị Thái Hư Chí Tôn khống chế thế giới. Ngươi ở đây, không ai có thể phát giác được ngươi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, phảng phất muốn lần nữa lâm vào đang ngủ say dường như. Ngươi đến tột cùng là ai? Tất cả tiến vào luyện ngục người đều bị ta thôn phệ. Ngươi phải cứu người, đã bị ta mang đi. Ngươi ở đây tìm hiểu. Thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng nhất tiêu ở vô hình, vô tận hắc ám, không có gió, không có nguyên điểm, thậm chí liên biên giới đều không có. Đây là một chỗ bị di vong thế giới. Bán chén trà nhỏ thời gian qua đi, Đinh Ngôn thương thế khôi phục hơn phân nửa, đứng dậy. Cái này bốn phía tĩnh mịch một mảnh, đứng tại trong bóng tối, cổ thần một người, phảng phất bị thế giới cho quên lãng. Hư vô giới, cái kia thần bí nhân đến tột cùng là ai? Hắn vì sao phải đem ta mang đến nơi đây? Còn có, hắn cứu đi Cẩu Nhi cùng những kia tinh chủ cường giả, những kia ma vương ma quân cường giả đâu? Đứng tại trong bóng tối, Đinh Ngôn nhớ lại trước thần bí nhân mỗi một câu. Thời gian trôi qua, Đinh Ngôn dần dần phát hiện, nọ vậy đạo hư vô thanh âm, coi như vết nước bình thường, lại từng giọt theo hắn trong trí nhớ giảm đi. Ông, đen kịt trong thế giới, đột nhiên lóe ra một cái huyền phù âm dương cầu. Âm dương tương sinh, dường như bầu trời địa mới sinh lúc, thế gian chỗ sinh ra đạo thứ nhất quang. Như thế nào tán tiên? Tán tiên giả, tu hành thiên địa, dùng kiếp vi đạo. Bọn họ tiêu giao thiên địa, cho tới bây giờ cũng sẽ không phụ thuộc vào bất luận cái gì thế lực, hành tẩu chư thiên, không ý kỵ bất luận cái gì cường giả, vô câu vô thúc, không cách nào vô hình, là vì tán. Bao trùm chư thiên, nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành, là vì tiên. Cổ chi đạo, dĩ thân tu thần, tu đến cực cảnh, có thể tự thành thiên địa, trong cơ thể tinh thần, mênh mông thời không, như thế cường giả, có thể vi cổ thần. Cổ chi thần nhân, truy tinh trục nhật, có thể lực bạt đổi núi, trong thân thể, càng có khác thiên địa, tự thành pháp tác, tự tại khôn cùng. Một đám ý thức, giống như hồng hoang sơ khai bình thường, tại Đinh Ngôn trong óc nổ tung. Ầm ầm. Vô số ý niệm, tàn sát bừa bãi qua đi, chậm rãi trở về, cuối cùng tại Đinh Ngôn mi tâm, ngưng tụ thành một vòng âm dương. Cổ chi đạo, tán tiên chi đạo. Hai mắt mở ra, Đinh Ngôn trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng. Hai đạo con mắt quang, phản phất vạch phá không trung, trực tiếp xuyên thủng hư vô hắc ám thế giới. Tại tinh thần của hắn lĩnh vực, thấy rõ ràng, hai miếng xưa cũ đại môn không tiếng động hiện hiện. Quanh thân, giống như mạng nhện bình thường bạch sắc sợi tơ, giăng khắp nơi. Cổ chi môn, tán tiên chi môn, phân biệt đại biểu cho lưỡng chủng quy tắc lực lượng thần môn. Đinh Ngôn đứng tại phía dưới, áo xanh đồng bền, tại trong cơ thể của hắn, kiếp trước nọ vậy đạo khiến cho hắn vẫn lạc lực lượng, một chút dung nhập hắn thất kinh bát mạch. Một cổ huyền diệu đến cực điểm cảm giác, tự Đinh Ngôn trong nội tâm bay lên. Cái này trong nháy mắt, Đinh Ngôn phảng phất siêu thoát rồi chư thiên vạn giới trói buộc. Một loại khống chế chư thiên cảm giác, tự trong lòng của hắn dâng lên. Thật mạnh lực lượng. Dương đôi mắt, Đinh Ngôn đồng tử đã biến thành màu xanh nhạt. Giống như cao cao tại thượng thần linh bình thường, nhìn không tới nửa điểm cảm tình ba động. Ngẩng đầu nhìn lại, này hai miếng quy tắc chi môn có vẻ phá lệ đơn giản. Phảng phất chỉ cần nhất niệm là được đem nứt vỡ, thậm chí hủy diệt thế giới này cũng chỉ là tại chính mình một ý niệm. Chính là quy tắc chi môn cũng dám bao trùm tại bản tôn phía trên, phá cho ta toái. Đinh Nôn nâng lên tay phải, tại mi tâm của hắn, lưỡng chủng lực lượng bổn nguyên trực tiếp vỡ vụn, dung nhập đến thân thể của hắn trong. Oeng. Huyền phù ở trên không hai cánh cửa, trực tiếp nứt vỡ. Quy tắc chi lực trực tiếp dung nhập đến thân hình trong, nguyên bản bị đè nén cảnh giới, trực tiếp đột phá, nhưng quỷ dị chính là, lần thứ 8 tán tiên kiếp, lại không có Hàn Lâm. Đứng ở chỗ cũ, Đinh Nôn khí tức trên thân càng ngày càng cường, ngay tiếp theo quanh thân không gian đều xuất hiện vết rách. Cường đại cảm giác, cường đại đến siêu việt hết thảy, thế gian vạn vật đều tại chính mình dưới chân cảm giác. Phảng phất tại tiến thêm một bước, là được chứng đạo thành tiên. Mông lung trong lúc đó, Đinh Nôn thấy được lóe lên lóe ra thất thải quang mang đại môn. Ha ha, đạp đất thành tiên, ta liền muốn thành tiên. Sư tôn, ngươi thấy được sao? Đệ tử muốn thành tiên. Cái gì thái hư, đệ tử một trưởng có thể nứt vỡ. Tiểu sư muội, còn có Thủy Nguyệt, ta đã trở về, chư thiên vạn giới, lại cũng không ai có thể thương tổn các ngươi. Chương 413, bát kiếp. Hư vô thế giới, một mảnh đen kịt. Trong lúc này, không có sân xuyên, không có sông, liền lục địa đều không có, nơi này là một cái bị di vong thế giới, bị pháp tắc quyền thế giới. Tại tán tiên giới, mọi sự vạn vật đều do pháp tắc sở trường khống, do quy tắc chỗ trói buộc, đồng dạng, cũng chính bởi vì có pháp tắc khống chế, quy tắc trói buộc, thế giới mới có quang minh cùng hắc ám, mới có núi non sông ngòi, chim bay cá nhảy. Pháp tắc quản lý trước vạn vật, thực sự cho vạn vật sinh tồn không gian. Mà phiến bị pháp tắc chỗ quên hư vô giới, chí tôn không lâm, pháp tắc không hiện, mọi sự vạn vật đều về hư vô. Một thân áo bảo xanh Đinh Nôn đứng ở hư vô thế giới trung tâm, khí tức trên thân càng ngày càng cường. Bát kiếp sơ kỳ, bát kiếp trung kỳ, bát kiếp hậu kỳ. Khống chế chư thiên, như tiên như thần, tại trong cơ thể hắn, phảng phất có một cổ cực kỳ cổ lao ý chí, bắt đầu thức tỉnh. Thanh sắc đôi mắt càng lúc càng mờ nhạt, dần dần, một đám kim sắc quang mang theo đồng tử ở chỗ sâu trong hiện lên, khí thế loại này, giống như giỏi hơn chư thiên phía trên chúa tể. Đầy giấy lạnh lùng. Oeng. Một loại huyền diệu cảm giác theo Đinh Nôn trong lòng bay lên. Trong nháy mắt, linh hồn của hắn phảng phất thoát ly thân thể, bay về phía vô tận hư vô, mông lung, hắn nhìn thấy lóe lên xưa cũ đại môn. Nam Thiên Môn, người phương nào dám nhìn xem tiên giới? Một đạo thanh âm tự hư vô hải vang lên, khủng bố âm ba, chấn động chư thiên, một cổ làm cho người ta run rẩy khí tức theo phía sau cửa tiết lộ đi ra, nhất danh mặc áo giáp tiên binh mi tâm lập lòe, giống như thiên mục mở ra, chí cường tiên thức, đụng như Đinh Môn linh hồn chỗ biến ảo thân hình. Hư vô linh hồn, đầy dây cao quý chính là khí tức. Nguyên tử tại trong linh hồn lạnh lùng khiến cho Đinh Môn dừng thân thân thể, hư vô linh hồn, một chút ngưng tụ, biến ảo thành một đạo thân hình, chỉ là chẳng biết tại sao, đạo này thân hình cùng Đinh Nôn tướng mạo có rất lớn sai biệt, như là một người khác. Không nói gì, vẹn vẹn liếc, lạnh như băng con mắt quang, giống như nhìn quét con kiến hôi. Dù cho đối phương là thủ hộ tiên giới chi môn cường giả, ngươi, tên kia tiên binh thân hình run lên, mắt lộ ra một chút sợ hãi, phản phất là nhìn thấy gì kinh khủng nhất tồn tại. Đinh Nôn một tay bị sau, liền nhìn đều không có nhìn tiên binh liếc, trực tiếp bước chân vào Nam Thiên Môn. Tên kia tiên binh đứng ở một bên, từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích bắn ra hạ xuống, theo con của hắn trong. Đinh Nôn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Vì cái gì? Một loại hoàn toàn bất đồng nghĩ gì, tự Đinh Nôn đáy lòng bay lên. Cái gì vì cái gì? Ta vốn nên bao trùm chư thiên, những này con kiến hôi chỉ xứng tại dưới chân của ta run rẩy. Lại một đạo thanh âm tại Đinh Nôn trong óc vang lên. Như là hai người, lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng tính cách, tại trong óc hắn khắc khẩu lên. Mông lung trong lúc đó, Đinh Nôn thậm chí nhớ không rõ trừ chính mình đi qua những địa phương kia, đợi cho hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã đến một chỗ cung điện. Một chỗ phiêu phù ở vân sầm ở chỗ sâu trong đại điện. Ngọc Thanh Điện. Đinh Nôn một tay gánh vác, dẫm trận tại chỗ mà vào. Ông bước vào đại điện trong nháy mắt, áp lực giống như thủy triều bình thường nghiền áp tới, phảng phất tại đây đại điện cuối cùng, có một vị vô thượng quân vương ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tất cả tiến vào này điện người đều phải cúng bái hắn. Đứng ở trung tâm, Đinh Nôn áo bào xanh bay múa, màu xanh nhạt trong hai tròng mắt, xét qua một đám kim mang. Hừ, một cổ giỏi hơn chư thiên phía trên khí tức bạo phát đi ra. Lớn mật. Đại điện ở chỗ sâu trong, truyền ra một tiếng giận dữ mắng mỏ. Làm càn. Đinh Nôn trước đạp một bước, chỉ một thoáng tất cả khí thế đều rút lui trở về, trên đại điện, vị kia tồn tại khí tức lại bị Đinh Nôn phản chấn trở về, thiên địa rung động, một cổ huyền ảo khí tức buộc phát ra. Trên đại điện cái kia vị, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Oeng. Thiên địa vặn mèo, không gian như màn. Mông lung trong lúc đó, nhất trích cự đại bàn tay hướng về Đinh Nôn chụp tới. Bùm. Một hồi chói mắt kim quang sông Đinh Nôn trong cơ thể lao ra, mông lung, Đinh Nôn phảng phất thấy được một cái cự đại thân hình, tinh khiết kim sắc, một cổ tuyệt bá thiên hạ, giống như chí tôn khí tức, lan ra ra, sau đó, Đinh Nôn hồn thân thể tại cổ lực lượng này đánh sâu vào hạ, ầm ầm nổ bùng, hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, một cổ vặn vẹo thời không lực lượng hóa thành dòng nước xoáy, đem ý thức của hắn lôi kéo trở về. Phúc. Đứng ở hư vô trong Đinh Nôn, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Dương đôi mắt, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Cổ lực lượng kia, còn có, phương mới nhìn rõ địa phương, là tiên giới sao? Tiên giới truyền thuyết, từ xưa đến nay, ở đằng kia xa xôi thái cổ thời đại, hay là tu chân giả là việc chính thời điểm, tiên giới cũng đã tồn tại. Thậm chí tại xa hơn hoang cổ tuyết nguyệt có quan hệ tiên giới truyền thuyết, tiểu lưu truyền tới. Đinh Nôn khí tức dần dần ổn định lại, không nhớ tới trước đồng dạng điên cuồng kéo lên, mà là ngừng lưu tại bát kiếp tán tiên điên phong. trực tiếp xông thất kiếp điên phong tăng lên tới bát kiếp tán tiên điên phong, trọn vẹn một cái đại cảnh giới bay vọt. Hơn nữa, Đinh Nôn còn có cảm giác, nếu không có là bởi vì chính mình không có cô động xuất đạo tâm, chỉ sợ trước vị kia thần bí tồn tại tống xuất cơ duyên, đủ để cho chính mình đột phá bát kiếp, vấn đỉnh trong truyền thuyết chín kiếp chi cảnh. Ngồi xếp bằng hư không, Đinh Nôn lâm vào trầm tư. Tu vi tăng lên, đối với hắn mà nói, không coi là cái gì, dù sao lấy Đinh Nôn cảnh giới, sớm có thể chém giết bát kiếp tán tiên, tiến vào bát kiếp, sớm đã là nước chảy thành sông việc gì, chính thức khiến cho hắn chú ý, ngược lại là trước gặp được hết thảy. Điên, trực tiếp bị lạc bản tâm, nếu như không phải cuối cùng hồn thân thể không chịu nổi cổ lực lượng kia, bạo vỡ đi ra, chỉ sợ Đinh Nôn ý thức đã rời đi thân hình, hóa thành cái khác vô thượng tồn tại. Cổ lực lượng kia, là để cho ta vẫn lạc lực lượng, là luân hồi vương tiếp cận nguyên nhân của ta sao? Cổ lực lượng này, cùng ta sống lại đến muôn đời sau tán tiên thế giới, có quan hệ hay không? Còn có, tán tiên quy tắc cùng cổ chi quy tắc, chỉ có Đông Lâm cổ tiên cùng Quỷ Đế hai người biết, cái kia cho ta quy tắc lực lượng thần bí nhân, là Quỷ Đế hay là Đông Lâm? Nguyên một đám nghi vấn xoay quanh tại trong lòng. Hồi lâu sau, Đinh Nôn thật dài thở ra một hơi, đứng dậy. Thương thế trên người đã khôi phục hơn phân nửa, bất quá này đoạn như đi vào cõi thần tiên tiên giới trí nhớ, nhưng lại khắc ở đáy lòng. Trong cơ thể, xoay tròn Đinh Nôn âm dương dần dần quy về hư vô, khí tức cũng là càng ngày càng bình thản. Vẻ này giấu ở trong cơ thể hắn kỳ dị lực lượng, cũng theo biến mất không thấy gì nữa, trước đã phát sinh hết thảy, giống như mộng ảo, có vẻ có chút không chân thực. Đã Cẩu Nhi đã bị vị tiền bối kia cứu đi, ta cũng vậy đột phá bắt kiếp cảnh giới, mục của chuyến này coi như là đã đến. Là về sau đi tiên giới. Đinh Nôn ngẩng đầu, hồi tưởng lại Tam sư huynh Thanh Nguyên lời nói. Đại sư huynh vì tìm kiếm ngươi, đi tiên giới. Thu hồi suy nghĩ, Đinh Nôn ý niệm di động, duỗi ra tay phải, ngón trỏ trong lúc đó, hiện ra ba căn quy tắc sợi tơ. Khống chế quy tắc, bắt kiếp tán tiên tiêu chí. Bình thường cường giả, chỉ tu chỉ một quy tắc, chỉ có số ít nghịch thiên cường giả mới có thể tại tiến vào bắt kiếp từ nay về sau, tu luyện thứ hai quy tắc, mà ta dĩ nhiên là tại tiến nhập Tam đại quy tắc chi môn sau, mới đi vào bắt kiếp, không biết hiện tại ta, rời đi cái này hư vô giới trở lại tán tiên thế giới, sẽ phải chịu cái dạng gì thiên kiếp. Ống tay áo phất một cái, xóa đi một ít sợi quy tắc chi lực. Đinh Ngôn chắp tay giẫm trận tại chỗ, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Hư vô giới, pháp tắc khống chế bên ngoài thế giới, trong này, thiên kiếp căn bản là cảm ứng không đến, Đinh Ngôn cho dù đột phá đại cảnh giới, cũng vô pháp dẫn động thiên kiếp. Cho nên, nếu muốn chính thức đột phá, Đinh Ngôn nhất định phải lúc này rời đi thôi, trở lại tán tiên lên giới. Hư vô thế giới, tịch mịch, lạnh như băng. Đinh Ngôn cũng không biết đi bao lâu rồi, rốt cục thấy được một con đường. Một cái màu đen tảng đá trải thành hoang vu đường mòn. Lúc trước, ta bị này cự đại vẻ mặt nuốt vào hư vô giới, giống như chính là rơi trong này. Đinh Ngôn mọi nơi quan nhìn một cái, khẳng định nói, hư vô giới hết thảy đều là không có quy luật. Đinh Ngôn tiến vào trong lúc này từ nay về sau, nhìn như không nhúc nhích, nhưng trên thực tế, hắn vị trí đã sớm biến ảo vô số lần, nếu không có ngày đó Đinh Ngôn tiến vào hư vô giới thời điểm, bị hai giới chi lực lôi kéo, bị thương không nhẹ, trong này để lại một tia khí tức, sợ rằng muốn phản hồi trong lúc này, còn muốn hao phí mấy tháng thời gian. Xác định vị trí từ nay về sau, Đinh Ngôn đi đến chỗ cũ. Ống tay áo phất một cái, hơn 10 miếng thanh sắc phù lục theo hắn trong tay áo bay ra. Huyền tại quanh thân, hình thành một cái cự đại tròn, ở trung tâm, Đinh Ngôn duỗi ra tay phải, đối với hư không nhẹ nhàng một đúng, một cây đạm bạch sắc sợi tơ rơi vào rồi lòng bàn tay của hắn. Quy tắc, liên tiếp. Đinh Ngôn bấm tay một điểm, trên không trung kéo lên một cái cổ lão phù văn ấn ký, loại này phù văn cùng tán tiên giới Đông Lâm cổ trên núi truyền thống trận có 8 phần tương tự. Phù văn thoáng hiện, này căn đạm bạch sắc quy tắc chi lực dần dần dung hợp đi vào, đồng thời, huyền phù tại quanh thân hai quả phù lục tự hành bay ra, liên tiếp cùng một chỗ, tạo thành một cái đồ án. Sau, Đinh Ngôn lại dùng đồng dạng phương pháp, đem còn lại phù lục toàn bộ liền nhận được cùng một chỗ. Dùng quy tắc liên tiếp phù lục, bố trí vô thượng phù trận. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Cuối cùng, đến cao nhất cảnh giới, vận dụng lực lượng đều là giống nhau, chỗ bất đồng chỉ là biểu hiện thủ pháp, như Đông Lâm cổ tiên bố trí trận pháp, chính là cùng quy tắc có quan hệ, mà Đinh Ngôn, tại đột phá đến bát kiếp từ nay về sau, chạm đến quy tắc, bố trí ra tới trận pháp, rất tự nhiên là tiểu cùng Đông Lâm cổ tiên trận pháp có một chút tương tự. Cự đại phù trận tại hư vô trong bóng tối một chút thoáng hiện, dần dần Đinh Ngôn dưới chân xuất hiện một cái huyền quy đồ hình. Huyền Vũ trận, danh như ý nghĩa, Huyền Vũ thánh thú đứng hàng thiên địa mạnh nhất 9 người một trong, bản thân thần thông đoạt thiên địa tạo hóa. Đinh Ngôn bố trí ra Huyền Vũ trận, mượn Huyền Vũ lực phòng ngự đến xuyên việt hư vô giới cùng tán tiên giới ở giữa thế giới cái chắn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể tại phản hồi tán tiên kiếp thời điểm bảo trì toàn thịnh trạng thái. Dùng toàn thịnh trạng thái đi đối mặt tiếp xúc sẽ xuất hiện lần thứ 8 tán tiên kiếp. Tán tiên chi kiếp càng về sau càng khủng bố. Lần thứ 7 luân hồi kiếp đều thiếu chút nữa làm cho Đinh Nôn trầm luân trong đó, mà hư vô mở mịt lần thứ 8 tán tiên kiếp càng làm cho Đinh Nôn không thể không chú ý ứng phó. Huyền Vũ trận mở ra. Đứng ở trung tâm, Đinh Nôn ống tay áo nghịch qua, một đám thanh sắc lực lượng dung nhập đến trong đại trận. Ông. Cổ trận lập lòe, thiên địa vặn mèo. Hư vô trong thế giới dần dần xuất hiện một cái lối đi. Rốt cục hoàn thành, quang dùng di động gục đánh đổi đi ký hiệu đều quá, ha ha. Không có mang máy tính chính là buồn bực, ha ha. Chương 414, kỷ nguyên lịch. Ken két. Cực lớn xe rách lực khiến cho cả cái thông đạo đều có chút bóp méo, khủng bố dưới áp lực, vờn quanh tại Đinh Nôn Chu thân huyền vũ trận, đã có một tia nứt vỡ báo hiệu, từng đạo đen kịt khe hở xuất hiện ở trung quanh, có hai quả phù lục tại cổ lực lượng này phía dưới, trực tiếp nổ bung. Thật là khủng khiếp, xé rách lực Đinh Nôn có chút kinh hãi. Đột phá đã đến bát kiếp tán tiên cảnh giới về sau, Đinh Nôn đối với lực lượng cảm giác càng thêm rõ ràng, đặc biệt là dấu ở hắn thể nội cái kia đạo lực lượng thức tỉnh qua một lần về sau, Đinh Nôn tu vị, mấy hồ đã đến chạm đến cựu kiếp tán tiên biên giới rồi, chỉ cần có thể tìm hiểu ra bản thân đạo tâm, có thể trực tiếp liền độ lượng trọng thiên kiếp, đạt tới cùng ma hoàng bình khởi bình tọa, cựu kiếp chi cảnh. Oanh! Hắc ám bên trong, cực lớn thế giới loạn lưu oanh kích tại Đinh Nôn huyền vũ trận bên trên. Phốc phốc. Phù lục tại cổ lực lượng này phía dưới, đụng vỡ thành tro. Đã đến giờ khắc này, Đinh Nôn rốt cục minh bạch, vì sao trước khi chính mình tại tiến vào hư vô giới thời điểm, hội thụ nặng như vậy bị thương. Một cái thế giới lực lượng, mạnh cỡ bao nhiêu? Giống như là một mực con sâu cái kiến, đối mặt một quả tinh cầu đồng dạng, cho dù là cái này chỉ con sâu cái kiến, là một mực tương đối mạnh cường tráng con kiến, nhưng là tại một quả tinh cầu trước mặt, hắn cái kia điểm lực lượng, như cũng là lộ ra đặc biệt buồn cười. Đây là nguồn gốc từ tại quy tắc trói buộc, tự cao vô thượng pháp tắc, không cho phép có bất kỳ người siêu thoát. Cái gọi là tiên, nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành loại này tồn tại, căn bản tiểu không khả năng đạt tới, bởi vì nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành, ý tứ hàm xúc đấy, tiểu là siêu thoát quy tắc, áp đảo pháp tắc phía trên, chí cao vô thượng thái hư chí tôn, là tuyệt đối không cho phép loại người này tồn tại. Trong ngay mắt, Đinh Ngôn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Thái hư chí tôn, áp đảo chư thiên phía trên, khống chế pháp tắc. Mà tiên, là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, ngàn vạn quy tắc không thêm thân, sinh tử số lượng đều tại bản thân. Dùng một người lực lượng, siêu thoát chư thiên và giới, không hề bị cái thế giới này khống chế. Trong lúc này, bản thân tiểu cùng Thái Hư Chí Tôn đã xảy ra xung đột, là đối với pháp tắc khiêu khích. Thế không tiên, không là vì tu luyện không đến, mà là vì Thái Hư Chí Tôn không cho phép có tiên. Cũng không biết đã qua bao lâu, Đinh Ngôn rốt cục đi qua cái kia đoạn tràn đầy thế giới chi lực khe hở. Thời gian dần trôi qua, phía trước xuất hiện một đường quang minh, đồng dạng, Đinh Ngôn từ nơi này một đám quang minh bên trong, cảm thấy quang chi quy tắc, viêm chi quy tắc chỉ có điều, những này quy tắc còn rất yếu ớt, dùng Đinh Ngôn lực lượng, có thể đơn giản đem những này quy tắc cắt đứt. Hư vô giới, một cái không bị pháp tắc khống chế thế giới, tại đâu đó, có thể vĩnh sinh bởi vì luân hồi pháp tắc, bao phủ không tới đó chỉ là cái loại nảy trên ý nghĩa vĩnh sinh xem như vĩnh sinh sao? Thu Huyền Vũ trận, quay đầu lại đi, Đinh Ngôn thấy được một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy như là lỗ đen, cắn nuốt chung quanh hết thảy, tới gần về sau, có thể cảm giác được rõ ràng trong đó khủng bố lực lượng. Cổ lực lượng này phía dưới, coi như là đã vượt qua đại thiên kiếp tinh chủ cường giả, cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi, thất kiếp phía dưới, trên căn bản là có đi không về. Thu hồi suy nghĩ, Đinh Ngôn theo đen kịt con đường, hướng về quang điểm chỗ phương hướng đi đến. Tại đây, là lưỡng giới giao hội điểm. Quy tắc lực lượng, thập phần bạc nhược yếu kém, đồng dạng, ở sau lưng, hư vô giới lực ảnh hưởng cũng biến thành có chút mơ hồ. Tại đây, tựu là như là hai cái quốc gác ra giao hội giải đất trung tâm, không bị quản hạt. Hẹp dài con đường, phảng phất không có tới hạn. Hai bên là vô tận hắc ám. Kết mục, một tiếng giòn vang, tại đây yên tĩnh không gian, lộ ra đặc biệt chói tai. Túi đầu, Đinh Ngôn thấy được một cái sâm bạch đầu lâu, ánh mắt đảo qua, phía trước vụn vặt lẻ tẻ chạy đến mấy chục da xương khô, những này bạch cốt cũng đã hủ đi, đụng một cái tức thoái. Lưỡng giới cầu. Đinh Ngôn tại ven đường, thấy được một khối đen kịt tấm bia đá. Tấm bia đá tàn phá, thượng diện chữ viết chỉ dùng máu tươi ghi trở thành, viết chi nhân, công lực cao tuyệt, theo chữ viết tầm đó, có thể tinh tường cảm giác được một cổ khinh thường chư thiên, tuyệt bá thiên hạ khí thế. Kỷ nguyên lịch, Hắc Ác Ám 15 năm, U Minh chi chủ chiến côn bằng không sai, tiếp bại. Kỷ nguyên lịch, Hắc Ác Ám 11 năm, người vô danh lúc này chém giết địa ngục chi chủ, về sau, tự số quỷ đế. Kỷ nguyên lịch, Thái cổ, Càn nguyên tử lúc này đối kháng Càn Khôn chí tôn lưỡng bại câu thương. Văn tự, đến nơi này, đột nhiên gián đoạn, đằng sau bộ phận đã phong hóa rồi, ngoại trừ một đống đá vụn bên ngoài, không tiếp tục mà khác. Sư tôn, vậy mà đối kháng qua Càn Khôn chí tôn. Đinh Ngôn trong óc, một hồi nổ vang. Tu vị càng cao, càng thêm minh bạch chí tôn cường đại. Đó là khống chế pháp tắc vô thượng tồn tại, chư thiên vạn giới, một gã bắt kiếp tán tiên, mới chỉ có thể nắm giữ một đạo quy tắc, cái loại nảy nghịch thiên yêu nghiệt, cũng chỉ có thể nắm giữ hai đạo quy tắc, kể cả hiện tại Đinh Ngôn, tại đã nhận được vô số cường giả dẫn đường về sau, mới nắm giữ ba đạo quy tắc. Ba đạo quy tắc, cùng pháp tắc khống chế phía dưới ngàn vạn quy tắc so sánh với, như là muối bỏ biển. Trong thiên địa, cùng sở hữu 9 đại pháp tắc, mỗi một vị thái hư chí tôn cũng có thể điều động thế gian gần 1/9 quy tắc. Cổ lực lượng kia, đến tột cùng đến cỡ nào cường đại? Có thể nói cơ bản không phải động thủ, gần như chỉ là quy tắc áp chế, có thể đem một gã bắt kiếp tán tiên nghiền thành phấn vụ rồi. Mà Càn Nguyên Tử lại có thể đối kháng thái hư chí tôn, kết quả hay vẫn là lưỡng bại câu thương. Cái kia Càn Nguyên Tử, đến tột cùng mạnh bao nhiêu Đinh Ngôn làm nhưng? Trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại luân hồi cấp ở bên trong, xem thiên kiếp như không có gì Càn Nguyên Tử. Còn có quỷ đế dựa theo phía trên này đi lại, chỉ sợ tại thái cổ trước khi tuế nguyệt, cũng đã xuất hiện sống quá đại phá diệt vô thượng tồn tại thông thiên tổ vu suy đoán, dĩ nhiên là thật sự. Đinh Ngôn trầm mặc đem cái này khối tấm bia đá đã thu vào trong tay áo. Lại đi không bao lâu, Đinh Ngôn thấy được mấy chục vừa mới chết đi không lâu thi thể, những thi thể này, đúng là lúc này đây cùng hắn cùng một chỗ, tham gia ma hoàng tế điện cường giả, trong đó còn có vài tên đạt tới bắt kiếp chi cảnh nguyên thủy chi ma. Những này ma vương, ma quân cường giả, mỗi người trên mặt đều có được giống nhau biểu lộ. Cái kia chính là khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Là vị kia tồn tại gây nên sao? Chém giết ma quân, như tàn sát con sâu cái kiến. Cái kia thần bí vẻ mặt, đến tột cùng mạnh cơ bao nhiêu? Đinh Ngôn trong đầu một mảnh mê hồ, chỉ cảm thấy cái thế giới này bí ẩn, càng ngày càng nhiều rồi, tu vị càng cao, tiếp xúc càng nhiều, nguyên lai tưởng rằng đã nhìn thấu một mặt, ai biết chính mình trô đã thấy, như trước chỉ là muối bỏ biển, một góc của băng sơn. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, dù là những này tồn tại vô luận là dùng cái dạng gì thủ đoạn, cũng hoặc là lưu lại cái dạng gì bố cục, đều chỉ vì một cái mục, cái kia chính là đánh vỡ thái hư, chứng đạo thành tiên. Đi qua cái kia đen kịt lưỡng giới kiểu lương về sau, thời gian dần trôi qua, hào quang càng ngày càng mạnh. Quy tắc trói buộc cũng là càng ngày càng rõ ràng. Bước vào luyện ngục lập tức, Đinh Nôn tinh tường cảm thấy ngàn vạn quy tắc như là sợi tơ bao phủ xuống, xuyên thấu qua bầu trời, Đinh Nôn phảng phất thấy được một dấu ở thái hư ở chỗ sâu trong trí cường giả. Cái kia một đôi kim sắc đôi mắt, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, bao quát lấy chúng sinh. Dầu rơi vãi, vô tận nham thạch nóng chảy thế giới, hết thảy như trước. Ầm ầm, trên bầu trời, một cổ áp lực khí tức bắt đầu ngưng tụ, xé liệt thiên địa, vô tận lôi phạt bắt đầu sinh ra đời. Lần thứ 8 tán tiên kiếp, rời đi hư vô giới, trở về lập tức, thế gian pháp tắc lập tức cảm thấy Đinh Nôn tồn tại, ngàn vạn quy tắc chi lực dưới tác dụng, thiên kiếp chi lực bắt đầu ngưng tụ. Đứng tại nham thạch nóng chảy phía trên, Đinh Nôn thấy rõ ràng hung ác lưu động sợi tơ, từng vòng xoay tròn pháp tắc luân. Những này sợi tơ, toàn bộ đều là quy tắc. Nguyên lai, đây cũng là thiên kiếp. Thiên địa gia trì tại trên người của ta kiếp nạn. Đứng chắp tay, áo bào xanh bay múa, Đinh Nôn ngẩng đầu, nhìn lên hư không, như là tiên tri, từng sợi thuần khiết tiên linh khí theo thân thể của hắn bên trong xung ra. Đây mới thực là tiên linh khí, so về trước khi tán tiên chi lực, không biết thuần khiết gấp bao nhiêu lần. Một đạo thiểm điện, như là lôi nhận, trùng kích mà xuống. Oeng. Đinh Ngôn đứng tại hạ phương, không có bất kỳ động tác, tùy ý đạo kia lôi kiếp trùng kích tại trên người của mình, tím sắc lôi xả, theo hắn áo bào bỏ qua, kéo dài tới đến ống tay áo, lóe ra một hai điều lôi xả. Thiên kiếp đoạn trùy, dùng Đinh Ngôn tu vi hiện tại, căn bản là không cần bất luận cái gì động tác, thiên kiếp đối với hắn mà nói, là tăng lên bản thân tu vị thần dược. Xét đánh. Lại một đạo lôi kiếp, 8 ác 9 tán tiên kiếp. Tổng cộng 72 đạo lôi đỉnh. Những này lôi đỉnh như là màn mưa, oanh kích tại trên người của hắn, mà Đinh Ngôn tắc thì cô lập phía dưới, không có thi triển bất luận cái gì thần thông đạo thuật, tùy ý những cái kia lôi đỉnh rơi vào thân thượng. Thiên kiếp lực lượng bị hắn một chút hấp thu. Rèn luyện phía dưới, Đinh Ngôn thể nội lực lượng càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng lớn mạnh. Tại thái cổ, bát kiếp tán tiên là đại thừa tu sĩ, đó là tiên phía dưới, mạnh nhất tu sĩ cũng là bán tiên cường giả. Đinh Ngôn ánh mắt thấu lộ ra một chút tăng thương. Là người của hai thế giới, ngàn năm tuế nguyệt. Tu hành càng lâu, càng cảm thấy mỏi mệt, cũng không phải chán ghét cái mạng, mà là một loại bản năng mệt mỏi. Một đôi trong mắt, phảng phất nhìn thấu thế gian hết thảy, tại trên người hắn người, khí tức càng lúc càng mờ nhạt, mà chuyển biến thành đấy, là một loại tùy thời đều thuận gió mà đi phiêu miểu chi khí. Đó là tiên. Tại thứ 72 đạo lôi kiếp rơi xuống lập tức, Đinh Ngôn thấy rõ ràng, hư không phía trên, một đạo kim sắc pháp ác luân xoay tròn, một quả miếng cổ xưa phù văn, vạch phá phía chân trời, ở phía trên hiện hiện. Bán tiên kiếp. Lần thứ 8 tán tiên kiếp, lại tên bán tiên cước. Là từ phàm nhập tiên một bước, cũng là một bước lên trời một bước. Kim sắc pháp ác luân, bạch sắc huyền môn, tiên âm vân vít, một đầu thông thiên đại đạo xuất hiện ở Đinh Ngôn dưới chân, nơi cuối cùng một mực chui vào bạch ngọc huyền môn, con đường thông thiên thành tiên đồ. Đinh Ngôn tinh tường cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng nhẹ, thịt thân bên trong tạp chất một chút biến mất, cho khí tiêu tán trong thân thể, bụi khí tức càng lúc càng mở nhạt. Tu sĩ Đinh Ngôn trải qua ngàn vạn kiếp nạn, chứng đạo thành tiên, nay đặc ban thưởng thành tiên số thanh hư thượng tiên, trách bạch sắc hào quang bao phủ tại Đinh Ngôn trên người. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại trong đầu của hắn vang lên. Bán tiên kiếp sao? Nhìn trên không, Đinh Ngôn linh đài một hồi không minh, hắn biết rõ, chính thức lần thứ 8 tán tiên kiếp phủ xuống. Chương 415, Càn Nguyên Tử truyền niệm. Ma điện, sâu sâu như biển. Một thân áo bảo tím ma hoàng đứng chắp tay, tại trong cơ thể hắn, hai cổ hoàn toàn bất đồng linh hồn khí tức sóng động lên, nếu có người đến gần, tiểu sẽ phát hiện, ma hoàng đôi mắt đã biến thành hai chủng hoàn toàn bất đồng nhan sắc. Ma hoàng, bất quá là ma thánh cậu. Ngươi thực cho là mình là vô thượng hoàng giả? Ta cho ngươi biết, chư thiên vạn giới ngoại trừ thái hư chí tôn bên ngoài, còn lại sinh linh toàn bộ đều là con sâu cái kiến. Ngươi cũng là. Tâm tình của ngươi sóng động càng ngày càng rõ ràng rồi. Cái này đủ để chứng minh ngươi đã xa đoạn rồi, cùng ta dung hợp à? Chỉ cần ngươi chịu cùng ta dung hợp, ta liền có thể tái tiến một bước, đạt tới thánh cảnh, trở thành cửu hữu thứ 10 vị ma thánh, thậm chí siêu việt thủy ma tôn, vấn đỉnh rất cao cảnh giới. Vô chi con sâu cái kiến, một ngày nào đó ta sẽ khôi phục vinh quang của ta, đến lúc đó chư thiên vạn giới sở hữu tất cả sinh linh đều muốn tại dưới chân của ta run rẩy. Đến lúc đó, bản tôn sẽ đem ngươi thu làm đệ tử. Đạo kia thanh âm gầm thét, coi như ma hoàng lời mà nói, chạm nỗi đau hắn mô căn thần kinh. Nếu như xa cách ta, ngươi bây giờ sẽ chết. Cho nên, ngươi có lẽ đem linh hồn tế hiến cho ta. Đừng quên, không có ta, ngươi làm sao có thể đi cho tới hôm nay cảnh giới? Ý mắng nói chuyện với nhau. Hắc ám yên tĩnh, ở chỗ này, phảng phất liền thời gian lưu động, đều cảm giác không thấy. Sóng. Một vòng tím sắc vòng tròn, đột nhiên xuất hiện, một tiếng vang nhỏ qua đi, hóa thành khí lãng, giàng tràn ra đến. Ai? Ma hoàng cả kinh, xoay người sang chỗ khác, trên người hai chủng hoàn toàn bất đồng khí tức đã biến mất, trong mắt là nhan sắc cũng khôi phục bình thường, mà chuyển biến thành chính là một loại hùng bá chư thiên, trấn áp một phương thế giới cường giả chi khí. Cựu kiếp cường giả, phóng nhan bất luận cái gì thế giới, đều là đỉnh phong tồn tại. Ngoại trừ thánh cảnh, cùng những cái kia đã vượt ra thánh cảnh lao yêu bên ngoài, cơ hồ không có người nào là đối thủ của bọn hắn. Hắc ám sóng động. Đạp đạp đạp. Một chuỗi thanh thúy tiếng bước chân, hồi trở lại giảng tại trong ma điện, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Giả thân giả quỷ, cho bổn hoàng lăn ra đây. Ma hoàng trước đạp một bước, bàn tay lớn đối với phía trước hắc ám, hư không nhấc cầm. Oeng. Hắc ám sụp đổ, vô tận ma lực, xoay tròn nổ bùng, cực lớn ma điện, tại cổ lực lượng này phía dưới, trực tiếp nổ bùng, đá vụn, rơi lả tả đầy đất. Ma trên điện phương thương cung, cũng bị cổ lực lượng này chấn vỡ, xuất hiện một đạo vết rách. Rầm rầm. Nước sông thanh âm, rõ ràng có thể nghe, phản phất một cái tiềm phục tại thâm viên yêu ma, từng bước một từ bên trong đi ra. Thâm viên Minh Hà, là ma thánh. Ma hoàng mặt sắc đại biến, từng vòng tím sắc ma diễm theo trong bóng tôi dâng lên đến, ở giữa tâm, một gã hắc bảo nhân đứng chắp tay, tại hắn ống tay áo, bọt nước không ngừng chảy xuống. Đó là Minh Hà chi thủy. Trong truyền thuyết, ma thánh bản thể, ngủ say tại Minh Hà ở chỗ sâu trong, mấy chục vạn năm đều chưa từng động đậy. Tầm thường, tại Cửu U thủy ma tôn cũng đã từng thấy qua ma thánh, nhưng là cái kia đều là ma thánh phân thân, như đoạt xá quy linh môn Phạm Hủ cái kia tên ma thánh, tựu là ý niệm hàng lâm, trình độ nhất định đi lên nói, Phạm Hủ, tựu là ma thánh một phân thân. Đến tột cùng là chuyện gì? Vậy mà kinh động đến ma thánh bản tôn. Ma hoàng chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi rét run, tại trong cơ thể hắn, ẩn nút cái kia đạo linh hồn cũng có một tia bất an. Đi tới cổ hơi thở này, lại để cho hắn cảm thấy một đám quen thuộc khí tức. Cái kia lại để cho hắn thống hận nhất người khí tức. Tí tách. Thâm viên chi thủy, tích rơi trên mặt đất, hàn khí bức người. Không gian ổn định, hết thảy tất cả lần nữa khôi phục bình thường, chỉ là tại đây đen kịt trong ma điện, không biết lúc nào, nhiều hơn một người. Thân mặc hắc bào ma thánh đi thẳng đến ma hoàng phía trước ước chừng 10m vị trí mới ngừng lại được. Đen kịt thâm nguyên, vô tận ma huy. Tuy nhiên gần ngay trước mắt, nhưng là ma hoàng trong mắt chứng kiến đấy, nhưng lại một cái khác bức cảnh tượng. Một cái mông lung hình dáng đứng ở nơi đó, thấy không rõ dung mạo của hắn, xuyên thấu qua linh hồn, có thể thấy rõ ràng người nọ đứng thẳng vị trí, có một cái xoay tròn lỗ đen, đen kịt thâm nguyên, thấu lộ ra một loại tuyệt vọng khí tức. Thánh, ma chi thánh giả. Không có người so ma hoàng càng thêm tin tưởng, ma thánh cường đại. Tại rất nhiều người trong mắt, cửu kiếp là cao không thể chạm đấy, ma thánh cũng giống nhau là cựu kiếp cường giả, nhưng lại có rất ít người biết rõ, cựu kiếp chi cảnh, như là mênh mông thâm nguyên, mới vào cựu kiếp cùng thánh tâm đó, giống như là cách một đạo danh trời. Bởi vì thánh đã tại trình độ nhất định bên trên vượt ra khỏi chín chi cực hạn, nói hắn là cựu kiếp phía trên cảnh giới, cũng không đủ. Bái kiến ma thánh. Ma hoàng không mình hành lễ. Hắn là ma hoàng, cao cao tại thượng, nhưng là tại ma thánh trước mặt, hắn vẫn là một chỉ con sâu cái kiến. Cựu kiếp chi cảnh, mênh mông như nguyên. Tâm thương cựu kiếp cùng thánh chiến lệnh. Tựa như đã luyện hóa được tu luyện tinh tinh chủ cùng không có luyện hóa tu luyện tinh thất kiếp tán tiên, hiểu rõ đạo tâm cùng không có hiểu ra đạo tâm bát kiếp tán tiên ở giữa chênh lệch là giống nhau. Đó là một loại biến chất, căn bản là không cách nào so sánh. Ma thánh đứng ở nơi đó, không nói gì, chắp hai tay sau lưng, cái loại này như là thâm viên uy áp, lại để cho người tuyệt vọng. Tại cổ khí thế này phía dưới, mồ hôi lạnh theo ma hoàng cái chắn nhỏ. Vì cái gì? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ma thánh bản tôn, tại sao phải ly khai Minh Hà thâm viên? Lẽ nào lại như vậy? Lại dám để cho bản tôn đối với hắn hành lễ, đây là sỉ nhục, sỉ nhục a. Linh hồn ở chỗ sâu trong, khác một giọng nói gầm thét. Vô tận thâm nguyên, tuyệt vọng chi thân thể, nhất thể song hồn. Cũng không biết đã qua bao lâu, ma thánh cuối cùng mở miệng, thanh âm hư vô mở mịt, phảng phất là theo một không gian khác bên trong phát ra đấy, bất quá tại ma hoàng trong thai, lại như là sấm sét giữa trời quang, vẻ này lạnh như băng ý niệm, lại để cho hắn linh hồn đều run rẩy lên. Thánh giả? Thuộc hạ không biết thánh giả nói ý gì. Ma hoàng bình phục nỗi lòng, ổn định thanh âm. Nhất thể song hồn là hắn lớn nhất bí mật, lúc trước thủy ma tôn tăng lên hắn tu vị thời điểm, đều không có phát hiện trong cơ thể hắn mặt khác một đạo linh hồn tồn tại, trước mắt vị này ma thánh tuy nhiên cường đại, nhưng là so về thủy ma tôn, còn là xa xa không bằng. Người sẽ biết đấy. Hắc ám không gian như là vết nước, bóp méo thứ nhất. Vô danh ma thánh thân hình như là sương mù, một chút hư hóa, coi như quy về hư vô, nhưng là hắn cái kia một đôi trong mắt, nhưng lại chậm rãi mở ra. Sáng chói, chói mắt. Cái này trong ngáy mắt, ma thánh đôi mắt kia, coi như chiếu sáng thế gian hết thảy. Thuần khiết, hạo nhiên khí tức mang tất cả toàn thành, như là âm sóng, bạo tạc nổ tung lan ra, chỉ có điều trong nháy mắt, liền tách ra ma thành bên trong sở hữu tất cả hắc ám. Rất nhiều tại ma thành bên trong tu luyện ma tu, liền sợ hai ý niệm đều không có dâng lên, liền hóa thành bụi. Vật cực tất phản, ma cực thành tiên. Trước mắt vị này ma thánh, vậy mà đã đến loại tình trạng này. Phúc. Ma hoàng xông ra một ngụm máu tươi, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Đệ tam ma thánh. Lui về phía sau bên trong, ma hoàng trên người cũng sinh dọn ra một cổ nồng đậm ma khí, ngăn cản cổ lực lượng này ăn mòn, đồng thời hắn mắt phải tại không chỉ chưa phát giác ra biến thành vàng óng ánh sắc, một cổ áp đảo chư thiên phía trên khí tức theo ma hoàng trên người bốc lên. đây là càn khôn đạo kinh lực lượng, ngươi là càn nguyên tử thân truyền đệ tử, Thanh Huyền hay vẫn là Thanh Vũ? Hoàn toàn bất đồng thanh âm theo ma hoàng trong miệng truyền ra, thanh âm cực độ khàn khàn, trong đó cất giấu thật sâu cừu hận, coi như muốn thực hắn cốt, ngủ hắn ra. Quả nhiên, ma thánh căn bản là không để ý tới đối phương vấn đề, chậm rãi nâng lên tay phải. Tại lòng bàn tay của hắn, một cổ huyền ảo cực kỳ sóng không động đậy đoạn vật mèo, có quy tắc sợi tơ, cũng có vô thượng, bất quá đợi đến lúc đang nhìn chỉ là, rồi lại sẽ phát hiện, trước khi chỗ đã thấy hết thảy đều là hư ảo. Vô cùng đơn giản đưa tay, vô cùng đơn giản một chảo. Nhìn như thật chậm, nhưng lại có cực kỳ quỷ dị. Dùng ma hoàng cựu kiếp cùng ép lập, tại một chảo này phía dưới, vậy mà vô luận như thế nào đều không thể tránh đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bàn tay hướng về đầu lâu của mình đè xuống. Thánh, cái này là ma thánh bản tôn chi uy sao? Như thế nào hội mạnh như vậy? Một cổ tuyệt vọng ý niệm tại ma hoàng trong ý thức dâng lên đến. Cút ngay cho ta, giao thân xác quyền chủ động cho ta. Tiềm phục tại ma hoàng trong cơ thể cổ lực lượng kia, rốt cục bạo nộ rồi. Cương đại ý niệm trực tiếp đem ma hoàng linh hồn chấn khai, một tay lấy thân hình quyền chủ động đoạt đi qua. Càn khôn tạo hóa, âm dương vô hình. Ma hoàng khí tức trong nháy mắt xoay mình tăng mấy lần, đạt đến cùng ma thánh bình khởi bình tọa tình trạng. Nếu như linh ngôn ở chỗ này, sẽ cảm giác được ma hoàng trong cơ thể đạo kia linh hồn chỗ kích phát lực lượng, cùng trong cơ thể hắn cổ lực lượng kia gần như đồng nguyên. Và anh, một vòng âm dương theo ma hoàng trong đôi mắt xoay tròn mà ra, ngạnh xanh xanh đem ma thánh cái kia một chảo ngăn cản xuống dưới. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem ma điện chấn trở thành một phấn, liền phế tích đều không có để lại. Ma thành cũng ở đây lần trùng kích phía dưới bị phá hủy một nửa. Ma thành bên trong có được thủy ma tôn gia trì lực lượng, tầm thường cường giả tại tiến vào ma thành về sau đều sẽ phải chịu áp chế, mà trước mắt hai người này cũng chỉ là một lần giao thủ liền đem ma thành bị phá hủy một nửa, cái này là bực nào uy năng. Giang giác, ma hoàng kêu rên một tiếng, lui về phía sau nửa bước, nhạt kim sắc trong đôi mắt hiện lên một tia không cam lòng. Ở trước mặt hắn cái kia vầng âm dương coi như thủy tinh vỡ vụn ra đến, mà trước mặt hắn cái vị kia ma thánh thì là thu lại khí thế, lộ ra hắn tướng mạo sắc có. Ngươi là càn nguyên tử tam đệ tử Thanh Nguyên, không hổ là cùng sư tôn giao thủ tồn tại, một đám hỗn niệm tiểu cường đại như thế. Thanh Nguyên đứng tại chỗ cũ, áo bào không gió mà bay. Đệ tam ma thánh Thanh Nguyên, Đinh Ngôn tam sư huynh. Đáng hận, nếu như bản tôn khôi phục thực lực, không chỉ cần một nửa, 1/10 cũng đủ để đem ngươi nghiền thành cho tàn. Ma hoàng nhìn xem Thanh Nguyên, đáy mắt đã không có sợ hãi, mà chuyển biến thành đấy là một loại mỹ thị. Phảng phất hắn mới được là cao cao tại thượng tồn tại, mà Thanh Nguyên bất quá là phụ phục tại hắn dưới chân một chỉ con sâu cái kiến. Ngươi không có cơ hội rồi. Thanh Nguyên lần nữa đưa tay, từng đạo huyền ảo quy tích theo đầu ngón tay của hắn sẽ qua. Ngươi đến tột cùng là như thế nào phát hiện được ta? Dùng năng lực của ta, chư thiên vạn giới căn bản cũng không có người có thể phát hiện ta, mà ngay cả tiến vào qua Thái Hư Thủy Ma Tôn đều phát giác không đến. Ma Hoàng không có làm ra cái gì ngăn cản, ngược lại là bình tĩnh nhìn Thanh Nguyên, dò hỏi. Thanh Nguyên một tay lưng đeo, lòng bàn tay trái xuất hiện một cái huyền ảo phát bóng. Bởi vì ta nhận được sư tôn truyền niệm. Chương 416, ký ức. Càn Nguyên tử, chấn nhiếp muôn đời, uy lâm chư thiên muôn đời đệ nhất nhân. Đây là một cái truyền thuyết, cho dù là đi qua hơn 30 vạn tái rồi, tên của hắn như trước không có bị người quên đi, đối với có chút tồn tại mà nói, cái tên này đã trở thành cấm kỵ, cùng Quỷ Đế đồng dạng, cùng Thái Hư Chí Tôn đánh một trận xong, mai danh nhận tích, nghi là vẫn lạc. Thậm chí Cửu U người sáng lập bốn, Thủy Ma Tôn, còn thân hơn truyền miệng xảy ra Càn Nguyên tử tin người chết. Càn Nguyên tử? Ma Hoàng thoải mái, nhắm lại hai mắt, tùy ý Thanh Nguyên bàn tay đã rơi vào trên đầu. Bạch ngọc cầu thang, không có cuối cùng. Một bộ áo bào xanh Đinh Nôn, tại tiếp dẫn tiên quang dưới tác dụng, thân thể càng ngày càng nhẹ, túi đầu nhìn lại, Đinh Nôn phát hiện một cái giống như lúc chính mình, bất đồng chính là, cái kia chính mình, cực kỳ ngốc, mình bây giờ, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Rút đi phàm thai, là vi tiên. Vũ hóa phi thăng, là vi tiên. Đinh Nôn đứng chắp tay, một bộ áo bào xanh, tại tiên quang bao phủ phía dưới, sạch bạch như tuyết. Tay áo đồng bền, theo bạch ngọc cầu thang, nổi lơ lửng hướng về phía trên bay đi. Tiên giới huyền môn, lại tên Nam Thiên môn. Đây là một tòa thiên địa tự hành diễn sinh đi ra vô thượng thần môn, dùng để ngăn cách tiên phạm, có được quỷ thần khó lường chi năng. Nghe nói tiên giới huyền môn bản thân, tự là nhất tông vô thượng tiên khí, dung hợp tiên giới ý niệm, liền thánh khí đều có thể đánh nát. Tiên khí cùng thánh khí, gia truyền, tiên khí phía trên là thánh khí, kỳ thật đây là không hoàn chỉnh thuyết pháp. Chư thiên vạn giới cường đại nhất pháp bảo, nhưng thật ra là tiên khí. Bởi vì tiên là đạo cuối cùng, là vĩnh hằng bất hủ tồn tại, liền pháp tắc chi lực đều trói buộc bọn họ không được. Tiên khí, tiên nhân luyện chế đồ vật, bực này tồn tại, tự nhiên là mạnh nhất pháp bảo. Mà cái gọi là thanh khí, nhưng thật ra là tiên khí một loại biến dị. Ví dụ như Nam Thiên môn, tại ngưng tụ tiên giới vô tận nguyện lực về sau, liền biết chun chút phát sinh biến hóa, sinh ra một loại khác lực lượng, mà loại lực lượng này là được thanh khí chi lực. Đương nhiên, cũng có người luyện chế qua đơn thuần thanh khí, nhưng là cái loại nảy thanh khí, bản thân cũng không tính là chân chính thanh khí, chỉ có thể coi là ngụy thanh khí. Ngụy thanh khí so tiên khí yếu nhược bên trên rất nhiều, chỉ là so tuyệt phẩm linh khí mạnh hơn một đường, như thông thiên tổ vu luyện chế thời gian thanh khí 4, đồng lai tiên đạo, kỳ thật chính là do tiên khí lộ sắc mà thành đấy. Mà ngay cả Đinh Ngôn trong tay trấn ngục đỉnh, vừa bắt đầu cũng là nhất tông tiên khí, chẳng qua là tại gia trì vô tận nguyện lực về sau, mới thời gian dần trôi qua thuế biến thành nhất tông vô thượng thánh khí. Nói một cách khác, thánh khí kỳ thật tựu là luyện công tiên khí, nguyện lực tựu là tiên khí luyện ra công lực. Nam Thiên Môn dừng bước lại, Đinh Nôn nhìn xem cái này tông trong truyền thuyết thăng tiên chi môn, thoáng qua một cái cửa này liền bị tiên cá chép nhảy long môn. Trong truyền thuyết long môn là được tiên giới huyền môn hình chiếu, cái này tòa môn bản thân liền có được quỷ thần khó lường chi năng. Dựa theo Đinh Nôn suy đoán, cái này tòa môn lực lượng chỉ sợ cũng không thể so với trong tay hắn chấn ngục đỉnh yếu, bởi vì cả hai đều là hội tụ một cái thế giới lực lượng mà thành. Nam Thiên Môn lên điêu khắc lấy cổ xưa phù văn, như là một loại văn tự, tầng ngoài lóe ra nhu hòa hào quang, đi vào về sau có thể tinh tường cảm giác được một loại cảm giác thân cận. Đằng sau tựu là tiên giới sao? Trước khi Đinh Nôn tiến vào kỳ diệu trạng thái thời điểm, đã từng tiến vào qua tiên giới một lần, bất quá lúc kia hắn chỉ là hư thể, đối với tiên giới ấn tượng cũng là cực kỳ mông lung, giống như là cảnh trong mơ đồng dạng. Sau khi tỉnh lại, chính thức nhớ rõ đấy cũng không nhiều, chỉ có một chút đoạn ngắn. Tiến vào tiên giới huyền môn về sau, Đinh Nôn cảm giác được rõ ràng, thân thể chợt nhẹ, một cổ huyền diệu cảm giác theo trong lòng bay lên, lực lượng trong cơ thể vận chuyển tốc độ nhanh mấy chục lần. Trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, như là linh hoa, vừa giống như tiên thảo. Đồng thời, tại trong cơ thể hắn, một loại khác lực lượng bốc lên mà bắt đầu, trước khi ở dưới mặt thế giới có thể đơn giản điều khiển không gian chi lực, ở chỗ này vậy mà đã mất đi cảm ứng. Một loại khác quy tắc, một loại khác trật tự. Trước khi sở tu luyện hết thảy, ngoại trừ đã luyện hóa nhập vào cơ thể tam đại quy tắc bên ngoài, hắn quy tắc của hắn chi lực toàn bộ đã mất đi cảm ứng. Tiên giới? Nơi này chính là tiên giới sao? Sau lưng, tiên giới huyền môn đã biến mất không thấy. Đây chẳng qua là một cánh cửa, một đạo tiếp dẫn phi thăng chi nhân môn hộ, như là cái khác thứ nguyên đồng dạng, điểm ấy cùng trong truyền thuyết cửa địa ngục cực kỳ tương tự, là tiếp dẫn cửa vào, cũng là ngăn cách vạn giới gông xiềng. Vân Hải chìm nổi, Đinh Nôn đứng tại phù vân phía trên, thích đứng sau một lát, theo trước khi trí nhớ, hướng về phía trước đi đến. Cuối cùng, tiên hà đầy trời, long cong, chuyển qua lướt qua một chỗ Vân Hải thời điểm, một hồi tiếng đàn hấp dẫn Đinh Nôn chú ý, tiếng đàn như tơ, cuốn nhân tâm phách. Dừng bước lại, Đinh Nôn chỉ cảm thấy tiếng đàn có chút quen tai, cái này khúc. Theo tiếng đàn, hướng về bên kia đi đến. Vân Hải vô tận, chân đạp phù vân, như là tiên nhân, một tay lưng đeo thanh sắc ống tay áo, rủ xuống đến mặt đất. Cũng không biết đi bao lâu rồi, Đinh Nôn nhìn thấy một tòa tiên đảo, phủ ở vân trên biển, bên trên có một núi. Đỉnh núi, một bạch y tiên tử đánh đàn mà ngồi. Tại trước người của nàng, thất huyền đàn cổ bày đặt tại một phương trên bàn đá, bảy căn dây đàn, tản ra bảy chủng bất đồng hào quang vần quanh, tiên tử như vẽ. Gió nhẹ lướt qua, đem nàng một thân như tuyết áo trắng, nhẹ nhàng gợi lên. Tiên tử, tuyệt mỹ. Như tơ mái tóc, bị phong nhi thổi rối loạn, mấy cây lọn tóc, phật qua nàng trắng non khuôn mặt, chỉ là nàng lại tựa hồ như căn bản không có chú ý tới, chìm đắm trong cầm trong thế giới. Mười ngón sẽ qua, thiên âm vấn vít. Phong dần dần lớn hơn, nàng vũ y đi, bắt đầu phiêu động, như là tại múa. Đinh Nôn tại Vân Hải Tiên Đảo trước dừng bước lại, sững sờ nhìn xem nữ tử. Đối với Đinh Nôn đến, nữ tử hồn nhiên chưa phát ra. Tiếng đàn như trước, thời gian dần trôi qua, âm càng ngày càng chậm, một loại đau thương, một loại tơ vương xen lẫn trong đó. Bạch y tiên tử, như thơ như vẽ, như thế giai nhân, nội tâm nhưng lại tràn ngập đau thương cùng tơ vương, một lòng sớm đã đóng băng. Thủy Nguyệt. Đinh Nôn nội tâm đau xót, giơ tay lên, muốn phải bắt được nữ tử. Tiếng đàn như trước. Trong mắt hắn, nữ tử tóc xanh một chút biến bạch. Tại nội tâm của hắn, phảng phất có được một bả sắc bén đao nhọn, tại từng đao vạch lên. Xét đánh. Sấm sét rơi thế, không có nửa điểm báo hiệu. Hào quang đầy trời tiên gia thánh địa, tại Đinh Nôn trong mắt, một chút biến hóa, thế giới giảm đi, chung quanh hết thảy đều biến thành mơ hồ, chỉ có tên kia nữ tử, thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn, thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng tiên địa. Con gái, ta Đinh Nôn cũng có nữ nhi. Eo nhỏ nhắn đai lưng ngọc vũ thiên xa, Thủy Nguyệt, chúng ta con gái đã đều thiên xa. Tiểu xa, ha ha, ta Đinh Nôn con gái, ta sẽ nhượng cho hắn trở thành dưới đời này chân quý nhất công chúa. Cái gì? Thủy Nguyệt cùng Tiểu Xa bị âm quỷ môn người vây quanh ở Vũ Sơn. Không được, ta muốn đi cứu bọn họ. Sư thúc, sư bá. Càn Khôn Tông hộ tông đại trận đã bị người công phá một góc, mười phái trong liên minh cao thủ nhiều như mây, nếu như không có ngài tọa trấn, chúng ta Càn Khôn Tông muốn bị diệt rồi. Tổ sư nguyện vọng, chúng ta không thể làm Càn Khôn Tông tội nhân a. Đinh Nôn, ta hận ngươi. Trong bóng tối, một đầu tóc trắng tuyệt sắc nữ tử đờ đẫn nhìn mình, ánh mắt kia như là người xa lạ, vô tận hắc ám. Phúc. Đinh Nôn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lần nữa biến thành rõ ràng mà bắt đầu. Vân Hải, tiên đảo, tuyệt sắc nữ tử. Phong càng lớn, Vân Hải bước lên mà bắt đầu, bạch sắc mây mù coi như đem nữ tử bao phủ đồng dạng, một bộ quần trắng phảng phất cùng Vân Hải hợp hai là một, chỉ còn lại có tiếng đàn hồi trở lại giảng tại mảnh không gian này, thật lâu không tiêu tan. Len keng, một tiếng vang nhỏ coi như giọt nước tự Vân Hải ở chỗ sâu trong vang lên, rất xa hồi trở lại giảng ra. Hư vô bên trong, một quả ấm phủ theo thất huyền đàn cổ bên trong bay ra, mây mù tản ra, bạch sắc quần áo bắt đầu bay múa như là nở rộ hoa bách hợp. Tiếng đàn càng ngày càng gấp, một quả miếng âm phủ hóa thành nguyên một đám tươi sống tánh mạng, bay múa vần quanh tại thon dài bàn tay trắng nõn, không ngừng mơn trớn. Thời gian dần trôi qua, một quả miếng âm phủ xếp đặt đã đến cùng một chỗ, hóa thành kỳ sắc hào quang, khi thì lan ra, khi thì co rút lại, cô trên núi, cái kia tuyệt thế dung nhan, phảng phất định dạng hoàn chỉnh. Hồi lâu sau, tiếng đàn giảm đi rồi. Nữ tử hai tay đặt ở cổ trên đàn, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, bay múa quần áo cũng thời gian dần trôi qua ngừng lại. Phong, ngừng. Chỉ còn lại có nữ tử, như vẽ dáng người. Người đã đến rồi. Nữ tử, như trước nhắm hai mắt, như là đang chờ lấy hắn. Đinh Nôn kinh ngạc mà nhìn xem nàng, sau đó bỗng nhiên bật cười, im mắng mà cười, phảng phất còn mang có vài phần đắng chát phục hồi tinh thần lại, cuối cùng ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Không phải nàng sao? Thật không phải là nàng, nguyên lai, ta đã sớm đã mất đi nàng, đã mất đi hết thảy. Nữ tử nhìn xem Đinh Nôn, không nói gì, chỉ là im im lặng lặng thu đàn cổ, đứng lên. Tiên hà chi khí tụ lại đi qua, vô tận tiên linh khí, giống như tơ y, vờn quanh tại nàng quanh thân. Phong, Phật qua. Đinh Nôn nhắm mắt lại, sâu hít sâu. Tuyệt sắc dung nhan phù hiện tại trong đầu của hắn, thật lâu không tiêu tan. Áp lực dưới đáy lòng chuyện cũ, từng giọt nổi lên trong lòng. Tựa như ngày ấy, hắn tại Vũ Sơn, ôm nàng, dưới tóc phát hạ điên cái kia cuồng lời thề, tựa như ngày đó, nàng vì mình, bị thụ thiên quỷ lao nhân một trường. Cảm ơn. Dương đôi mắt, Đinh Nôn suy nghĩ đã bình phục. Ngàn năm cô tịch, hắn sớm đã thành thói quen hết thảy, sẽ chỉ ở một người một chỗ thời điểm, nhớ tới những này, sẽ chỉ ở không có khi có người, một cái rơi lệ. Bởi vì, hắn lưng đeo quá nhiều, cũng đã mất đi quá nhiều. Không cần. Nữ tử lắc đầu, phảng phất biết rõ đối phương vì sao tạ nàng, không nói gì. Đinh Nôn mở miệng, phá vỡ phần này trầm mặc. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Không để ý đến thương thế của mình, Đinh Nôn nhìn xem ánh mắt của cô gái, hỏi. Ta vốn nên ở chỗ này, không phải sao? Nữ tử đúng là ban đầu ở Đông Vực, có đặc thù thể chất tạo ra tạ linh san, thiên linh thân thể. Sao? Đinh Nôn mặc niệm hai tiếng, không có nói cái gì nữa. Đi thôi, ta này đến là chuyên vì tiếp ngươi. Tạ linh san kéo Đinh Nôn tay, dưới chân bay lên một đoàn mây màu, hướng về phương xa bay đi. Chương 417, Thanh hư đầu tiên. Tạ gia đã từng tán tiên giới có được thánh địa danh dự cổ xưa truyền thừa, trong gia tộc càng là có được tinh chủ đại năng tọa chấn. Tạ gia gia chủ Tạ Thanh càng là đã luyện hóa được thượng phẩm tu luyện tinh mỹ kim tinh cường giả. Chính là như vậy một cái cường đại thế gia, trong vòng một đêm đột nhiên mai danh nhận tích rồi, tựa như nhân gian bốc hơi đồng dạng. Cùng hắn cùng nhau biến mất đấy, còn có Vạn Diễn Thánh đấy, cái kia nghi là Đông Lâm cổ tiên truyền thừa cổ xưa thế lực. Cho đến ngày nay, Vạn Diễn Thánh địa biến mất nguyên nhân đã có thể đoán ra một chút. Ngoại trừ không biết tên tồn tại ra tay bên ngoài, cửu u có nhất quan hệ trực tiếp, thậm chí vị kia thứ hai ma thánh còn đã từng xuất thủ qua. So ra mà nói, Tạ gia biến mất, theo thời gian trôi qua, đã bị đám người bọn họ thời gian dần trôi qua quên lãng. Dù sao tại Tuế Nguyệt Trường trong sông, có thịnh có suy, hàng tỷ tái Tuế Nguyệt, không biết có bao nhiêu thế lực hóa thành bụi bặm, lại có bao nhiêu thế lực đất bằng quật khởi, so sánh với dài dòng buồn chán Tuế Nguyệt, Tạ gia bất quá là cái này đầu trường trong sông một điểm bọt nước mà thôi. Tiên giới, vân hải khôn cùng. Đinh Nôn đạp trên phù vân, tại Tạ Linh San dưới sự dẫn dắt, đi tới một phiến đại lục. Cái này là một khối dấu ở Vân Hải ở chỗ sâu trong lục địa, từ xa nhìn lại, mây mù lờ lờ, như là tiên gia thánh địa đồng dạng, nhưng là đi vào về sau mới sẽ phát hiện, nơi này và phía dưới thế giới cũng không có người thuộc về khác nhau. Ngày đó, chúng ta Tạ gia đã nhận được tiên giới phù chiêu, bị tiếp dẫn đã đến tiên giới. Tiên giới phù chiêu là một loại tiếp dẫn thủ đoạn, chúng ta tại hạ giới thời điểm, không phải thường thường nghe nói có người bạch nhật phi thăng sao? Kỳ thật cái loại này bạch nhật phi thăng, tựa là nhận lấy tiên giới tiếp dẫn, bị tiên quang mang dẫn tới tiên giới. Thanh hư động tiên là muôn đời tuế nguyệt trước kia, cho rằng cái thế đại năng tu hành đạo tràng. Tạ gia tiến vào tiên giới, tự là bị thanh hư động đại năng chỗ tiếp dẫn. Đương nhiên, tiếp dẫn người hạ giới cũng không phải là tùy tâm chỗ muốn, Tạ gia có thể được tiếp dẫn đến tiên giới, nguyên nhân chủ yếu liền là vì Tạ Linh San cái này tiên linh thân thể tồn tại. Nếu không, coi như là tiên giới đại đế, cũng không dám tùy tiện tiếp dẫn một người tiến vào tiên giới. Phải biết rằng, thế giới tầm đó cũng là có cố định trật tự đấy, nếu như trái với, tiểu sẽ kinh động cao cao tại thượng trật tự chúa tể. Một vị thái hư chí tôn lửa giận, đủ để nứt vỡ một cái đại thế giới. Chúng ta tiên giới, tiến vào tiên giới về sau, tiểu gia nhập thanh hư đầu tiên. Tại Tạ Linh San dưới sự dẫn dắt, hai người đã rơi vào một cái tiên vân vờn quanh hòn đảo phía trên. Thanh hư đầu tiên. Đinh Nôn đứng tại phong cách cổ xưa đạo tràng trước khi, phảng phất giống như cách một thế hệ. Một cái cổ xưa đạo tràng. Tiên hà đầy trời, tử khí tràn ngập. Cái này đạo tràng, Đinh Nôn khẳng định, chính mình khi còn sống tuyệt đối chưa có tới qua, bởi vì thẳng đến hắn trí nhớ cuối cùng một đoạn, tu vi của hắn cũng chỉ là độ kiếp kỳ, cũng không có tiến vào đại thừa kỳ, càng đừng đề cập đại thừa kỳ phía trên, phi thăng thế giới. Nhưng quỷ dị chính là, chẳng biết tại sao, đang nhìn đến cái này động thiên lập tức, đáy lòng của hắn không tự chủ được bay lên một loại cảm giác quen thuộc. Giống như là, hắn đã từng đã tới tại đây, hơn nữa, rất tin tưởng. Ngộ đạo tràng là kiến tại một chỗ trên giữa vách núi, tiên giới núi đá, cực kỳ chắc chắn, cho dù là tầm thường 6 cấp tán tiên, cũng không thể phá hư, cũng chỉ có đã vượt qua đại thiên kiếp cường giả, mới có thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Về phần mở ra lớn như vậy một chỗ đạo tràng cần có pháp lực, đã vượt ra khỏi Đinh Nôn tưởng tượng. Đi thôi, chúng ta Thanh Hư Động Thiên tiền bối đã đợi hầu ngươi đã lâu. Thủy Nguyệt khí tức. Đinh Nôn coi như căn bản cũng không có nghe được Tạ Linh San thoại ngữ, thì thào lẩm bẩm. Tạ Linh San ánh mắt hơi ám, bất quá rất nhanh tựu biến mất rồi, như là không có chú ý tới Đinh Nôn biến hóa tựa như, lôi kéo tay của hắn, đi vào. Thanh hư động thiên ở trong, có khác càn khôn. Vốn là ở bên ngoài thoạt nhìn, không có bất kỳ đặc thù tu luyện chẳng đấy, tại bước vào về sau, cảnh tượng lại là hoàn toàn thay đổi, phảng phất tiến vào đã đến một cái thế giới khác đồng dạng. Trời xanh, mây trắng. Chính phía trước, còn có năm tòa cao vút trong mây ngọn núi. Núi như năm ngón tay, tầm đó có một loại nói không nên lời đạo ngấn liên tiếp, kết nối, như là quy tắc, nhưng là lại có chút bất động. Tiểu thiên địa, cường giả sáng lập thế giới, phóng ra ngoài trở thành sự thật. Đinh Ngôn trong nội tâm cả kinh. Cái khác pháp môn tu luyện, Đinh Ngôn có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là vu tu chi thuật bên trên nhưng lại từng có minh xác ghi lại. Tổ vu chi đạo, cuối cùng nhất một bước là được thế giới diễn hóa. Tại chính mình linh hồn thế giới bên trong, mở ra một cái thế giới khác, một cái nguyên vẹn thế giới, tại thế giới kia, chính mình là được thần, là được chúa tể, sở hữu tất cả quy tắc đều do chính mình đến sáng lập, đây cũng là vì cái gì, tổ vu hội cường đại như vậy nguyên nhân. Nhưng là tổ vu chi đạo rất khó tu luyện, theo vu tu nhất mạch sinh ra đời đến nay, cũng không quá đáng giải rác mấy người, mà thế giới phóng ra ngoài, càng là khó càng thêm khó, bởi vì chính thức thế giới đều có được chính mình cố hữu quy tắc, thế giới phóng ra ngoài, tiểu chỉ dùng của mình sáng lập thế giới, đi chống lại một cái thế giới khác quy tắc, đây là thế giới va chạm, chỉ có thể thừa nhận được ở một cái thế giới áp lực về sau, thể nội thế giới mới có thể phóng ra ngoài. Cái này một cảnh giới, có thể nói pha cực chi cảnh, tại vu trong lịch sử, có thể đạt tới một bước này đấy, chỉ có một người, cái kia chính là Thông Thiên Tổ Vu. Thiên địa chín người, từng cái đều là chấn nhiếp muôn đời tuyệt cường chi nhân. Nếu như còn sống, bọn hắn bất luận cái gì một người thực lực, đều đủ để phá vỡ thế giới, vấn đỉnh thái hư. Người cũng biết tiểu thiên địa. Tạ Linh San có chút kinh ngạc nhìn Đinh Ngôn liếc. Tiểu thiên địa, cho dù là tại tiên giới, cũng không có bao nhiêu người biết rõ, bởi vì cái kia đã liên quan đến đã đến càng cao tầng thứ cảnh giới, mà Đinh Ngôn vậy mà một ngụm lên đường ra cái này phiến thiên địa lai lịch, phần này trong mắt, căn bản là không giống như là hạ giới phi thăng chi nhân. Là ta sư tôn nói cho ta biết đấy. Đinh Ngôn trong óc nhớ tới Càn Nguyên Tử tướng mạo. Ân thầy như cha. Dù là Càn Nguyên Tử tại thế nhân trong mắt, là phá vỡ thế giới tội nhân, là chấn nhiếp muôn đời thiên địa đệ nhất nhân, cũng đồng dạng không sẽ cải biến Đinh Ngôn đối với cái nhìn của hắn. Tại Đinh Ngôn trong mắt, Càn Nguyên Tử vĩnh viễn đều là cái kia, đưa hắn theo trên con đường tử vong kéo về đến hiền lành sư tôn. Sư tôn của ngươi? Liên Hoa Cốc cốc chủ. Tạ Linh San sửng sốt một chút. Nàng cũng không biết Đinh Ngôn kiếp trước, chỉ cho là hắn hay vẫn là Liên Hoa Cốc Đinh Ngôn. Đinh Ngôn lắc đầu, không nói gì. Tạ Linh San thu hồi ánh mắt, không có hỏi lại, mà là tiếp tục đối với Đinh Ngôn nói. Những năm này, tiên giới đã xảy ra rất nhiều biến hóa, ta nghe nói đều là tại hư hào thiên cùng đông vực kết nối tạo thành ảnh hưởng. A, trừ chúng ta tán tiên giới người bên ngoài, quỷ giới, luyện ngục, yêu giới, linh giới vân vân, đợi một tí, thiệt nhiều thế giới đều có người phi lên tới tiên giới. Nói đến đây, Tạ Linh San trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ta còn là lần đầu tiên biết rõ, trừ chúng ta tán tiên giới bên ngoài, còn có nhiều như vậy hắn thế giới của hắn. Đặc biệt là quỷ giới, ta nghe nói, chúng ta tán tiên giới cường giả sau khi chết, đều đi vào trong đó, mà ở quỷ giới chỗ sâu nhất, có một cái tên là lục đạo, có thể cho người dùng một loại phương thức khác, lại trở lại tán tiên giới. Quỷ giới lãnh thổ quốc gia, thật sự là quá lớn. Đinh Ngôn đi quỷ giới mấy lần, cũng biết đi qua số ít mấy cái phủ đấy, trừ lần đó ra, còn có hơn 200 phủ mà đều chưa từng đi, 300 quỷ phủ bên ngoài lãnh thổ quốc gia, càng là liền nghe đều không có nghe nói qua. Lục đạo, đó là cùng trấn ngục đỉnh một cái cấp bậc vô thượng thánh khí, đều là trấn áp một cái thế giới trí bảo. Tạ Linh San tiến vào tiên giới về sau, rất rõ ràng đã biết rất bí văn. Những này bí văn, tại hạ giới đều là không có cách nào biết được đấy. Người những tin tức này đều là từ đâu nghe nói? Đinh Ngôn hỏi. Đều là Ngọc Thanh Điện chuyển ra hay sao? Ngọc Thanh Điện. Đinh Ngôn dừng bước lại, nhíu hạ lông mày. Nhớ mang máng, tại luyện ngục thời điểm, hắn bị một cái cự đại đến khó có thể tưởng tượng vẻ mặt nuốt vào hư vô giới, tại đâu đó, theo một cái thần bí nhân tay ở bên trong lấy được tán tiên quy tắc cùng cổ chi quy tắc, do đó bước vào quy tắc đại môn, một lần hành động tiến vào đã đến bắt kiếp tán tiên cấp độ. Ở đằng kia lần đột phá thời điểm, tiềm phục tại Đinh Ngôn trong cơ thể cái kia cổ lực lượng thần bí đột nhiên thức tỉnh, dùng linh hồn trạng thái, đưa hắn mang lên tiên giới, thậm chí còn tiến vào qua một chỗ, cái chỗ kia là được Ngọc Thanh Điện. Ở đằng kia Ngọc Thanh trong điện, hắn linh hồn thể bị một chỉ bàn tay khổng lồ tạo thành nát bấy. Cũng chính bởi vì một cái kia, mới đưa hắn tỉnh lại, lại lần nữa tìm về mình, tu vị cũng bởi vậy một lần hành động đột phá đã đến bắt kiếp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được viên mãn. Ngọc Thanh Điện là tiên đế đạo tràng, chỉ tiếc, cho tới bây giờ cũng không có ai biết Ngọc Thanh Điện ở địa phương nào, tiên đế là cái dạng gì nữa trời đấy. Tạ Linh San nói, tiên đế, lại một vị dùng đế làm hiệu cường giả. Chỉ là không biết so về quỷ đế cả hai ai cường đại hơn, hẳn là quỷ đế a. Hồi tưởng lại cái con kia bàn tay lớn, Đinh Ngôn lắc đầu, đem cái này kỳ quái ý niệm dứt bỏ. Tiên giới, khắp nơi đều là tiên nhân sao? Phục hồi tinh thần lại, Đinh Ngôn tiếp tục đi thẳng về phía trước, chỉ là thay đổi cái chủ đề. Làm sao có thể? Tạ Linh San nở nụ cười thoáng một phát, nói, kỳ thật tiên giới cũng không có thế nhân trong truyền thuyết cường đại như vậy. Chính thức nói đến, tiên giới kỳ thật cũng là một cái thế giới, tại đây đồng dạng có kẻ yếu, thậm chí phàm nhân. Phàm nhân? Đinh Ngôn kinh ngạc nói. Tiến vào tiên giới về sau, hắn tiên thức một mực phóng ra ngoài lấy, căn bản cũng không có cảm ứng được phàm nhân khí tức. Tiên phàm có khác, phàm nhân thế giới, hay vẫn là chờ ngươi bái kiến mấy vị tổ sư về sau, rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, hai người đi tới một mảnh rừng tùng. Tại đây, u tĩnh cực kỳ. Ngàn năm cổ tùng, cành lá sum suê. Vòng trời ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây chiếu xuống, rủ xuống rơi trên mặt đất, biến thành từng đạo chùm tia sáng, như là một bức họa. Trong rừng, trong lúc mơ hồ có thể nghe được một hai tiếng chim hót, càng lộ ra yên tĩnh. Đến nơi này về sau, ta không thể tiễn đưa ngươi rồi. Tạ Linh San dừng bước lại. Đinh Nôn nhẹ gật đầu, hướng về rừng tùng đi đến. Đinh Nôn. Ân. Đinh Nôn quay đầu lại. Ta chờ ngươi. Nhìn xem Đinh Nôn khuôn mặt, Tạ Linh San há to miệng, cuối cùng nhất chỉ nói ra ba chữ. Đinh Nôn sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, biến mất tại rừng tùng cuối cùng. Nhìn xem Đinh Nôn bóng lưng biến mất, Tạ Linh San lẻ loi một mình, đứng ở nơi đó, đột nhiên cảm thấy trong nội tâm giống như lần nữa biến chỗ trống. Gió nhẹ mang theo quần áo của nàng, như là một đóa hoa bách hợp. Đi thôi. Một giọng nói tại Tạ Linh San sau lưng vang lên, tương tự đang thở dài. Tạ Linh San phảng phất căn bản cũng không có nghe được sau lưng thanh âm, một mình đứng ở nơi đó, nhìn xem Đinh Nôn biến mất phương hướng, sững sờ xuất thần. Đáng ra sao? Đáng ra sao? Tạ Linh San gần đây lộ ra vẻ tươi cười. Vì tiếp dẫn Đinh Nôn, nàng tại Vân Hải Nhai thủ hộ gần ngàn năm. Ngàn năm thủ hộ, chỉ là vừa thấy, không có giá trị cùng không đáng. Có một số việc, chìm dưới đáy lòng, vĩnh viễn đều sẽ không nói ra đi. Tựa như ngày đó cái kia một khúc vi quân. Có lẽ, tại nàng ở sâu trong nội tâm, cho tới bây giờ tiểu không có nghĩ qua, Đinh Nôn sẽ biết có một người, tại một chỗ, đợi hắn ngàn năm. Ngàn năm chờ, chẳng qua là vì cùng hắn nói vài lời lời nói, không hơn. Ai? Thở dài một tiếng, thanh âm đi xa. Chỉ để lại một nữ tử, đứng ở nơi đó, như là tàn lùi bá hoa. Chương 418, một phách chi thân thể. Lò bắt quái, đâu xuất cung. Đinh Nôn đứng tại môn. Nhìn trước mắt một màn, trong nội tâm lộ ra đặc biệt quái dị. Lò bắt quái, là trong truyền thuyết một vị đại năng luyện chế đan dược thần lô, mà đâu xuất cung, càng là vị kia đại năng tu hành đạo tràng. Bất quá tu hành đến nay, Đinh Nôn đã sớm không còn là ngày xưa thái điểu, mà là một vị hàng thật giá thật bắt kiếp cường giả. Đặc biệt là đã nhận được ba đạo quy tắc chi lực về sau, hắn càng là tiếp thụ lấy rất nhiều du tán tại trong thiên địa tin tức. Xuyên thấu qua những tin tức này, Đinh Nôn biết được theo thái cổ đến nay, sở hữu tất cả cường giả danh tự. Những người này chính giữa, không có người nào cùng vị kia đại năng tương xứng. Cho nên, tại Đinh Nôn ở sâu trong nội tâm sớm đã khẳng định, người trong truyền thuyết kia đại năng, bất quá là mọi người tín ngưỡng ký thác, bị miêu tả đi ra cường giả. Bất quá chính thức đi đến nơi đây thời điểm, Đinh Nôn trong nội tâm hay vẫn là không tự chủ được bay lên một loại hoài nghi cảm giác đạo tràng, tràn ngập yên lặng khí tức, phảng phất bước vào tại đây về sau, thế giới hết thảy tranh chấp đều muốn ngăn cách. Đạo giảng ở ẩn. Vô vi. Đinh Nôn cả đời tu hành đến nay, rất ít tiếp xúc những người khác, cái này trong lúc vô hình, cùng đại đạo tương hợp, đối với tu vị tăng trưởng có trợ giúp rất lớn. Ví dụ như những thiên tài kia tranh đấu, môn phái lục đục với nhau hắn đều không có tham dự qua. Theo Đinh Nôn mượn thi còn hôn một khắc này lên, sẽ không có quan tâm qua những này, cũng không có nghĩ qua đi cùng người khác tranh giành cái gì. Phù Thanh Hải được vinh dự Đông vực đệ nhất thiên tài, Phạm Hủ được vinh dự Quy Linh môn một nhân tài mới xuất hiện. Mà Đinh Nôn chỉ là không có tiếng tăm gì, không có người biết được sự hiện hữu của hắn, so về hai vị này danh dương Đông vực thiên tài, hắn chỉ là một cái lạ lẫm của chúng. Cũng không phải Đinh Nôn không bằng hai người kia, mà là cả hai tâm cảnh, căn vốn cũng không phải là đồng nhất cảnh giới. Cũng chính bởi vì như thế, Đinh Nôn tu vị mới có thể lên như diều gặp gió, tại những cái này cái gọi là thiên tài đại phóng dị sắc, hơn nữa bị định giá trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài, trục xuất đến Trung Nguyên Thánh địa tu hành thời điểm, hắn đã vượt qua đại thiên kiếp, cùng thánh địa lao tổ ngồi ngang hàng với. Tựa như ngày đó Phù Thanh Hải chứng kiến Đinh Nôn về sau, chỉ biết không tự chủ được sinh ra một loại ngưỡng mộ cảm giác. Cái này là cảnh giới sai biệt tạo thành đấy. Ma Phạm Hủ càng là vì diệt môn mối hận, bị đệ chín ma thánh đoạt xá người không người, ma bất ma, nhân tính bên trong chính mình càng là đã sớm mê mất. Đợi một thời gian, đệ chín ma thánh triệt để nhập chủ thân thể của hắn sẽ gặp phai mờ ý chí của hắn, đến lúc đó Phạm Hủ người này sẽ triệt để tan thành mây khói, thế gian không tiếp tục người này, chỉ có lạnh như băng vô cùng ma thánh. Sư hối hận xương rốt cuộc đã tới. Đại điện ở chỗ sâu trong, một đạo thanh âm giản mua truyền ra. Đinh Ngôn thu hồi suy nghĩ, mắt nhìn phía trước, trong mắt hắn, một gã lao đạo, coi như quỷ hỗn, theo hơi mở một chút thực hóa, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, ngồi xếp bằng phía trước. Sư thúc, ngươi là ai? Ta là Ngọc Tiêu Tử. Lao đạo ngẩng đầu, tại hắn quanh thân, từng vòng sóng vân giằng giật lấy. Đó là đạo quý tích hiểu rõ đạo tâm tiêu chí. Tán tiên buôn cướp, hiểu ra đạo niệm, đạo ý niệm, mà tán tiên bắt kiếp thì là ngưng tụ, đạo tâm đạo hạch tâm chỉ có đã có được hạch tâm mới có thể thành vương làm tổ, khai tông lập phái. Vì vậy cảnh giới cường giả đã có chính mình nói, có thể truyền thừa xuống dưới mà nói. Ví dụ như Vu Tu nhất mạch, Cổ Tu nhất mạch, thậm chí hôm nay Tán Tiên nhất mạch, đều là muôn đời trước khi một vị cường giả hiểu rõ đạo tâm về sau, truyền thừa xuống mà nói. Ngọc Tiêu Tử. Đinh Ngôn nhớ tới ban đầu ở quỷ giới gặp được Ngọc Tiêu Tử. Lúc kia Ngọc Tiêu Tử, rõ ràng là một gã phong lưu phong khoáng lanh khốc thanh niên sát phạt quyết đoán, cùng trước mắt người này lão đạo, căn vốn cũng không phải là cùng là một người. Cái kia là của ta một đạo sát nghiệm hóa ra phân thân. Phảng phất là biết rõ Đinh Nôn trong nội tâm suy nghĩ đồng dạng, muốn tiêu nửa hồi đáp. Đang khi nói chuyện, trong đại điện cảnh tượng một chút chuyển biến. Xoay quanh tại trong đại điện khói xanh, một chút ngưng tụ, huyễn hóa thành một đạo kiều lương. Kiều một mực kéo dài tới đã đến Đinh Nôn dưới chân. Đinh Nôn nhìn lao đạo liếc, dẫm trận tại chỗ trên xuống. Vân Kiều co rút lại, chờ Đinh Nôn, chậm rãi bay vào trong đại điện. Đại điện trống trải. Ngoại trừ chính phía trên càn nguyên tử mục như bên ngoài, cũng chỉ còn lại có ba cái bồ đoàn. Lao giả một mình một người, ngồi ở chính giữa bồ đoàn, nhìn xem rơi vào đại điện Đinh Nôn, lao đạo đáy mắt hiện lên một tia kích động. Càn Khôn điện. Đinh Nôn nhíu nhíu mày, hỏi tại đây không phải Thanh Hư động tiên sao? Nơi này là Thanh Hư động tiên, cũng là Càn Khôn tông. Thanh Huyền tổ sư mở Càn Khôn tông chỉ sở dĩ gọi là Thanh Hư động tiên, chỉ là vì tìm kiếm sư thúc. Lao đạo run rẩy muốn đứng lên, bất quá thân thể của hắn cũng không phải là thân thể, càng giống là một loại quỷ hỗn thể, cho nên hơi chút núp ních, liền biến thành có chút tan rã rồi. Đại sư huynh. Đinh Nôn trong mắt hiện lên một tia cảm xúc sống động. Thanh Huyền, muôn đời trước khi, Càn Khôn tông đại đệ tử, Càn Nguyên tử thân truyền đệ tử thu đồ đệ, cũng là năm cái trong hàng đệ tử, quan tâm nhất Đinh Nôn một cái. Lúc trước Đinh Nôn tại Thái Cổ biến mất về sau Thanh Huyền vì tìm kiếm hắn, độc thân tiến nhập tiên giới, về sau hạ lạc không rõ. Đại sư huynh ở địa phương nào? Đinh Nôn hỏi. Ta cũng không biết sư tôn đi địa phương nào, lão đạo ngưng tụ thân hình về sau, không tại nhúc nhích, ngược lại cùng Đinh Nôn nói chuyện với nhau. Bất quá, sư tôn tại trước khi rời đi từng nói qua, vạn năm thời điểm một ngày, sư thúc hội đến nơi đây, để cho ta tại nhìn thấy ngươi về sau, đem cái này giao cho ngươi, chỉ đang khi nói chuyện, lão đạo bấm tay một điểm. Ánh sáng màu xanh lập lòe, một mặt phong cách cổ xưa bảo kính, theo hư vô bên trong bay ra, hóa thành một đạo thanh sắc đường vòng cung, chậm rãi rơi vào đã đến Đinh Nôn trong tay. Tiên khí, Bát Cực cổ kính. Kiếp trước Đinh Nôn, tế luyện cả đời cực phẩm linh khí, tại trải qua 30 vạn năm về sau, rốt cục thuế biến thành tiên khí, một kiện có thể trấn áp khí vận tiên khí. Phong cách cổ xưa tấm gương, nhìn về phía trên không có nửa điểm đặc thù, mặt kính càng là mơ hồ không rõ, bất quá ngươi dụng tâm nhìn, tiểu sẽ phát hiện trong mặt gương có 8 cái cổ xưa chữ triện không ngừng lập lòe, cái này 8 cái chữ cổ, phảng phất đối ứng lấy bắt quái vị, hoặc như là thiên địa số lượng thiếu một về sau diễn hóa. Bát Cực cổ hối. Nắm cổ kính, Đinh Nôn tinh thần một hồi hoảng hốt, trong lúc mơ hồ, phảng phất lại nhớ tới kiếp trước. Thiên địa một vòng hồi trở lại. Thế gian vạn vật vốn là có lấy nhất định được quy tích mà theo. Sư thúc có thể đi bọc hậu vân đảo, chỗ đó có sư tôn vật lưu lại. Ngọc Tiêu Tử nhìn xem Đinh Nôn, phảng phất minh bạch hắn lúc này tâm cảnh, nói xong câu đó về sau, liền tự hành biến mất hư vô vân đảo, ở vào Thanh Hư động thiên đại điện về sau, là một trong đó thiên địa. Một bộ thanh sam Đinh Nôn xếp bằng ở trên vân đảo, tóc đen tung bay, quanh thân vờn quanh lấy nồng đậm tiên linh khí, như là thần tiên người trong, xuất trần, phiêu dật. Tại trong tay của hắn cầm một mặt phong cách cổ xưa tấm gương, cái này cái gương, đúng là năm đó hắn hao phí tâm huyết luyện chế tiên khí Bát Cực cổ kính. Gió lạnh phật qua mang theo Đinh Nôn tóc dài. Vạn năm trước khi, Thái Hư Chí Tôn cắt đứt thái cổ, Thanh Vũ sư đệ bị bắt, Thanh Nguyên sư đệ sa đọa thành ma, mà tiểu sư đệ ngươi bản tôn cũng trọng thương sắp chết, lâm chung trước khi, đem ngươi chính mình không tiêu tan một phách, đánh vào thời gian chi sông, ngồi hóa thành cho sư tôn đã từng nói qua, vạn năm về sau, ngươi hội mượn thi trọng sinh, đạp vào một cái khác con đường, một đầu không có người đi đến qua cuối cùng không chọn vẹn con đường. Đinh Nôn trong óc, hồi trở lại giảng lấy hắn tại ở trên đạo phát hiện thoại ngữ. Cái gọi là đạo, kỳ thật tiểu là cường giả mở đi ra, vấn đỉnh định phong đường đi. Mỗi một chủng tu luyện công pháp đều có đệ nhất nhân, mà cái này đệ nhất nhân, tiểu là cái gọi là đạo tổ. Ví dụ như luyện khí nhất mạch đạo tổ, là được Tam Thanh Chí Tôn, tuy nhiên là truyền thuyết, nhưng là cho tới bây giờ đều không người nào dám đối với cái kia ba vị tồn tại từng có bất kính. Thu chân chi đạo, vũ chi đạo, thậm chí cổ chi đạo, đều có được chính mình tổ. Chỉ có Tán Tiên chi đạo không có chính mình đạo tổ, bởi vì cái môn này đạo, theo sinh ra đời đến bây giờ, bất quá ngắn ngủn mấy chục và năm, lúc trước chế đạo chi nhân, đã vẫn lạc, đây là một đầu không có cuối cùng con đường, một loại không trọn vẹn mà nói. Đinh Ngôn trọng sinh về sau tuy nhiên tu luyện rất nhiều lực lượng, nhưng là căn bản nhất đấy, đã là Tán Tiên chi đạo, nói cách khác, hắn hiện tại, nếu như có thể tu luyện tới đỉnh phong, lao ra thái hư, sẽ gặp trở thành Tán Tiên nhất mạch đạo tổ. Tán Tiên chi tổ. Bất quá, tu luyện thành tổ, thật sự là quá mức khó khăn rồi, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại con đường này lên, Đinh Ngôn tuy nhiên tâm tính không tệ, nhưng là muốn trở thành Tán Tiên chi tổ, hay vẫn là quá mức xa vời rồi. Nguyên lai ta chỉ là một đạo tàn phá, khó trách trí nhớ sẽ có thiếu thốn cái kia trong trí nhớ cuối cùng cổ tiên bảo tàng, chỉ sợ cũng không phải ta vẫn lạc chẳng cảnh. Nắm cổ kính, Đinh Ngôn khẽ miệng, lộ ra một tia đắng chát. Loại tâm tình này, giống như là một người sống hơn nửa đời người mới phát hiện, mình nguyên lai là chỉ là một đạo không trọn vẹn hồn phách, cũng không phải là một cái nguyên vẹn người. Thời gian trôi qua, Đinh Ngôn phảng phất hủ đi, ngồi ở trong mây, vẫn không núp đích. Ba ngày sau, Đinh Ngôn thu cổ kính đã đi ra nội thiên địa. Hắn 8 lần tán tiên kiếp đã vượt qua, hôm nay còn kém một bước cuối cùng, là được chẳng trần. Chém tới chân thế, lại vừa vi tiên. Loại này chẳng trần, cũng không phải vô cùng đơn giản rút đi phạm thân thể, còn cần linh hồn cùng cảnh giới lô xác, chỉ có 3 người đều qua, mới tính toán là chân chân chính chính đã vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp, chỉ có lúc kia mới có tư cách ngưng tụ đạo tâm, khai sáng thuộc về mình mà nói. Đương nhiên, loại này nói, cũng không phải là đại đạo mà là dưới đường lớn con đường nhỏ. Giống như là tu chân chi đạo chính giữa cũng có tình đạo cùng vô tình đạo chi phân, rất nhiều cường giả cũng đều có được chính mình đối với đạo nhận thức, đó là một tính. Bất quá tổng thể nói đến, vô luận là hữu tình đạo hay vẫn là vô tình nói, cũng hoặc là cái gì khác nói, đều thuộc về tu chân chi đạo. Đinh Nôn chạm bụi về sau, là được mở ra bản thân mà nói. Khi đó mở đi ra nói, là được tán tiên chi đạo bên trong một loại. Chân Hải, là Vân Hải vực bên trong một chỗ đặc thù, tại đây ở lại lấy vô số phàm nhân, những người này đều là đã bị thượng tiên chiếu cố, bị tiếp nhập tiên giới đấy, đương nhiên, cũng có rất nhiều người là vừa ra đời ngay ở chỗ này rồi. Đối với Vân Hải cô tịch, tại đây ồn ào náo động, rất dễ dàng lại để cho người sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đi tại trên đường cái, Đinh Nôn đột nhiên cảm thấy, trong nội tâm đặc biệt tiến lặng. Sư tổ, nơi này là chúng ta Thanh Hư Động Thiên trưởng quản Trần Hải, ngài ở chỗ này tu luyện, không sẽ phải chịu bất luận cái gì quấy rầy. Một gã Thanh Hư Động Thiên đệ tử nhìn xem Đinh Nôn, trong mắt lộ vẻ kính sợ chi sắc. Chương 419, đạo tâm cùng lịch chuyển sinh tử. 80 năm. Đối với tu sĩ mà nói, 80 năm gần kề chỉ là một lần ngắn ngủi bế quan, nhưng là đối với phàm nhân mà nói, nhưng lại cả đời luân hồi. Đi tại đá xanh phố tiểu trên đường phố, Đinh Nôn ăn mặc một thân cho sắc vải thô áo dài, trên mặt che kín nếp nhăn, hoa râm trồng râu, tang thương đôi mắt, như là một gã cơ trí học giả, trên người thấu lộ ra một loại lại để cho người kính ngưỡng khí tức. Đây chính là đạo của ta sao? Thiên địa âm dương, dung nạp vạn vật. Dừng bước lại, đứng tại đường đi ở giữa. Này lão bất tử, ngươi không muốn sống chăng ư? Còn không mau cút đi. Bay nhanh xe ngựa, Sa Phu giữ tợn khuôn mặt, bay múa roi ngựa, sắp tới đem chạm đến Đinh Nôn trên người trong nháy mắt, hình ảnh định dạng hoàn chỉnh xuống. Huyên áo bắt đầu rời xa. Thời gian phản phất định dạng hoàn chỉnh, hết thảy, hành tẩu người qua đường, giơ lên móng trước tuấn mã, giận dữ mắng mỏ người chăn ngựa, toàn bộ vẫn không nhúc nhích, tại Đinh Nôn bên người, một cổ lực lượng vô hình bắt đầu lan ra. 80 năm nội đạo, Đinh Nôn đạp biến sông núi, đi khắp thế tục. Trong 80 năm, hắn không sử dụng một lần thần thông, vô dụng vận dụng qua một lần thuật pháp. Như là phàm nhân đồng dạng, đã qua 80 năm. Nhưng mà cũng là bởi vì cái này phàm nhân 80 năm, mới khiến cho Đinh Nôn tu vi triệt để vững chắc, tiến vào đã đến bát kiếp viên mãn, vốn là mông lung đạo tâm, bỗng nhiên trong sáng. Cả đời luân hồi, sắp tới đem đi đến cuối cùng thời điểm, rốt cục ngộ ra chính mình mà nói. Đạo tâm, thiên địa âm dương đạo. Đến tận đây, Đinh Nôn bước vào đương thời tuyệt đỉnh cường giả liệt kê, có thể khai tông nát đất, đem chính mình đạo truyền thừa xuống dưới, có lẽ vạn năm về sau, cái môn này nói, cũng sẽ biết phát triển trở thành thế giới đại đạo một trong, như là vu chi đạo, cổ chi đạo, cũng hoặc là tu chân chi đạo. Giang giác. Bầu trời như là đồ sứ, xuất hiện một đạo vết rách. Đinh Nôn khuôn mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu khôi phục. Nếp nhăn một chút rút đi, hoa râm tròm râu biến mất không thấy gì nữa, phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, theo Đinh Nôn trong cơ thể hoàn phát ra tới. Ông. Một tầng quang bao hàm ràng tràn ra đến, tất cả mọi người lại động. Sa Phu roi ra rơi vào Đinh Nôn trên người, bất quá lại để cho Sa Phu khiếp sợ chính là, vốn là tóc trắng xóa lão giả, không biết lúc nào biến thành một gã xuất trần thanh niên, nồng đậm tiên khí vờn quanh tại trên người của hắn, nhìn về phía trên, như là hành tẩu ở thế giới tiên tri. Thần tiên. Sa Phu kinh hãi, roi ngựa một chuyến, bất quá bởi vì ra tay quá nhanh chóng nguyên nhân, roi hay vẫn là đã rơi vào Đinh Nôn trên người. Bành. Đinh Nôn thân hình như là bụi bặm, tiêu tán ra. Chuyện gì xảy ra? Cái kia lão thần tiên đâu này? Ngừng xe ngựa, Sa Phu cả kinh nói. Nô lão, chuyện gì xảy ra? Trong xe truyền đến một hồi thanh âm mềm mại. Tiểu thư, ta vừa mới giống như gặp một vị thượng tiên bất quá, vị kia thượng tiên bị ta roi đánh thành nát bấy. Sa Phu nhảy xuống xe ngựa, theo thân thủ xem ra, xe này phu đúng là một vị tiên thiên cường giả. Tại tiên giới phàm tục, đồng dạng có võ lâm. Xe này phu tự là một vị võ lâm cao thủ. Dù cho thượng tiên, như thế nào lại bị trước hết rút thoái? Chắc hẳn Nô lão nhìn lầm rồi. Trong xe thanh âm trầm lặng nói. Nô lão cũng là hơi có vẻ nghi hoặc, mắt nhìn bốn phía về sau, hít sâu một hơi, lần nữa trở lại xa giá phía trên. Nghĩ đến thật là ta nhìn lầm rồi. Đi thôi, xem tiên cuộc sắp đã bắt đầu, lần này phụ thân thế nhưng mà mời ra hai vị thượng tiên, thế tất muốn đem tiên giới chi cửa mở ra, thời điểm chúng ta Tiêu gia liền có thể tiến vào tiên giới, trở thành tiên giới gia tộc. Xe ngựa dần dần đi xa. Hồi lâu sau, đá xanh trên đường, một chút bụi bặm lần nữa ngưng tụ, tên kia bị Nô lão trước hết tử rút toái thanh niên xuất hiện lần nữa. Bất quá quỷ dị chính là, chung quanh lui tới đám người, vậy mà không có người nào chú ý tới hắn, phảng phất người này là ở vào một cái thế giới khác đồng dạng. Cái này là thiên địa âm dương sao? Ta tức thiên địa. Trong lúc nói chuyện, Đinh Nôn thân hình một chút lời nói thật xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Thiên địa âm dương nói, dùng đối với thiên địa cảm ngộ làm cơ sở, hóa thân thiên địa. Trong nháy mắt này, Đinh Nôn tựu là thiên, tựu là địa phương. Trong nháy mắt này, hắn gần như tại chính thức tiên. Bất quá tiếc nuối chính là, loại cảnh giới này tiếp tục thời gian quá ngắn, dùng Đinh Nôn thực lực bây giờ, tối đa chỉ có thể phát ra một chiêu về sau, trong cơ thể tất cả lực lượng đều bị rút sạch, biến thành cùng phàm nhân đồng dạng. Có lẽ, ta hiểu được sinh tử, nghịch chuyển âm dương về sau, là được khôi phục khi còn sống hết thảy. Đi tìm sư tôn dấu chân, thậm chí, trở lại cái kia xa xôi thái cổ. Một phách chi thân thể, là kéo dài, cũng là một loại tân sinh. Đinh Nôn cơ hồ phân không rõ chính mình đến tột cùng là kiếp trước, hay vẫn là kiếp này. Vốn là, hắn còn có chút mê hoặc, bất quá tại ngộ ra thiên địa âm dương lập tức, Đinh Nôn minh bạch, vô luận là kiếp trước, hay vẫn là kiếp này, đều là mình. Thật giống như cái thế giới này, vô luận là ban ngày hay vẫn là đêm tối, hắn cũng sẽ không biến, chỉ là người chính mình. đứng tại trên đường phố, Đinh Nôn trong đầu không tự chủ được hiện ra ban đầu ở tầng thứ nhất hư ảo tiên, Đông Lâm cổ tiên nghịch chuyển sinh tử hình ảnh. Nghịch chuyển sinh tử, bát kiếp tán tiên cực hạn. Nghe đồn, bát kiếp viên mãn là có thể nghịch chuyển sinh tử, kỳ thật loại này thuyết pháp là không chính xác đấy. Bát kiếp viên mãn là lĩnh ngộ nghịch chuyển sinh tử cơ bản điều kiện tiên quyết, nhưng là cũng không phải từng cái bát kiếp tán tiên đều suốt đêm nghịch chuyển sinh tử. Đây là một môn theo pháp tắc bên trong phân hóa đi ra vô thượng thần thông, có thể so với tuyệt đỉnh tiên thuật. Có thể ngộ ra cái môn này thần thông, đều là cái thế đại năng, là truyền thuyết, ví dụ như Đông Lâm cổ tiên, ví dụ như Thiên Hư tử, ví dụ như Thông Thiên Tổ Vu một khi nghịch chuyển sinh tử, liền có thể sờ mó đến trong thiên địa mạnh nhất chín đạo pháp tắc một trong, cho dù là vẫn lạc, cũng có thể khác loại trọng sinh. Đương nhiên, mỗi người nghịch chuyển sinh tử thủ pháp đều không giống với, sinh tử nghịch chuyển quá trình cũng sẽ xuất hiện bất đồng. Mà tầm thường bắt kiếp tán tiên, ví dụ như Quỷ Giới Minh Vương, hay hoặc là Tề Thiên phụ chủ, bọn hắn đều không có hiểu được cái môn này thần thông. Thậm chí rất nhiều đạt tới cựu kiếp tán tiên cũng không thể nghịch chuyển sinh tử, tại thiên địa pháp tắc nghiền áp phía dưới, như là con sâu cái kiến, đạo thành cho. Tiên giới, hư vô biển. Tiên giới, chung chia làm đông nam tây bắc trung năm đại khu vực, trong đó, Đinh Ngôn chỗ Vân Hải vực là được tiên giới phía đông một cái ở ẩn môn phái, tại đông tiên vùng biển, ngoại trừ Thanh Hư động tiên bên ngoài, còn có rất nhiều môn phái, trong đó, Dùng Hạo Nhiên chính khí trang, Tử Vi tiên đảo vị nhất. Tại Đinh Ngôn ngộ ra đạo tâm lập tức, Tử Vi tiên đảo ở chỗ sâu trong, một tòa sương mù tím tràn ngập trên đảo nhỏ, một gã người mặc áo tím theo Vân Hải trong đi ra. Người này khuôn mặt tiểu tụy, đầu đội kim quan, chân đạp thất tinh, trong tay nắm lấy một thanh bụi bặm, tương tự theo trong tranh đi ra đến tiên quân. Người đã tỉnh. Người mặc áo tím đối với phía trước hơi biển sương mù nói, giống như lẩm bẩm lầu bầu đồng dạng. Bất quá ngay tại người mặc áo tím tiếng nói tiêu tán lập tức, phía trước hơi biển sương mù đột nhiên tuôn ra động, tím sắc mây mù, thật giống như bị một chỉ vô hình bàn tay lớn điều khiển, tại người mặc áo tím trước mặt, ngưng tụ trở thành một đạo bóng hình xinh đẹp. Nữ tử, đưa lưng về phía chúng sinh. Tóc trắng như tơ, trên người tản ra lại để cho người run rẩy khí tức. Chương 420 Quan tiên kỳ cục. Bóng hình xinh đẹp vũ lãnh, tóc trắng như tơ. Đây là một vị cường đại đến lại để cho người run rẩy tồn tại, tuy nhiên vừa mới thức tỉnh, nhưng là thấu lộ đi ra khí tức, đủ để cho bắt kiếp trở xuống đích sở hữu tất cả cường giả sinh ra mất đi đối kháng đích ý chí, thật giống như một chỉ con sâu cái kiến, tại đối mặt cự long thời điểm, chỗ sinh ra cái chủng loại kia hèn mọn tâm tính. Linh khí, như thế nào như thế mỏng manh rồi hả? Nữ tử mở miệng nói. Thanh âm phiêu miểu bất định, phảng phất là theo một cái thế giới khác trong truyền tới đấy. Năm đó đại chiến về sau, thế giới tự nát, linh khí đã sớm tiêu tán không sai biệt lắm, ngươi bây giờ chỗ thế giới hay vẫn là tại tiên giới? Nếu như là tại hạ giới lời mà nói, chỉ sợ liền linh khí tồn tại đều cảm ứng không đến. Người mặc áo tím lạnh nhạt nói. Nữ tử trầm mặc, coi như tại trải vớt trí nhớ của mình. Hồi lâu sau, mới mở miệng lần nữa nói, ta cần thân thể, chuẩn bị xong chưa? Tiên linh thân thể sao? Đã sớm chuẩn bị xong, tự xem ý chí của ngươi lúc nào trở về rồi. Người mặc áo tím dừng thoáng một phát, coi như đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như đúng rồi, ngươi không phải một mực để cho ta đứng ở Thanh Hư động tiên sao? Rất xảo, không lâu ta vừa mới đã nhận được một tin tức, chỉ là không biết có phải hay không là thật sự. Chuyện gì? Nữ tử thanh âm không có nửa điểm cảm xúc bạo động. Thanh Hư trở về rồi. Đang khi nói chuyện, người mặc áo tím trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Nữ tử khí tức ngưng lại, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Ta đều còn sống, hắn như thế nào lại chết? Bất quá ta nghe nói, hắn năm đó bị thương rất nặng, hôm nay chỉ còn lại có một đạo tàn phách. Người mặc áo tím thu liễm khí tức, tiếp tục nói, nghe nói coi như giấu ở một phàm nhân trong thế giới, ngộ đạo tâm. Đạo tâm đều rách nát rồi. Quả nhiên, chỉ còn lại có một phách chi thân thể đến sao? Cùng năm đó hắn nói đồng dạng. Dừng thoáng một phát, hồi lâu sau nữ tử mới nói, đi đem bắt cực cổ kính mang tới, những cái kia không có hủ đi đám lao giả này, nhanh sống lại rồi. Cái kia tấm gương, đối với chúng ta có trọng dụng, không thể rơi vào Thanh Hư trong tay, còn có, mau chóng chuẩn bị cho tốt nhục thể của ta, ta đoán chừng, chậm nhất 3 tháng, ý chí của ta sẽ triệt để thức tỉnh, đến lúc đó. Đang khi nói chuyện, nữ tử thân ảnh một chút giảm đi. Bắt cực cổ kính, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Người mặc áo tím nhíu mày, hồi lâu sau, quay người hướng về đến đường đi tới, cuối cùng nhất biến mất tại cuối cùng. Tiên đạo, Thanh Hư, là ai? Một cái thái cổ thời đại cường giả, tại về sau đại trong chiến đấu, vẫn lạc, ta nghe nói, hắn lại sinh ra rồi. Một gã người áo xanh ngồi ở trong tử lâu, cùng bên cạnh đeo kiếm đạo nhân chuyện phiếm nói, nghịch chuyển sinh từ sao? Ngược lại là một vị nhân kiệt, không thể tưởng được ta tuyệt kiếm cũng có thể gặp được lĩnh ngộ nghịch chuyển sinh từ người, ngược lại là muốn cùng hắn giao thủ thử xem, nói không chừng của ta tuyệt sát kiếm đạo bởi vậy đột phá, đạt tới rất cao cấp độ. Đeo kiếm đạo nhân ánh mắt lóe lên, đáy mắt hiện lên một tia chiến ý. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng rồi, ta nghe nói, hắn cũng không phải là nghịch chuyển sinh tử mà sống, mà là dùng một loại khác loại phương thức vẫn còn tồn tại. Người áo xanh uống một hớp rượu, tay phải mở ra. Bên cạnh trên mặt bàn một vò rượu ngon cứ như vậy bị hắn lăng không nhiếp cầm đi qua, làm cho người không tưởng được chính là, bên cạnh trên mặt bàn người, vậy mà không có người nào phát giác, thật giống như hai người này là ở một cái thế giới khác đồng dạng. Cho dù là mặt đối mặt, bọn hắn cũng phát hiện không được. A, ta cũng nói không rõ ràng. Dù sao tại thái cổ niên đại, những cái kia yêu nghiệt nhiều lắm, bí pháp thần thông, ai có thể biết rõ. Không thể tưởng được thế gian còn ngươi nữa cổ thiên cơ không biết sự tình. tên là Tuyệt Kiếm đeo kiếm đạo nhân lông mi dương lên, coi như có chút kinh ngạc. Ta cũng không phải tiên, có thể nào biết tận chuyện thiên hạ. Một thân thanh ý Cổ Thiên Cơ cười đem trong chén rượu uống cạn. Đứng dậy, đối với đeo kiếm đạo nhân nói: "Ngươi có đi không?" "Đi." "Cùng bạn cổ đệ nhất nhân Càn Nguyên Tử có quan hệ đồ vật, như thế nào thiếu được ta?" "Vậy ngươi cần phải hiểu rõ rồi, lần đi, chỉ sợ sẽ cùng vị kia thanh hư giao thủ. Tại thái cổ thời đại, vị kia cũng giống nhau là cái thế hung nhân, tuy nhiên vẫn lạc." "Ha ha. Chết tựu là chết rồi, một người chết, có cái gì phải sợ đấy? Huống chi, chúng ta thế nhưng mà tiên nhân đạt được thái hư tán thành tiên giới chi nhân. Cảm ứng được bát cực cổ kính khí tức, cái kia cầm lại đến không thì tốt rồi." Vân Hải ở chỗ sâu trong, một cái nguy nga trong cung điện, truyền ra một hồi thanh âm trầm thấp. Có thể đối thủ là vị kia vạn cổ đệ nhất nhân thân truyền đệ tử Thanh Hư. "Vạn cổ đệ nhất nhân? Một người chết có cái gì sợ hay sao?" Cung điện ở chỗ sâu trong, một gã huyết sắc tóc dài lão giả chậm rãi đi ra. "Huyết tổ, tu luyện huyết ma công nổi tiếng cái thế lao yêu, có được quỷ thần khó lường chỉ có thể, tại thái cổ trong năm cũng đã hung danh tại bên ngoài rồi, nghe đồn thiên hạ hôm nay ma công, có đem gần một nửa đều là hắn truyền đi, cho nên huyết tổ lại được gọi là huyết ma quân." "Đúng rồi, ta nghe nói, Minh Vương cái kia phế vật cũng nổi lên." Huyết tổ liếc mắt phía dưới nửa quỷ ở nơi đó đệ tử, thần sắc lạnh lùng. "Minh Vương không lâu vừa mới đi lên, nói là muốn gặp sư tôn một mặt." Đệ tử run rẩy nói. "Sợ hãi, đối với huyết tổ sợ hãi. Không chỉ có địch nhân của hắn, liền đệ tử của hắn đều sợ hãi hắn, có thể thấy được huyết tổ uy danh." "Cái kia phế vật." Huyết tổ đáy mắt hiện lên một tia đỏ sẫm chi sắc. "Đột phá đến bát kiếp đã nhiều năm như vậy, liền nói tâm đều không có lĩnh ngộ nguyên vẹn, thuần túy là một cái phế vật. Ngu xuẩn như vậy, vậy mà lại thì ra số Minh Vương, nếu như không phải..." Huyết tổ thật là không kiên nhẫn, một phất ống tay áo, trở lại huyết tổ trên bảo tọa. Tên đệ tử kia quỳ phục tại hạ phương, run rẩy không thôi, cũng không dám nói tiếp. Đối với hắn cái này liền đại thiên kiếp đều không có vượt qua tiểu bối mà nói, vô luận là huyết tổ hay vẫn là Minh Vương, đều là cao cao tại thượng đấy. "Nói cho cái kia phế vật, nơi này là tiên giới. Biết rõ cái gì là tiên giới sao?" "Nói đúng là, tại đây sở hữu tất cả tồn tại đều là đạt được thái hư tán thành đấy. Cái kia cái gọi là Minh Vương danh xưng, tại hạ giới còn có thể uy phong uy phong, đã đến tiên giới, cho ta ít xuất hiện một ít, thiếu cho bản tổ gây phiền toái." "Vâng." Đệ tử run rẩy nói. "Còn có, lại để cho hắn thuận đường đi đem bát cực cổ kính cho ta mang tới. Bản tổ tại tu luyện một môn cái thế ma công, tạm thời thoát thân không ra. Về phần cái kia tấm gương, nói không chừng cùng Càn Nguyên Tử có quan hệ, nếu như có thể đạt được cái kia lão bất tử vật lưu lại, bản tổ nói không chừng cũng có thể vấn đỉnh tuyệt đỉnh, trùng kích thái hư." Nói xong, huyết tổ bấm tay một điểm, một cái huyết sắc đầu lâu xoay tròn mà ra. "Đem cái này cho hắn." "Cái kia cái gì Thanh Hư, vừa mới đến tiên giới không lâu, tối đa cũng tiểu là mới qua lần thứ 8 tán tiên kiếp bộ dạng, bằng vào bổn tọa huyết khô lâu, đủ để đưa hắn dễ như trở bàn tay." Sau khi nói xong, huyết tổ thân ảnh hư không tiêu thất. Hồi lâu sau, tên đệ tử kia mới chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện huyết tổ biến mất về sau, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lấy đi trên mặt đất huyết khô lâu, đã đi ra đại điện. Quan tiên kỳ cục, đối với phàm giới mà nói, là một lần ngư dược long môn cơ hội. Nghe đồn, đây là thượng tiên ban cho cơ hội của bọn hắn. Rất nhiều gia tộc, tại thực lực đạt đến nhất định cấp độ về sau, đều đến lĩnh ngộ quan tiên kỳ cục, nếu như trong gia tộc có một người có thể theo quan tiên kỳ cục ở bên trong ngộ được một tia cơ duyên, gia tộc liền có khả năng thoát ly phàm trần, tiến vào thần bí kia khó lường tiên giới, mà gia tộc chi nhân cũng sẽ biết tùy theo phi thăng. Đây cũng chính là trong truyền thuyết một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lúc này, thiên thương ngoài núi, tụ tập không dưới ngàn người, những người này đều là tới từ ở phàm tục giới võ lâm cao thủ, có thế gia đệ tử, cũng có võ lâm tán nhân, bất quá không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì thân phận như thế nào, đến nơi đây đều chỉ có một mục, cái kia chính là quan tiên kỳ cục. "Cái này là quan tiên kỳ cục sao? Quả nhiên là tiên gia thủ đoạn." Một chiếc xe ngựa đứng tại ven đường, một gã bạch y nữ tử theo trong xe ngựa đi xuống. "Đi ô tô, khu xa xa phu cũng là thả người mà xuống, nhìn xem phía trước cuộc, cũng là lộ ra cảm khái chi sắc. Mỗi lần chứng kiến cái này cuộc, lão nô đều có một loại nhỏ bé cảm giác." "Sa phu, chính là trước kia tại trên đường phố, trước hết rút toái đinh nôn nô lão. Lên đi, thượng quan gia cùng tiêu gia cũng đã đến." Nói xong nữ tử nhẹ nhàng thả người, mang theo nô lão cùng một chỗ, hướng về sườn núi tung đi. "Quan tiên kỳ cục sao? Có ý tứ, lại có thể dẫn động bắt cực cổ kính." Hai người sau khi rời khỏi không lâu, một bộ thanh sam đinh nôn theo hư vô bên trong đi ra, trong tay hắn một mặt ố vàng cổ kính lóe ra hỗn độn sắc hào quang. Chương 421, vượt qua giới. Quan tiên kỳ cục ở vào Thiên Thương Sơn. Cựu cựu khẩu. Sơn thể giống như một cái gương, một họa cực lớn cuộc dựng ở sơn thể, nếu có hạ giới tán tiên đi ngang qua sẽ cảm ứng được, hôm nay chẳng núi quan tiên kỳ cục cùng hạ giới đạo phàm đại trận khí tức ông nhưng nhất thể, phảng phất chính là một cái chính thể. Quan tiên kỳ cục 10 năm một lần, đối với chúng ta phàm nhân mà nói, xác thực là một lần kỳ ngộ a. Cũng không phải là, ta nghe nói 50 năm trước Lưu thị hoàng tộc trưởng Băm Lưu Kế, bởi vì hiểu được quan tiên kỳ cục thượng diện một nước cờ, khiến cho toàn bộ hoàng tộc bị tiên giới tiếp dẫn chi quang mang đi, siêu thoát phàm tục, một bước thành tiên. Ngươi không biết, lúc trước Lưu Kế thành tiên thời điểm, bầu trời cái kia tiên quang a. Đáng tiếc, hoàng thất sau khi rời đi, tam đại gia tộc tìm hiểu 5 lần rồi, vậy mà không có người nào ngộ đến thành tiên cơ hội, trên bình đài đến từ chính các nơi võ lâm cao thủ, thảo luận lấy ngày xưa phát sinh hết thảy. Đinh Nôn đứng trong đám người, một bộ áo bào xanh, thần sắc nho nhã, cũng không lộ vẻ xông ra nổi bật. Lui tới võ lâm cao thủ, liệt cũng không có ai chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Quan tiên kỳ cục. Đinh Nôn đứng dưới chân núi, nhìn xem phía trên cực lớn cuộc, ánh mắt lóe lên. Quân cờ trong cục, cất giấu cực kỳ cao thâm đạo ngấn, tầm thường tán tiên, cho dù là tinh chủ đại năng, đều cảm ứng không đến, chỉ có hiểu rõ đạo tâm tuyệt thế cường giả, mới có thể chứng kiến một tia mánh khỏe. Đinh Nôn không lâu vừa mới hiểu rõ đạo tâm, xuyên thấu qua đạo tâm, trong mắt của hắn sở chứng kiến, là một cái khác bức hoàn toàn bất đồng hình ảnh. Cuộc, cũng không phải là cuộc, mà là một mảnh mênh mông tinh không. Tọa lạc tại bàn cờ bên trên quân cờ, như là từng khỏa thu nhỏ lại tinh cầu, đặc biệt là nhất trung tâm chín khỏa quân cờ, phảng phất là đã rơi vào đại đạo chi ngấn thượng diện, thâm bất khả trắc. Hình tượng này, như thế nào có chút quen thuộc. Đinh Nôn nhíu nhíu mày, nghĩ nửa ngày, cũng không có cái gì đầu mối, đành phải buông tha cho. Đã như vậy, ta liền nhập cuộc xem xét, nhìn xem đến tột cùng là người nào ở chỗ này để lại cuộc. Đang khi nói chuyện, Đinh Nôn giả thoáng một bước, thân ảnh như là bụi bặm, các loại đợi tản ra đến, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cuộc ở giữa, hai chân vừa vặn đạp tại Thiên Nguyên cái kia khỏa quân cờ thượng diện. Với anh, vốn là còn không có triệt để mở ra cuộc phía trên, đột nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt ánh sáng màu xanh, một cổ chí cường khí tức, như là cực cổ chi thủ, theo trong bản cờ dò xét đi ra, hướng về Đinh Nôn chụp tới. Cực cổ, cổ tu cực hạ, truyền thuyết bực này tồn tại, chấn nhiếp vạn cổ. Cho dù là ở đằng kia xa xôi thượng cổ thời đại, cực cổ tồn tại cũng không quá đáng một tay số lượng, mà trước mắt cái này cổ quái quân cờ trong cục, vậy mà xuất hiện một mực bàn tay khổng lồ, cực cổ bàn tay che khuất bầu trời, chấn áp thương khung. Đinh Nôn mặt sắc khẽ biến, trong tay hắn bắt cực cổ kính rung động lư càng thêm rõ ràng, rồi hỗn độn sắc khí lưu tràn ra mặt kính, coi như cảm ứng được cái gì triệu hoán tựa như. Hư đạp nửa bước, ống tay háo một cuốn, một đạo thanh sắc khí lưu lan tràn ra, đạo tâm vận chuyển trong thiên địa, phảng phất có từng đạo nhìn không thấy kinh văn hoành phi thổi qua. Đạo tâm lực lượng, lĩnh ngộ đạo tâm về sau là được truyền đạo thành tổ. Mỗi một vị lĩnh ngộ đạo tâm cường giả đều ủng có quỷ thần khó lường lực lượng, bởi vì vì bọn họ đánh ra không phải là đơn thuần lực lượng, mà là một loại đạo, vừa cùng bị thiên địa tán thành đạo. Độc, cách hối hận, binh đại cực cổ cánh tay coi như gốm sứ dạn nứt ra, mà Đinh Nôn cũng bị cổ lực lượng này đánh bay đi ra ngoài, thể nội nguyên lực một hồi bốc lên, vòng tròn khí lãng giang tràn ra đến. Vốn là Đinh Nôn ẩn nấp thân hình hiện lên đi ra, chân đạp hư không, một bộ thanh sam, hữu thần tiên, thật là thần tiên a, hẳn là thượng tiên cảm ứng được của ta thành kính, muốn độ ta đi tiên giới. Tiểu thư, là vị kia thần tiên. Nô lão nhìn xem không trung Đinh Nôn, thần sắc gà động ngươi nhận thức. Bạch y nữ tử đôi mi thanh tú cao lại, chính là vị bị ta roi đánh thành phấn vụn thượng tiên. Hắn quả nhiên là thần tiên. Phía dưới một hồi xôn xao, Đinh Nôn cũng không có chú ý tới phía dưới phạm nhân đích thoại ngữ, mà là nhìn về phía trước cuộc, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Hiểu rõ đạo tâm về sau, Đinh Nôn lực lượng so với trước cường đại rồi mấy lần, mạnh mẽ như thế lực lượng, một trưởng đánh ra đủ để chấn vỡ một phiến hư không, mà trước mắt thiên thế núi tại Đinh Nôn một dưới lòng bàn tay, vậy mà không có nửa điểm biến hóa, thậm chí liền bản cờ bên trên những con cờ kia đều không có lắc lư thoáng một phát. Càng làm cho Đinh Nôn không thể tưởng được chính là cái kia cực cổ một trưởng, coi như chỉ so với hắn trưởng lực mạnh hơn một đường, đưa hắn chấn khai về sau, cực cổ bàn tay cũng tùy theo rách nát rồi. Thật cổ quái lực lượng Đinh Nôn thu về bàn tay, trong tay phải bắt cực cổ kính run rẩy càng thêm lợi hại. Cái này quân cờ trong cục đến tột cùng cất giấu cái gì? Nghĩ tới đây, Đinh Nôn trầm ngâm một chút, lần nữa dẫm trận tại chỗ hướng về cuộc đi đến. Bát cực cổ kính là hắn bản bỏ tiên khí, có thể ấn tượng đến bát cực cổ kính đồ vật, khẳng định cùng kiếp trước của hắn có quan hệ. Nếu như không biết rõ ràng lời mà nói, Đinh Nôn là tuyệt đối sẽ không ly khai đấy. Ầm ầm, tại hắn tiếp cận cuộc lập tức, cái kia vốn là bị hóa đập toái cực cổ bàn tay xuất hiện lần nữa, ánh mắt lóe lên, Đinh Nôn nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, bành, cực cổ bàn tay tại làm vỡ nát hắn phát ra cái kia đạo lực lượng về sau, lần nữa nứt vỡ. Quả nhiên, Đinh Nôn meo lại hai mắt, hư không mà đứng. Cuộc huyễn hóa ra đến bàn tay, cũng không phải là chính thức cực cổ bàn tay, lực lượng cũng không phải cố định đấy. Mỗi lần cực cổ bàn tay huyễn hóa ra hiện, phát ra ra lực lượng đều so công kích của người mạnh hơn một đường. Lần thứ nhất Đinh Nôn chuyên công kích trưởng thời điểm, vận dụng bát kiếp tán tiên, hiểu ra đạo tâm lực lượng. Mà lần thứ hai ra tay, tất thì chỉ vận dụng thất kiếp tán tiên lực lượng. Bất quá quỷ dị chính là, hai lần ra tay kết quả lại là hoàn toàn đồng dạng. Bất đồng lực lượng, đồng dạng kết quả. Lại có thể đối chiến quan tiên kỳ cục, tiên gia thủ đoạn. Đây tuyệt đối là tiên gia thủ đoạn, nếu như ta có thể đủ từ đó ngộ ra một tia, liền có khả năng lĩnh ngộ ra tuyệt thế đạo pháp, thậm chí càng tiến một bước, tìm hiểu quan tiên kỳ cục, vui mừng phàm thành tiên. Phía dưới mọi người, triệt để gà động. Đối với bọn hắn mà nói, tiên là cao cao tại thượng, rất nhiều người cả đời đều chưa từng gặp qua tiên là dạng gì đấy. Mà trước mắt, thậm chí có một vị thần tiên, tại trước mặt bọn họ là không kiêng sợ ra tay, cái này đối với bọn hắn mà nói, không khác là một lần thiên đại tạo hóa. Đinh Ngôn ánh mắt lập lòe, trong nội tâm tổng kết lấy trước khi ra tay quá trình, hồi lâu sau, lần nữa ra tay. Đồng dạng, tại hắn tiến vào cuộc phạm vi lập tức, cái tay kia trưởng xuất hiện lần nữa, mênh mông cực cổ chi lực, làm cho lòng người rung động. Lúc này đây, Đinh Ngôn chỉ vận dụng nhất kiếp tán tiên lực lượng. Đồng dạng, cái kia cực cổ, bàn tay cùng cổ lực lượng kia cùng một chỗ, nứt vỡ vứt bỏ đến ngay sau đó, Đinh Nôn có xuất thủ mấy lần, tại xuất thủ mấy mươi lần về sau, Đinh Nôn rốt cục nắm giữ một tia quy luật, lần thứ nhất đã rơi vào bản cờ tinh cách phía trên. Và anh, ngay tại Đinh Nôn đặt chân tinh ô lập tức, thiên địa vặn mèo, một cổ quỷ dị lực lượng lan ra khai mở thừa lúc, ý thức cũng là tùy theo run lên, đợi đến lúc lần nữa bình tĩnh thời điểm, trước mắt tràng cảnh đã triệt để biến hóa rồi. Bàn cờ, quân cờ biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là mênh mông tinh không. Thế nào lại là tại đây? Chân đạp hư không, Đinh Nôn đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Cái này phiến tinh không, đúng là hư ảo tiên. Chương 422, Tuyệt kiếm cùng cổ thiên cơ. Liên thông thế giới. Tiên giới phàm trong bể người một tòa cuộc, thậm chí ngay cả thông lên hư ảo tiên. Có lẽ những cái kia tiên giới gia tộc cái gọi là thành tiên, bất quá là tiến nhập hư ảo tiên. Đinh Nôn rốt cục minh bạch, vì sao hư ảo tiên mỗi khỏa trên tinh cầu đều sẽ có người cư ngụ. Những người kia đều là theo tiên giới phàm nhân biển quá khứ đích. Quan tiên kỳ cục, 10 năm một lần, truyền thừa đến nay cũng không biết. Thần bí hư ảo tiên. Trong truyền thuyết, hư ảo tiên chỉ có tán tiên mới có thể tiến nhập, hơn nữa loại này tiến vào cũng không phải là chính thức thân thể, chỉ là một loại tinh thần cấp độ tiến vào. Tiên cũng giống như thế, vượt qua 8 lần tán tiên kiếp thời điểm, Đinh Nôn thấy rõ ràng chính mình quá khứ phàm thân thể, vũ hóa thành tiên, đương nhiên, cái này cái gọi là tiên, chính thức đến cái này cấp độ về sau, Đinh Nôn mới hiểu được, tiên giới tiên cũng không phải là hắn kiếp trước tu chân thời điểm, Càn Nguyên Tử nói cho hắn thuật cái chủng loại kia tồn tại. Chỉ là một loại khác tương đối cường đại tu sĩ mà thôi. Chính thức tiên, siêu thoát vật vật. Dù cho liền lục đạo luân hồi đều ảnh hưởng không đến bọn hắn. Trong truyền thuyết, nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành, tựu là tiên khắc họa. Mà tiên giới tiên nhân, rất rõ ràng không có đến loại này cấp độ. Tại tiên giới nhiều năm như vậy, Đinh Ngôn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nghe được một ít tin tức. Tiên nhân, đồng dạng sẽ chết, bọn hắn đồng dạng thụ ngũ hành chi lực ảnh hưởng, hội bị thương, cũng sẽ vất lạc. Chắc hẳn vạn năm trước khi Càn Nguyên Tử, cũng chính bởi vì nhìn ra điểm này, mới có thể đứng ở tu chân giới, một mực không phi thăng. So sánh với tiên giới tiên, có lẽ tại Càn Nguyên Tử trong mắt truy cầu tiên, mới thật sự là tiên. Ầm ầm. Vạn vật sinh diệt, thiên địa luân hồi. Đinh Ngôn buồn vô cớ. Nhìn xem phương xa tinh không, một quả tinh cầu đột nhiên nổ bùng, ngàn vạn thiên thạch tứ tán ra. Hư ảo tiên, tinh trống không hạ. Đinh Ngôn cảm ngộ phần này đi lặng, giống như là một thần chi dựng ở hư vô. Hắc ám phía trên, chín đạo nhìn không thấy lực lượng như là mênh mông tinh hà, đó là tuyệt địa lực lượng, với tư cách tuyệt địa tinh chủ, Đinh Ngôn có thể tình tưởng cảm giác được cái kia chín đầu trong tinh hà che giấu lực lượng, đặc biệt là tại hắn lĩnh ngộ đạo tâm về sau, cảm xúc càng phát khắc sâu rồi. Có thể nói hiện tại Đinh Ngôn, nếu như mượn cổ một tinh lực lượng lời mà nói, đủ để nhẹ nhõm đánh bại một gã cùng giai cường giả. Cái này là tuyệt địa cổ tinh lực lượng. Tu vi càng cường, theo tuyệt địa cho mượn đến lực lượng, tựu càng thêm cường hãn. Nghe đồn tu đến đỉnh phong, tuyệt địa tinh chủ có thể nắm giữ hư ảo thiên 1/9 lực lượng. Một mảnh tinh không 1/9 lực lượng, cái kia đem là bực nào cường đại. Có lẽ chính diện đối kháng chi tôn chúa tể, cũng có thể. Ân. Suy nghĩ ở giữa, Đinh Ngôn đột nhiên quay người trở lại, đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Oeng. Một đạo lạnh như băng trăng lưới liềm hình kiếm khí, nghiền nát hư vô, đột nhiên xuất hiện ở Đinh Ngôn sau lưng. Phá. Đinh Ngôn nâng lên tay phải, ngón trỏ đầu ngón tay vừa vặn điểm vào đạo kiếm khí kia phía trên. Bành. Kiếm khí như là yên hỏa, muốn nổ tung lên. Nghiền nát lực lượng hướng về bốn phía khuyết tán ra, rất nhiều trôi nổi trong tinh không thiên thạch, tại đụng chạm đạo cái này cổ giật tán lực lượng về sau, trực tiếp bị chấn trở thành bột phấn. Ha ha. Không hổ là vị kia thanh hư tiền bối, vừa mới trọng sinh thì có như vậy lực lượng cường đại. Vạn cổ đệ nhất nhân đệ tử, danh bất hư truyền. Hai đạo thanh âm lăng không vang lên. Vạn mèo trong bóng tối, hai đạo nhân ảnh vô thanh vô tức đi ra. Đây là hai gã thanh niên, bên trái một người, một thân thanh y, đầu đội búi tóc, như là thư sinh, bên phải một người, một thân đạo bảo, sau lưng lưng có một thanh gỉ dấu vết loang lổ thiết kiếm. Thư sinh, đeo kiếm đạo nhân. Các ngươi là người nào? Đinh Ngôn nhíu nhíu mày. Trong ký ức của hắn, cũng không có về hai người kia người cần tin tức, bất quá từ đối phương phi khí tức đến xem, hai người này đều là đã vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp cái thế cường giả, loại này tồn tại, tại hạ giới cơ hồ là tung hoành thiên hạ vô địch tồn tại, cũng chỉ có tại tiên giới mới có thể có nhiều như vậy bắt kiếp cường giả. Cổ Thiên Cơ, Tuyệt Kiếm. Hai người phân biệt nói ra tên của mình. Ta cũng không nhận ra hai vị. Đinh Ngôn một tay lưng đeo, một cổ cho sắc khí tức xoay tròn tại hắn quanh thân, vậy mà hóa thành một cái hư vô sắc thái cực đồ án. Nhận thức không biết cũng không trọng yếu, chúng ta này đến chỉ là muốn cho ngươi mượn bắt cực cổ kính dùng một lát. Cổ Thiên Cơ cười nói, thần sắc nho nhã, như là người khiêm tốn, bất quá Đinh Nôn nhưng lại chú ý tới, tại Cổ Thiên Cơ quanh thân, một cổ thanh sắc lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Tiếp ta một kiếm, ngươi nếu không chết, ta liền rời đi. Tuyệt kiếm một bước bước ra, hư vô khí tức ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí, vờn quanh tại hắn quanh thân, như là một đóa nở rộ kiếm liên. Các ngươi muốn bắt cực cổ kính? Đinh Nôn ánh mắt lạnh lùng, tại tay phải của hắn bên trong, bắt cực cổ kính hào quang nhu hòa rất nhiều. Ta đối với vạn năm trước khi Càn Khôn Tông thập phần cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút, Càn Nguyên Tử đến tuột cùng có cái gì bản lĩnh, được vinh dự vạn cổ đệ nhất nhân, mấy cái kỷ nguyên đều không ai có thể thay thế vị trí của hắn, liền thiên địa đều khẳng định sự hiện hữu của hắn, đưa hắn liệt vào thiên địa đệ nhất nhân. Đang khi nói chuyện, Cổ Thiên Cơ trước đạp một bước, một thân áo bảo xanh không gió mà bay, nho nhã trên mặt tràn ngập một cổ tỷ nghệ thiên hạ khí thế. Thiên địa chỉ nhớ, mạnh nhất 9 người, có thể làm cho thiên địa đều ghi nhớ tồn tại, hội là bực nào cường hãn. Trừ ra Càn Nguyên Tử không nói, mạnh nhất 9 người mặt khác 8 cái cũng đã có thay đổi, ví dụ như Thông Thiên Tổ Vu, Lao Thánh Nhân, tại thái cổ thời kỳ đều là không tồn tại đấy. Ở đằng kia xa xôi đích niên đại, đồng dạng có kinh tài tuyệt diễm thế hệ, đứng hàng thiên địa 9 người. Nhưng là 9 người kia thân phận cũng thường xuyên phát sinh qua biến hóa. Chỉ có Càn Nguyên Tử, thủy chung không thay đổi, cho dù là trải qua mấy cái kỷ nguyên, đều đồng dạng không ai có thể thay thế vị trí của hắn. Vạn cổ một người, chấn nhiếp cổ kim. Hãy bất sàm luôn đi, tiếp ta một kiếm. Tuyệt kiếm đạo nhân một bước đặt không, tại sau lưng của hắn, cái thanh kia gỉ dấu vết loang lổ thiết kiếm nhẹ mình, tung hoành kiếm khí một chút thu nạp, coi như lợi kiếm đồng dạng, trở về đã đến kiếm trong vỏ, đồng dạng, cái kia mục nát kiếm trong vỏ, che giấu lực lượng càng tăng kinh khủng rồi. Thử ngâm, một đạo hư ảo kiếm khí, cách xác bay ra. Oeng, thương khung, thật giống như bị một kiếm này cho đâm xuyên qua. Kiếm không ra, kiếm khí tới trước. Cái này tuyệt kiếm đạo nhân, đúng là một vị kiếm tiên. Áo bào bay ngược, Đinh Ngôn hư đạp một bước, tay phải nâng lên, tại lòng bàn tay của hắn, khí lưu xoay tròn. Không có tung hoành thiên hạ kiếm khí, cũng không có oanh sập hư không lực lượng. Một đạo nhìn không thấy cho sắc lực lượng, tại hư vô bên trong ngưng tụ, mông lung gian, ở giữa, một cái cự đại thái cực biến ảo thành hình. Xoay tròn thái cực, phảng phất bao gồm thế gian hết thảy. Giang giác. Trong hư không đạo kiếm khí kia, đột nhiên đứt đoạn, một đạo cự đại vết rách lan tràn ra, thoáng qua tầm đó, liền hiện đầy cả đạo thân kiếm. Làm sao có thể? Tuyệt kiếm đạo nhân khí thế chịu trì trệ, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Một lần đơn giản đưa tay, tiêu nứt vỡ kiếm của mình ý, cái này là hạng gì lực lượng cường đại? Ai? Ngay tại tuyệt kiếm đạo nhân chuẩn bị ra tay lập tức, đứng ở một bên Cổ Thiên Cơ đột nhiên xoay tay lại, đối với sau lưng hư vô chỗ chụp tới. Chương 423, nộ. Vành. Hư không chấn đãng, như là mặt nước, dàn dạng ra từng vòng rung động. Ngay sau đó một cổ chí cường sát khí phá không mà ra, một chỉ huyết hồng bàn tay từ đó thò ra, hướng về Cổ Thiên Cơ cổ chụp tới. Muốn chết. Cổ Thiên Cơ trong mắt sát cơ bùng lên, trong tay phải không biết lúc nào nhiều hơn một cái ống trúc. Hư không chấn đãng. Một căn cây thăm bằng trúc theo trúc trong ống bay ra, Cổ Thiên Cơ hư không một điểm, ngón trỏ chạm đến cây thăm bằng trúc tình trạng, chỉ một thoáng, cây thăm bằng trúc kịch liệt biến lớn, như là trụ trời, hướng về huyết thủ chấn đi, đồng thời, trúc trên thẻ che nguyên một đám nhảy lên phù văn, như là có sinh mạng, xoáy chuyển, diêm rúa lẳng lơ hào quang, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Oeng. Huyết thủ cùng cây thăm bằng trúc đụng vào nhau, tuôn ra một tiếng vang thật lớn, cường hoành lực lượng trực tiếp đem khoảng cách hai người gần đây hoang tinh chấn trở thành nát bấy. Huyết thủ nứt vỡ, hắc ám chi hậu, một đạo bóng đen chậm rãi đi ra. Thần toán tử nhất mạch quả nhiên có chút môn đạo, lại có thể tiếp được lao phu nhất thức huyết thủ. Khàn khàn thanh âm hồi trở lại rằng trong tinh không. Huyết thủ. Cổ Thiên Cơ bấm tay một điểm, cây thăm bằng trúc hạ xuống đến trúc trong ống, cùng vươn tay ra tay trái, không ngừng bấm đốt ngón tay. Kiếm ma chuyển thế, như thế nào biến thành ma tu? Còn tu luyện huyết thủ kinh loại này ma đạo cổ kinh. Cổ Thiên Cơ lông mày nhảy dựng. Thân phận của người đến, đại doa người, cho dù là hắn, cũng có vẻ không bằng. Chính thức giao khởi tay đến, hắn tỷ số thắng chỉ có tầng 3. Bởi vì kiếm ma là vô tận kỷ nguyên trước một vị cái thế đại năng, nghe đồn hắn cùng với quỷ đế cùng sanh ở một cái thời đại, ở đằng kia xa xôi tuyết nguyệt, còn đã từng cùng quỷ đế đã giao thủ, là một vị tu kiếm thành ma cường giả. Kiếm ma. Bóng đen cười hắc hắc, nương tụ tại hắn quanh thân hắc khí tiêu tán ra, lộ ra một trường tiểu tụy cực kỳ, giống nhau cương thi gương mặt. Kiếm ma đã sớm chết rồi. Nhớ kỹ, ta gọi Vong Thiên Tổ. Kiếm ma chuyển thế, hôm nay Vong Thiên Tổ. Như vậy một loại người hung ác, vậy mà cũng xuất hiện, rất hiển nhiên, hắn cũng cảm ứng được bát cực cổ kính tồn tại. Cùng bạn cổ đệ nhất nhân có quan hệ đồ vật, thật sự là quá hấp dẫn người rồi. Ngươi cũng là vì bát cực cổ kính. Cổ Thiên Cơ cao mày nói. Bát cực cổ kính. Một cái phá tiên khí mà thôi. Chính thức lại để cho lão tử để ý, là Càn Khôn Tông Càn Khôn Đạo Kinh. Vị kia Càn Nguyên Tử tu luyện vô thượng cổ kinh. Vong Thiên Tổ đáy mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi khát máu chi ý. Vạn cổ đệ nhất nhân công pháp, ai không đỏ mắt? Nếu như có thể đạt được, có lẽ lão tử có thể mặt trắng, hắn Càn Nguyên Tử tại sao lại mạnh như vậy rồi? Một cái chuyển thế trọng sinh, mỹ mất mình đồ ngu, cũng muốn nhìn xem Càn Nguyên Tử tiền bối công pháp. Thật đúng buồn cười. Trong hư không, một gã một thân áo bào trắng thanh niên giẫm trận tại chỗ đi ra. Tóc đen, áo trắng, lưng đeo ngọc hồ lô, nhìn về phía trên bình thường đến cực điểm. Không Cổ Thiên Cơ cùng Vong Thiên Tổ tại nhìn người nọ lập tức, mặt sắc lập tức biến thành vô cùng khó coi. Tiên Đế Cung, Nguyên Phong. Áo trắng Nguyên Phong ánh mắt lạnh nhạt, quét hai người liếc về sau, cuối cùng nhất ánh mắt đã rơi vào đang tại giao thủ Đinh Nôn cùng Tuyệt Kiếm Đạo trên thân người. Nhưng thật ra vô cùng náo nhiệt đấy. Nguyên Phong, hẳn là ngươi cũng muốn bắt cực cổ kính. Không bằng ta và ngươi hai người liên thủ, đạt được Càn Khôn Tông bí tàng về sau, trả thù chia đều. Như thế nào? Vong Thiên Tổ khàn khàn lấy thanh âm nói. Bất quá lại để cho Cổ Thiên Cơ nghĩ không ra chính là, kiếm ma chuyển thế Vong Thiên Tổ, vậy mà thay đổi tư thái, biến thành thập phần dễ nói chuyện, coi như thập phần sợ hai đối phương trên người lực lượng nào đó tựa như. Nguyên Phong nghe vậy, nhíu hạ lông mày. Lạnh lùng là ánh mắt rơi vào Vong Thiên Tổ trên người tiểu ngươi. Cút. Ngươi nói cái gì? Vong Thiên Tổ cánh tay trái đột nhiên biến thành huyết hồng sắc, giữ tợn người sát khí vặn vẹo tinh không. Như thế nào? Ngươi còn muốn động thủ? Nguyên Phong một bước bước ra. Một tầng nhìn không thấy khí lãng giảng tràn ra đến, hư không vặn mẹo, một tầng tinh quang trực tiếp rủ xuống đã rơi vào trên người của hắn. Thượng phẩm tu luyện tinh. Cái này thần bí nguyên phong, vậy mà cũng là một vị luyện hóa vượt qua phẩm tu luyện tinh tinh chủ. Chỉ bất quá hắn chỗ điều động ngôi sao chi lực, Đinh Nôn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, đoán chừng là vạn năm trước kia, cũng đã luyện hóa tu luyện tinh. Vâng. Ngay tại Nguyên Phong chuẩn bị ra tay lập tức, một mực không có động thủ Đinh Nôn trong mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo tinh mang, như là nhớ ra cái gì đó tựa như. Bấm tay một điểm. Một đạo thanh sắc quan điểm, trực tiếp đem Tuyệt Kiếm đạo nhân đánh bay đi ra ngoài, ngay tiếp theo cái kia còn chưa ra khỏi vỏ thiết kiếm, cũng bị đánh bay rồi. Trong hư không, tàn kiếm gào thét. Phúc. Tuyệt Kiếm đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem Đinh Nôn, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Kiếm không ra, đã bại. Làm sao có thể? Đạo tâm. Người lĩnh ngộ đạo tâm, đã chạm đến lần thứ 9 tán tiên kiếp biên giới rồi. Tuyệt Kiếm nhìn thấy, cùng tầm thường nhìn thấy đều bất đồng, mỗi lần tại hắn xuất kiếm thời điểm, đều biết dùng ý chí áp bách đối phương, có thể nói, tại xuất kiếm trước kia, ý chí của hắn cũng đã động thủ. Một khi đối phương bại lui, hoặc là chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở ý chí của hắn, như vậy một kiếm này sẽ chém ra. Một kiếm phá địch. Cái này là Tuyệt Kiếm đạo nhân kiếm đạo. Vừa rồi Đinh Nôn cùng Tuyệt Kiếm đạo nhân căn cứ chính xác nói, nhìn như hung hiểm, kỳ thực chiến đấu chân chính, một mực đều để ý chí mặt. Tại vừa bắt đầu ngưng tụ đạo kiếm khí kia bắt đầu, Tuyệt Kiếm cũng đã xuất thủ, hắn đã dùng hết toàn lực, mà Đinh Nôn thì là một mực đứng ở nơi đó, coi như căn bản cũng không có sức phản kháng. Trước khi Tuyệt Kiếm cũng thì cho là như vậy đấy. Thẳng đến vừa rồi, Nguyên Phong vận dụng ngôi sao chi lực về sau, Đinh Nôn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vẹn vẹn một ngón tay, tiêu nứt vỡ Tuyệt Kiếm thế công. Tuyệt đối chênh lệch. Buồn cười Tuyệt Kiếm trước khi vẫn cho là đối phương cùng mình thế lực ngang nhau, chỉ cần mình tại hao tổn bên trên đối phương một hồi, là được xuất kiếm, một kiếm chạm địch. Hôm nay xem ra, trước khi nghĩ cách, là bực nào buồn cười. Hắn toàn lực ra tay, đối phương thậm chí ngay cả lý đều mặc kệ hội, đã hiểu rõ ràng sự tình về sau, gần kề một ngón tay, liền rách thế công của hắn. Loại này chênh lệch, lại để cho người tuyệt vọng. Đạo tâm, đạo tổ cường giả. Áo trắng Nguyên Phong cùng Vong Thiên Tù đồng thời dừng tay, nhìn về phía Đinh Nôn trong mắt, hiện lên một tia kinh hãi. Cái gọi là đạo tổ cường giả, tự là lĩnh ngộ đạo tâm, đã nhận được một môn đạo hạch tâm, có được có thể chuyển thừa đi ra ngoài nói, loại cảnh giới này cường giả, tại tiên giới, bị trở thành đạo tổ cường giả. Tuy nhiên đồng dạng là bát kiếp tán tiên, nhưng là không có hiểu ra đạo tâm cùng hiểu rõ đạo tâm ở giữa chênh lệch, căn bản là không thể so sánh nổi, cả hai tầm đó giống như là sư phụ cùng đồ đệ đồng dạng, không phải một cấp độ. Làm sao có thể? Hắn không phải chỉ một phách chi thân thể chuyển thế sao? Như thế nào nhanh như vậy tiểu nộ ra đạo tâm, đã trở thành đạo tổ cường giả? Dĩ nhiên là đạo tổ cường giả. Không hổ là người trong truyền thuyết kia thanh hư tiền bối. Cổ Thiên Cơ đáy mắt hiện lên một tia khổ sắc. Tại Đinh Nôn thể hiện ra thực lực lập tức, hắn cũng đã minh bạch, chính mình không có nửa phần khả năng theo trong tay đối phương đoạt được bát cực cổ kính. Coi như là đạo tổ cường giả thì như thế nào? Hắn phi thăng tiên giới không lâu, đạo này tâm khẳng định cũng không ổn định. Chúng ta bốn người liên thủ, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nguyên Phong hai mắt nheo lại, mở miệng nói: "Chúng ta đều là đại năng chuyển thế. Đừng quên, nơi này là tiên giới." Tiên giới? Liên thông vạn giới, được xưng là tiên thế giới, chư thiên vạn giới trong cái gọi là người mạnh nhất, tại tiên giới chỉ là một chuyện cười. Bởi vì tiên giới, chín đại thái hư chí tôn liên thủ mở đấy. Tại đây cường giả, kiếp trước đều là chấn nhiếp cổ kim cái thế đại năng. Bọn hắn vẫn lạc về sau, chín đại chí tôn ra tay, đưa bọn chúng tàn hồn thu thập đến cùng một chỗ, đánh vào tiên giới, chuyển thế trọng sinh. Ví dụ như Vong Thiên Tổ, kiếp trước tiểu là kiếm ma. Đinh Nôn đứng ở trên hư không, ánh mắt nhìn phía trên tinh hà, đối với mấy người đích thoại ngữ, căn bản cũng không có để ý tới. Mà là thì thảo tự nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Cuộc tinh không, bát cực cổ kính. Chỉ một thoáng, Đinh Nôn trong đầu đột nhiên hiện lên một bức tranh mặt. Quan Tiên Kỳ cục phía trên, có 9 khỏa quân cờ, đặc biệt chói mắt. Chương 424, thứ 8 tuyệt địa tinh chủ. 9 khỏa quân cờ, 9 đại hành tinh. Tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước kia, từng có người hoài nghi Hư Hảo Thiên là một vô thượng trọng bảo, Cửu Thiên Cửu Trọng như là một bảo tháp. Nhưng là từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều không ai có thể chứng minh là đúng cái này suy đoán, bởi vì đang ở thiên nội, chỉ vì còn sâu cái kiến. Những cái kia vừa mới thuế phàm tán tiên chỗ đã thấy bảo tháp, cũng bị người cho rằng là hư ảo ý thức thể, cũng không phải là chân thật. Bất quá Đinh Nôn tại xuyên qua quan tiên kỳ cục, tiến vào Hư Hảo Thiên, chứng kiến cái kia 9 khỏa hành tinh lập tức, thoáng chốc đã minh bạch hết thảy. Bởi vì, hắn là tuyệt địa tinh chủ. Khống chế tuyệt địa, ý nghĩa có thể điều động cái này Hư Hảo Thiên 1/9 lực lượng. Mặc dù có hạn chế, nhưng là tại đồng bậc bên trong, gần như vô địch. Đây là tuyệt địa tinh chủ lực lượng, trước khi Đinh Nôn một mực không nghĩ minh bạch, nhưng là vừa rồi đang nhìn đến Nguyên Phong điều động ngôi sao chi lực thời điểm, lập tức hiểu ra. Hư Hảo Thiên, xác thực là một trọng bảo, một vô thượng trọng bảo, có lẽ so toàn thịnh thời kỳ trấn ngục đỉnh, còn cường đại hơn. Đã luyện hóa được tuyệt địa Đinh Nôn, tương đương với đem cái vị này trọng bảo đã luyện hóa được 1/9. Cái gọi là mượn ngôi sao chi lực, trên thực tế là được mượn cái vị này trọng bảo lực lượng. Một cái có thể so với Mênh Mông tinh không trọng bảo, cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Là người phương nào chỗ luyện, lại là dùng cái gì thủ pháp luyện chế ra đến đấy. Và anh, phía sau hư không đột nhiên truyền ra một hồi bạo tạc nổ tung, ngay sau đó không dưới trăm đạo nhân ảnh từ đó bay ra. Ồ, dĩ nhiên là hạ giới. Không thể tưởng được, phàm trong bể người, vậy mà cất giấu có thể hạ giới thông đạo, ngược lại coi như là một điểm thu hoạch. Nếu như nắm giữ cái thông đạo này, ta Vạn Yêu Điện đến là có thể từ dưới giới tìm kiếm tư chất thượng giai môn nhân, đối với tương lai phát triển mà nói, không khác mở ra một đầu đường tắt. Những người này, tu vi không đều, phần lớn đều là không vượt qua đại thiên kiếp 6 cấp tán tiên, cũng có một chút đã vượt qua đại thiên kiếp tinh chủ đại năng, về phần bắt kiếp cường giả, ngược lại là một cái không có. Tán tiên con đường, thật sự là quá khó khăn. Đặc biệt là đại thiên kiếp, gần như là một đạo danh trời, có thể vượt qua đạo này danh trời người, thật sự là quá ít. Như Linh Ngôn như vậy, nhanh như vậy đạt tới bắt kiếp cấp độ, hiểu ra đạo niệm, gần như không có. Đương nhiên, đây là chỉ thiên địa biến hóa về sau, nếu tại vạn cổ trước khi, tán tiên chi đạo còn không phải thiên địa chúa tể, lúc kia, tốc độ tu luyện tương đối muốn mau hơn rất nhiều. Chỗ đó có người tranh đấu. Xem ra hẳn là cái kia trọng sinh không lâu Càn Khôn Tông Thanh Hư. Không lâu cảm ứng được bắt cực cổ kính khí tức, dĩ nhiên là thật sự. Vị kia Thanh Hư, vị kia vạn cổ đệ nhất nhân đệ tử, trọng sinh rồi hả? Ha ha, thật tốt quá, người này vừa mới nghịch chuyển sinh tử, tất nhiên cường không đi nơi nào. Bắt cực cổ kính, quy lão tử rồi. Một gã tán tu cường giả thả người hướng về Đinh Nôn bay đi. Đây là một bộ còn sống cổ kính a. Chỉ cần có thể đưa hắn đánh chết, ta tuần tra phái cũng có thể vấn đỉnh tiên giới đỉnh cấp thế lực rồi. Chỉ một thoáng, trong mắt mọi người đều lộ ra tham lam thần sắc, theo bốn phương tám hướng đem Đinh Nôn bao bọc vây quanh. Một đám ngu xuẩn. Vong Thiên Tù đáy mắt hiện lên một tia khát máu chi ý, bất quá cũng không có động thủ tàn sát. Bắt cực cổ kính khí tức xuất hiện, kinh động đến rất nhiều tiên giới cường giả, rất nhiều khoảng cách quan tiên kỳ cục gần môn phái, đều phái người đã tới. Hắn trung cổ thiên cơ cái tuyệt kiếm bốn người đến nhanh nhất. Dù sao cũng là bắt kiếp cường giả, luận tốc độ, so những người khác phải nhanh nhiều. Những người này, vừa vặn thử xem Thanh Hư lão quỷ thực lực. Nguyên Phong một bộ áo trắng, ngược lại là đem khí tức của mình thu liễm đi vào. Vong Thiên Tù thấy thế, ta cười một tiếng, cũng thu liễm khí tức. Đạo huynh, cường, rất cường. Tuyệt kiếm mặt sắc tái nhợt, truyền âm đối với Cổ Thiên Cơ nói, cái kia bắt cực cổ kính, không có một tia cơ hội, hắn căn bản cũng không có ra tay, ta đoán chừng, hắn đã sở mở đã đến nghịch chuyển sinh tử giới hạn. Tuyệt kiếm đạo nhân mặt lộ khổ sắc. Nghịch chuyển sinh tử? Cổ Thiên Cơ cười khổ một tiếng, mắt nhìn đứng tại cách đó không xa Đinh Nôn, đúng là phất một cái ống tay áo, cùng Tuyệt kiếm đạo nhân cùng một chỗ quay người đã đi ra. Hai người kia như thế nào đi rồi hả? Cổ Thiên Cơ cùng Tuyệt kiếm đạo nhân hành vi, đưa tới một nhóm người chú ý, bất quá những người này cũng không có đa tưởng, khi bọn hắn xem ra, thiếu một người tiểu ít đi một phần đối thủ cạnh tranh. Thanh Hư, giao ra Càn Khôn đạo kinh, ta bảo vệ ngươi. Vừa bắt đầu tới gần Đinh Nôn cái kia tên tán tiên cuồng ngạo nói, Càn Khôn tông môn nhân, tu âm dương nhị khí, cho nên người này liếc tiểu nhận ra Đinh Nôn. Người này tán tu, vốn tên là gọi Vật Tiềm, là Vân Hải vực một vị nổi danh tinh chủ đại năng, nghe nói người này tu vi cực cao, đã có nửa chân đạp đến tiến vào bắt kiếp cấp độ, chỉ là bởi vì không có lòng tin vượt qua thiên kiếp, mới một mực dừng lại tại thất kiếp cảnh giới. Cái này một đám người tiến vào chính giữa, thuộc hắn tu vi cao nhất. Vật Tiềm, hẳn là ngươi muốn nuốt một mình. Một gã lao đạo dẫm trận tại chỗ mà ra, đúng là cùng cái kia Vật Tiềm giằng co. Như thế nào? Phong Vân lão đạo, ngươi cũng muốn cùng ta động thủ? Vật Tiềm liếc mắt lão đạo, khinh thường nói, tại hắn xem ra, vô luận là Đinh Nôn, còn là trước kia đến những người kia, đều là tiểu bối, đối với hắn mà nói, muốn bắt, bất quá là dễ như trở bàn tay vấn đề. Cho bổn tọa cút. Lan, tự ngươi. Tinh không rối ra, đột nhiên truyền ra một hồi gào thét. Oeng. Ngay sau đó, một hồi kim sắc khe hở muốn nổ tung lên, ở giữa tâm, một gã ăn mặc rách dưới áo cà sa ác tăng đạp không mà đứng, khủng bố khí tức, không hề che giấu phát ra ra. Ở bên cạnh hắn, một gã toàn thân bao phủ tại yêu khí bên trong đích cường giả tới tranh đấu không ngừng, hai người những nơi đi qua, tinh không sụp đổ, ngôi sao nứt vỡ. T. Bắt kiếp cường giả. Không ít trong lòng người run lên. Hai người này cũng không phải như bọn hắn đồng dạng, theo tiên giới mà đến, mà là bản thân tựu là cái này phiến tinh không tồn tại. Tiêu Thập Long, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ác tăng nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố trùng kích tàng tràn ra đến. Vốn là không ít vây quanh ở Đinh Nôn quanh thân tán tiền, trực tiếp bị cái này cổ trùng kích bờ cho đánh bay đi ra ngoài, tu vi nhược, thậm chí ho ra mấy ngụm máu tươi. Hảo cường, hai người này đến tột cùng là ai? Tiêu Thập Long, chớ không phải là vị kia đã luyện hóa được thiên yêu tinh cái thế của nhân? Không ít mắt người trong lộ ra hoảng sợ chi sắc. Thiên yêu tinh chủ Tiêu Thập Long, tuyệt đối là một vị cái thế của nhân, đã từng độc thân tiến vào quỷ giới, tại Minh phủ bên trong, đạp hủy Minh điện, về sau lại nhẹ lướt đi. To như vậy Minh phủ, vậy mà không có để lại hắn một người, bởi vậy có thể thấy được, người này mạnh. Lúc trước Luân Hồi Vương biến mất về sau, Thiên yêu tinh chủ Tiêu Thập Long cũng tùy theo mai danh nhận tích, không muốn vậy mà xuất hiện ở tại đây. Vạn Ma tinh chủ, hẳn là ngươi thực không chịu đem thứ đồ vật giao ra đây. Giấu ở yêu khí bên trong Tiêu Thập Long, một trưởng bộ ra. Vạn Khắc Tinh. Hư Hảo Thiên ở bên trong, thứ tam tuyệt địa Vạn Khắc Tinh, vậy mà cũng bị người đã luyện hóa được. Không gian vặn mèo, hủy diệt sóng phân đãng tràn ra đến. Oeng. Hư không sụp đổ. Ác tăng bay rất ra ngoài, tại trên người của hắn, đột nhiên hiện ra từng vòng quỷ dị hắc sắc ma vân, cái kia cổ hơi thở, giống như là dấu ở trong vực sâu cổ ma phục sinh đồng dạng. Ngươi đây là đang muốn chết? Là ngươi bức của ta? Ác tăng đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn. Đang khi nói chuyện, ác tăng hư đạp một bước, tay phải một trường, một mảnh tinh không, tại ác tăng một trường này phía dưới, triệt để quy về hắc ám. Tuyệt địa khống chế. Vốn là đứng trong tinh không một đám tán tiên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngay sau đó liền bị vô tận hắc ám bao phủ. Chương 425, Minh Vương. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ác tăng lúc này coi như hóa thành một cổ ma, hắc ám bao phủ phía dưới, vốn là vây quanh ở đinh nôn quanh thân tán tiên, tinh chủ phía dưới, toàn bộ biến thành khô thi, nồng đậm huyết ma lực hội tụ đến ác tăng trong tay. Khắc khà ít ít ít ít ít. Trong bóng tối, ma huy sống lại, coi như có một nguồn gốc từ tại viễn cổ ma tôn sống lại. Tuyệt điệu tinh chủ, thật không ngờ khủng bố. Nguyên Phong cùng Vong Thiên Tù hai người đứng tại trong bóng tối, nhìn xem ác tăng phát ra khí tức, trong nội tâm một hồi phát lạnh. Tuyệt điệu tinh chủ, không chỉ là hai người bọn họ, trước khi còn ồn ào lấy muốn cướp đoạt đinh nôn cản khôn đạo kinh tán tu vật tiềm, cùng Phong Vân lão đạo càng là đứng tại trong bóng tối, bất trụ đập vào lạnh run. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, lại để cho người người được tử vong khí tức, đặc biệt là vạn khắc tinh. Là giả huyền thiên thứ 8 tuyệt địa, có được vô thượng ma khí, chấn nhiếp nhân tâm. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người nhận lấy vạn ma chi khí ảnh hưởng, hắc ám ma khí bên trong vẫn đang có mấy chỗ đem vạn khắc tinh hắc ám chi lực bài xích tại bên ngoài, trong đó bắt mắt nhất chỉ có nơi thứ 3. Trong đó một chỗ là Thiên Yêu tinh chủ Tiêu Thập Long chỗ. Tại Tiêu Thập Long quanh thân, ngưng tụ lấy nồng đậm yêu khí, thiên yêu chi lực tràn ngập tinh không, tại bên cạnh của hắn, tạo thành một mảnh tuyệt đối khu vực. Đều là tuyệt địa tinh chủ, Tiêu Thập Long tự nhiên không e ngại ác tăng tản mát ra tuyệt địa chi lực. Mà một chỗ khác là được Đinh Nôn chỗ địa phương. Lúc này Đinh Nôn, tuy nhiên tâm thần yên lặng đã đến trong tinh không, nhưng là tại hắn quanh thân, tản ra khác một cổ lực lượng, ngông lung tầm đó, coi như có một cây cực lớn che trời cổ thụ, như ẩn như hiện. Ác tăng phát ra hắc ám chi lực, căn bản là không dám tới gần một khu vực như vậy. Đệ tam tuyệt địa. Há lại thứ 8 tuyệt địa có thể so sánh với hay sao? Về phần nơi thứ 3 thì là dấu ở trước khi vào cái kia mấy trăm người bên trong, hắc ám khí tức tại ở gần chỗ đó về sau, tự động bị một cổ huyết hồng sắc khí tức bức cho mở. Lại vẫn có che giấu cường giả. Vong Thiên Tù nhìn xem cái kia đoàn nồng đậm huyết vụ, mặt sắc căm hàn. Che giấu cường giả, khẳng định không chỉ cái này một người, những cái kia như ẩn như hiện khí tức, chỉ sợ khó đối phó hơn, ngược lại là cái này Thanh Hư. Vậy mà cũng có thể dễ dàng như thế đối kháng tuyệt địa lực lượng. Nguyên Phong nhìn xem ở giữa tâm thần thức cách sắc Đinh Nôn, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ viết cái gì. Những cái kia đằng sau người tiến vào, phần lớn cũng chỉ là 6 cấp tán tiên tu vi, vượt qua đại thiên kiếp tinh chủ cường giả, đều ít đến thương cảm. Nhưng là tại ác tăng buộc phát tuyệt địa chi lực về sau, mới dẫn xuất mấy cổ hơi thở, nghĩ đến những người này đều là tinh thông tính toán thế hệ, ẩn núp trong đám người, muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vạn ma chi tâm. Một mực không có động thủ Tiêu Thập Long, tại ác tăng quanh thân hiện ra một hồi hắc sắc lực lượng về sau, đột nhiên ra tay. Chí cường yêu khí, phá toái hư không. Ác tăng vô cùng giữ tợn cười cười nói cho cùng, ngươi thiên yêu tinh cũng chỉ là đệ cửu tuyệt địa phương. Giang giác. Tinh không như là thủy tinh bạo vỡ đi ra, hư vô bên trong tạo thành một cái sụp đổ lỗ đen, khủng bố lực lượng trực tiếp đem ác tăng cùng Tiêu Thập Long nuốt vào. Tinh không lần nữa quy về yên lặng. Nếu không có chung quanh ngôi sao, tất cả đều nứt vỡ, gần trăm tên sau cấp tán tiên chết oan chết uổng, vừa rồi hết thảy chỉ sợ sẽ bị người cho rằng là ảo giác. Hôm nay quả nhiên muốn rối loạn. Thứ 8 tuyệt tinh chủ cũng xuất hiện, thật sự nếu không tăng cường thực lực, chỉ sợ Càn Khôn đạo kinh bổn tọa muốn định rồi. Ngắn ngủi yên lặng về sau, trong đám người bộc phát ra mấy đạo cường hoành lực lượng, từng đạo khủng bố khí tức hướng về Đinh Nôn vị trí nhiếp cầm mà đến. Càn Khôn đạo kinh, vạn cổ đệ nhất nhân Càn Nguyên Tử lưu lại cổ kinh, thật sự là quá hấp dẫn người rồi. Thế cho nên lại để cho nhiều người đều quên, từng đã là Thanh Hư, cũng là một vị cái thế cường giả, cho dù là vừa mới nghịch chuyển sinh tử, dẫn động bát cực cổ kính, cũng không phải bọn hắn có thể so sánh với đấy. Oanh, một chỉ huyết hồng bàn tay lớn làm vỡ nát quanh thân sở hữu tất cả khí tức, hướng về Đinh Nôn đầu lâu chụp tới. Trong tinh không, một chỉ không có động tác Đinh Nôn, đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo lãnh mang. Bành, cực lớn huyết thủ như là khối không khí bạo vỡ đi ra, phân loạn nguyên khí giật tản ra đến. Ở giữa tâm, một cổ thanh sắc lực lượng theo Đinh Nôn trong cơ thể từ từ lưu chuyển đi ra. Cuộc tinh không bát cực cổ kính, vậy mà cùng ta có liên quan, xem ra ta thật là một phách chi thân thể. Chỉ là không biết năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, để cho ta ba hồn mất hết, chỉ còn lại một phách. Thu bát cực cổ kính, chân đạp hư không, một cổ chí cường khí tức theo Đinh Nôn trên người bạo phát ra. Tán tiên bắt kiếp. Vốn là nghĩ đến theo Đinh Nôn trong tay cướp đoạt Càn Khôn đạo kinh vật tiềm cùng Phong Vân lão đạo, tại cảm ứng được cổ hơi thở này về sau, mặt sắc biến thành cực kỳ khó coi. Làm sao có thể? Hắn không là vừa vặn nghịch chuyển sinh từ sao? Một cái vừa mới nghịch chuyển sinh người chết, như thế nào hội cường đại như vậy? Hẳn là hắn vi phạm với chí cao vô thượng pháp tắc. Đang khi nói chuyện, không ít mặt người sắc đại biến. Vi phạm pháp tắc, cải biến pháp tắc. Ở giữa thiên địa, cường đại nhất, tựu là pháp tắc chi lực. Pháp tắc cường đại, căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, bất quá từng cái tu sĩ cũng biết, bọn hắn sở tu luyện con đường, vô luận là tán tiên hay vẫn là cổ, cũng hoặc là vô cùng tu chân giả, bọn hắn sở tu luyện đạo, bất quá là pháp tắc diễn sinh đi ra nhanh núi. Giống như là một khỏa cổ thụ thân cảnh thượng diện mọc ra từ cành lá. Thế nhân tu luyện, gần kề chỉ là cành lá. Bởi vậy có thể tưởng tượng, pháp tắc là cường đại cỡ nào, sừng sững tại chúng sinh phía trên chín đại chí tôn chúa thể, là bực nào khủng bố. Hẳn là Càn Nguyên Tử. Thật sự thành công rồi hả? Một người run rẩy thanh âm nói, ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt này, mọi người chỉ cảm thấy tại trên đầu của bọn hắn một cặp kim sắc đôi mắt bao quát của bọn hắn, ánh mắt kia lạnh như băng đến cực điểm, giống như là vô thượng thần chi bao quát con sâu cái kiến đồng dạng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Không có khả năng, trong nước chi cá há có thể biến động. Can Nguyên Tử, vị kia uy chấn vạn cổ chi nhân, đã từng cùng Thái Hư Chí Tôn, một vị khống chế lấy pháp tắc vô thượng chúa tể đã giao thủ, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Giống như là Càn Nguyên Tử hủy diệt thái cổ đồng dạng, chuyện này đồng dạng bị người trong thiên hạ biết, bất quá đến tột cùng là ai nói ra, cụ thể đã không có người có thể nói được rõ ràng rồi. Nếu như Càn Nguyên Tử thành công rồi, như vậy hắn Càn Khôn Đạo Kinh thì càng đáng giá bổn tọa xuất thủ. Trong đám người, một thân huyết sắc trường bảo Minh Vương dẫm trận tại chỗ mà ra. Minh Vương, quỷ giới chi cường phụ chủ, thủ hạ chỗ khống chế Minh phủ, có thể nói thế giới đã từng có người nói qua, nếu không là thập điện quỷ vương lực ảnh hưởng quá mức sâu xa, chỉ sợ hiện tại quỷ giới Minh Vương sẽ trở thành tuyệt đối chúa tể. Bất quá cho dù là như thế, tại đương kim quỷ giới cũng không có bất kỳ người dám xem nhẹ vị này Minh phủ phụ chủ. Minh Vương, người không đi ngươi quỷ giới, làm cái chết của ngươi người, chạy đến tiên giới tới làm gì? Một thân áo trắng Nguyên Phong không tại che giấu khí tức, bắt kiếp tán tiên kỳ thật lan ra ra. Chỉ sợ người hạ giới làm lâu rồi, quên nơi này là tiên giới đi à nha? Vong Tiên Tù khàn khàn lấy thanh âm nói. Đồng dạng, tản mát ra bắt kiếp tán tiên khí thế. Hai cái liền nói tâm đều không có hiểu ra tiểu bối, cũng dám một vốn một lời tỏa khoa tay múa chân. Minh Vương nghiêng qua hai người liếc, đáy mắt hiện lên một tia lanh mang. Chương 426, chỉ cốt. Tiểu bối, bổn tọa tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi liền thần hồn cũng còn không có sinh ra đời. Hôm nay cũng dám tại bổn tọa trước mặt dùng trưởng bối tự cho mình là. Vong Tiên Tù mục lộ hàn mang. Hắn kiếp trước Tuyết Kiếm, chính là một vị tung hoành thiên hạ vô thượng cường giả, cùng trong thiên địa duy nhất niên hiệu cường giả, quỷ đế cùng sống ở một cái niên đại. Cường giả như vậy, cho dù là chuyển thế trọng sinh rồi, một thân ngạo tức cũng không được Minh Vương có thể trả đạp đấy. Ngu xuẩn. Nguyên Phong liếc mắt Minh Vương, ngược lại là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên trái một chỗ phương hướng. Dùng Nguyên Phong thực lực, tinh tường cảm giác được cái hướng kia còn có mấy đạo ẩn nút khí tức, hơn nữa những người này khí tức cực kỳ cường hành, linh hồn chi lực cũng là cực kỳ cổ xưa, nghĩ đến cũng đúng một vị nghịch chuyển sinh tử thành công lão quái vật. Tốt, tốt, tốt. Xem ra bổn vương nhiều năm như vậy không có động thủ rồi, thế cho nên rất nhiều tiểu bối đều quên bổn vương uy danh. Hôm nay, vừa vặn tàn sát hai người các ngươi, chấn nhiếp bọn đạo trích. Đang khi nói chuyện, Minh Vương động tay hướng về Vong Thiên Tổ chụp tới. Minh Vương, trung cổ thời đại cũng đã đột phá bát kiếp gông cùm xiềng xích. Tại quỷ giới, có được một phương có thể so với chư hầu, mạnh như thế người, há có thể cho phép người khác cười nhạo. Ngay tại Minh Vương cùng Vong Thiên Tù hai người chuẩn bị động thủ lập tức, trung tâm linh ngôn đột nhiên khởi hành, dẫm trận tại chỗ hướng về đến đường đi tới. Bỏ qua, vô luận ngươi kiếp trước là hạng gì phong quang, hay hoặc là ngươi bây giờ là cỡ nào cường đại, tại linh ngôn trong mắt, hết thảy đều là con sâu cái kiến. Ở ngoài sáng ngộ đạo tâm lập tức, linh ngôn tiếp xúc đến rất nhiều nguồn gốc từ vào hư không trí nhớ, những này trí nhớ đều là hắn kiếp trước, trong đó còn kể cả rất nhiều trước khi thấy không rõ trí nhớ hình ảnh, ví dụ như lúc trước nói cho hắn biết cổ tiên di tích cái kia danh nữ tử Càn Khôn Điện trước. Đinh Nôn một bộ thanh sam, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem trong chánh điện sừng sững Càn Nguyên Tử Mộc Như. Từ khi Đinh Nôn đã ngồi Càn Khôn Tông thái thượng trưởng lão về sau, Càn Khôn Tông tượng thần liền thay đổi, tông phái môn nhân chỗ tế bái không phải là cái kia hư vô mở mịt đạo tôn như, mà là Càn Nguyên Tử tượng thần. Có lẽ tại Đinh Nôn trong mắt, Càn Nguyên Tử vốn là một tiên tri. Sư tôn, ngươi đến tuột cùng đi địa phương nào? Đinh Nôn dùng cơ hồ chỉ có mình mới nghe lấy được thanh âm lẩm bẩm. Độ kiếp kỳ tu vi đầy đủ hắn thủ hộ tông môn, tỏa chấn một phương. Bất quá mặc dù như thế, Đinh Ngôn như trước cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhất phái gánh nặng áp hắn cơ hồ không thở nổi. Mấy vị sư huynh toàn bộ hạ lạc, hạ xuống không rõ. Tông môn ở trong chỉ còn lại có hắn và tiểu sư muội hai người. Trong lúc nhiều lần Càn Khôn Tông đều suýt nữa bị người diệt môn, nếu không có Đinh Ngôn đích hảo hữu sư phong năm xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hiện tại sớm đã không có Càn Khôn Tông. Đạp đạp, một hồi tiếng bước chân đem Đinh Ngôn suy nghĩ hoán trở về. Một bộ áo trắng như tuyết từ phía sau đi đến, tóc xanh bay lên, áo trắng như tuyết. Đinh Ngôn tiểu sư muội cũng là Càn Nguyên Tử nữ nhi duy nhất. Sư huynh, ta không lâu vừa mới phát hiện một cái cổ tiên di tích. Như Tuyết coi như biết rõ Đinh Ngôn đang suy nghĩ gì đồng dạng, mở miệng nói. Cổ tiên? Đinh Ngôn hờ hững. Nếu là lúc trước, hắn sẽ tin tưởng tiên tồn tại, cũng sẽ tin cổ tiên nghiệp vị. Nhưng là hiện tại, hắn đã không tin tiên tồn tại, đặc biệt là tại không lâu, hắn linh hồn chi lực đột phá, đạt đến độ kiếp hậu kỳ, lại để cho hắn càng thêm tin tưởng nhận thức đến thiên địa bản chất. Cao sử bất thắng hàn. Đơn giản là biết đến nhiều hơn, cho nên cô độc, bởi vì không có người hiểu ngươi, người khác cũng không có cách nào hiểu ngươi. Sư huynh. Như Tuyết sững sờ. Không có gì. Đinh Ngôn lắc đầu, nói sang chuyện khác, làm sao ngươi biết cổ tiên di tích hay sao? Hẳn là có người phát hiện cái gì. Như Tuyết nghe vậy, con mắt sáng ngời. Sư huynh đoán thực chuẩn. Ta nghe phía dưới đệ tử nói, Ngộ Đạo Tông lão tông chủ ở đằng kia cổ tiên di tích ở trong đã nhận được một hạt tiên đan, đã vượt qua đại thiên kiếp, phi thăng đến tiên giới đi. Gặp Đinh Ngôn có chút không yên lòng, Như Tuyết cau mày nói, sư huynh, cái này cổ tiên di tích, thật sự một hạt đan dược mà thôi. Đinh Ngôn cũng không có nhiều lời. Có thể là có người ở bên ngoài phát hiện cái này. Đang khi nói chuyện, Như Tuyết đơn tay vừa lộn, đầu ngón tay phía trên xuất hiện một quả tiên cốt. Chính thức tiên cốt. xương tay phía trên vờn quanh lấy kim sắc lực lượng, trong đó không có nửa điểm tạp chất, khiến cho Đinh Nôn chú ý chính là tiên cốt bên trong có một cổ lực lượng đang không ngừng lưu chuyển, khiến cho này cái tiên cốt nhìn về phía trên cực kỳ tôn quý, thật giống như cái này khung xương nguyên chủ nhân là siêu thoát chúng sinh tồn tại, cho dù là chỉ còn lại có xương cốt rồi, y nguyên có thể thấu lộ ra áp đảo muôn dân trăm họ phía trên khí tức. Ngươi từ nơi nào được hay sao? Đinh Nôn mặt sắc biến đổi, tay trái một nhiếp, đem cái kia miếng tiên cốt chảo trong tay. Như Tuyết sững sờ, tiếp theo cười nói, ngươi cuối cùng là đã tin tưởng. Cũng không biết là ảo giác hay vẫn là cái gì, Như Tuyết dáng tươi cười cùng thường ngày khác nhau rất lớn, thậm chí lộ ra có chút quỷ dị. Bất quá chú ý tiên cốt Đinh Nôn cũng không có lưu ý những chi tiết này, là của ta đại đệ tử ở đằng kia cổ tiên di tích bên ngoài nhặt được đấy. Lúc ấy tại đây tiên cốt bên cạnh còn có một khối tàn bia, hình như là di tích chủ nhân chỗ sách. Tàn bia, bia, ý nghĩa sâu xa. Vạn năm trước khi thường nhân là không thể lập bia, đặc biệt là tại tu chân giới, càng là đã lâu tấm bia đá địa vị càng lớn. Cái kia tàn bia bị một cổ kỳ dị lực lượng thủ hộ giả, ta đệ tử kia không có cách nào mang về đến, bất quá nàng nhưng lại đem tàn bia nội dung nhớ kỹ. Như Tuyết lệch ra cái đầu, mắt nhìn Đinh Ôn, tiếp tục nói, bi văn đại khái là nói như vậy. Dư, trục đạo cả đời, du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, có thể coi cổ tiên. Nhưng đạo vô thường, tọa hóa không sai, di tích ở trong bao hàm cổ tiên ý chí, chỉ dẫn hậu nhân thành tựu chân tiên chi lộ. Hình ảnh đến nơi đây càng ngày càng mơ hồ. Bất quá đến nơi đây, Đinh Ngôn đã không cần xuống suy nghĩ, bởi vì cái kia miếng tiên cốt đang tại trong tay của hắn. Một nửa chỉ cốt, đúng là lúc trước hắn tại Nam Vực lợi dụng chấn ngục đỉnh theo đáy đầm lấy được tiên nhân chỉ cốt. Tiên, cổ tiên, cổ tiên tinh. Ha ha, Đinh Ngôn tự giễu cười, ánh mắt coi như đã vượt qua tinh không, đã rơi vào một loại đơn thuốc hướng. Hư Hảo Thiên đệ nhất tuyệt địa 4, cổ tiên tinh. Nghe đồn, Hư Hảo Thiên đệ nhất tuyệt địa 4, cổ tiên tinh chính là vẫn lạc tiên nhân thi thể biến thành. Nghe nói tên kia tiên nhân là Thông Thiên Tổ Vu bọn hắn đánh chết đấy. Vừa bắt đầu, Đinh Ngôn cũng tưởng rằng như vậy, bất quá tại hắn khôi phục trí nhớ lập tức, liền đã minh bạch. Cổ tiên tinh lai lịch càng thêm lâu dài. Ở đằng kia xa xôi đích niên đại, Thông Thiên Tổ Vu bọn người xác thực đánh chết qua tiên nhân. Bất quá, cổ tiên tinh khi bọn hắn đánh chết tiên nhân trước khi cũng đã tồn tại. Chỉ có điều lúc kia cổ tiên tinh giấu ở một cái có 102 trong đại trận, không có người phát hiện. Thông Thiên Tổ Vu bọn hắn đánh chết tiên nhân trong quá trình, vừa vặn đã phá vỡ đại trận, lúc này mới khiến cho cổ tiên tinh lộ ra lộ tại thế nhân trước mắt. Đồn đãi, cũng chính là vì vậy mà đến. Cứ như vậy đã đi, ngươi có phải hay không quá cuồng vọng rồi hả? Một đạo âm lạnh thanh âm đã cắt đứt Đinh Nôn suy nghĩ. Mên ngông yêu khí ngưng tụ thành một chỉ cực lớn côn bằng, móng vuốt sắc bén hướng về Đinh Nôn đầu lâu chụp tới. Đồng thời, một gã người mặc áo tím như là thuần gì, chắn Đinh Nôn phía trước, từng vòng tím sắc lôi vân, hình thành một cái thiên địa lồng giam, đem bốn phía tất cả mọi người vây khốn tại bên trong. Chương 427, trở về. Tiềm phục tại chỗ tối người, rốt cục có người động thủ. Ra tay chi nhân, tướng mạo âm lãnh, huyết sắc tóc dài, quanh thân vẩn quanh lấy sâu và đen sắc yêu ma lực, người này tuyệt lúc là một vị thượng cổ đại yêu, vẹn vẹn theo yêu khí nồng độ đến xem, người này tu luyện yêu khí độ tinh thuần cực cao, đã đến gần vô hạn đệ cửu tuyệt mà thiên yêu tinh. Một vị cái thế đại yêu, xuất thủ trước. Oanh! Hư không va chạm, lại một cổ hơi thở lăng không một phát, đúng là phát sau mà đến trước, đánh út về phía Đinh Nôn. Trong gió lốc, Đinh Nôn đứng chắp tay, một bộ áo bảo xanh bay phất phới. Vạn yêu điện, Tiên đế cung. Các ngươi cũng dám một vốn một lời tỏa xuất thủ, tóc dài bay ngược, trong mắt đen nhánh, như là ngôi sao sáng chói. Khôi phục trí nhớ về sau, Đinh Ngôn tâm tình tu vi càng thêm cao thâm rồi. Trí nhớ là một loại lắng động, càng là một loại thực lực tích lũy. Không có tuế nguyệt ma luyện, dù là ngươi kinh thái tuyệt diễm, cũng không có khả năng đi đến đỉnh phong. Đây là nói, tích lũy cũng là một cái lắng động quá trình. Trước khi Đinh Ngôn, cho dù là đã vượt qua lần thứ 88 tiên kiếp, cũng không có ai hội chú ý hắn, bởi vì tại những này cổ xưa tồn tại trong mắt, tiểu bối, tự là tiểu bối. Nhưng là hiện tại bất đồng, tại hắn thúc dục bắt cực các kính, bước vào tinh không trong nháy mắt, liền tại cũng sẽ không có người dám khinh thị hắn. Bởi vì hắn là Thanh Hư, vạn cổ đệ nhất nhân thân truyền đệ tử, tòa trấn Càn Khôn Tông mấy ngàn năm tuyệt đỉnh nhân vật. Lưỡng kia ánh mắt như là lưới đao, bắn thẳng đến mao đi ra ngoài. Vành! Lưỡng cổ lực lượng, tại ở gần Đinh Nôn thân hình mấy chục thước địa phương, tự hành nổ bùng rồi, khí lưu bắt đầu khởi động, có thể thấy rõ ràng, tại Đinh Nôn quanh thân, tạo thành một cái hơi mở cái lồng khí. Ông sông, bắt cực cổ kính run rẩy một tiếng, tự hành theo Đinh Nôn trong tay áo đã bay đi ra ngoài, lơ lửng cùng giữa không trung phía trên. Đồng thời, tinh không ở chỗ sâu trong, mênh mông như biển ngôi sao chi lực, rủ xuống mà xuống, như là thác nước, rủ xuống rơi xuống bắt cực cổ kính kính trên mặt, tại hạ phương, tạo thành một cái xoay tròn cực lớn âm dương. Càn Khôn cổ thuật. Trong đám người, tuôn ra một giọng nói. Càn Khôn cắt thuật. Trong truyền thuyết, là Càn Khôn cổ kinh trong chỗ ghi lại vô thượng bí thuật, có thể nghịch chuyển âm dương, hóa sinh vi chết, đối với nghịch chuyển sinh người chết mà nói, này thuật so nguyên vẹn tiên thuật còn muốn trọng yếu, bởi vì hắn có thể làm cho một người khôi phục kiếp trước cảnh giới, nói cách khác, chỉ cần có lực lượng, người trọng sinh có thể trực tiếp trùng kích đến kiếp trước cảnh giới. Hắn muốn khôi phục cảnh giới. Minh Vương, ngươi còn không tế ra huyết tổ chi vật. Dấu ở yêu khí bên trong đích tên nam tử kia nộ cơ đến, đồng thời, trong tay lực lượng lần nữa bạo tăng. Hư không phía trên, một cực lớn yêu thánh theo hư vô trong đi ra, tay không hướng về Đinh Nôn chụp tới. yêu thánh chuyển thế. Bên kia, thiên kia giấu ở giữa bạch quang cường giả, phải giơ tay ra. Trước khi đứng tại vong thiên tù bên người Nguyên Phong, thân ảnh một hồi vặn mèo, đúng là hóa thành một đoàn khí lưu, cùng người nọ dung hợp quý nhất. Thân ngoại hóa thân. Vong thiên tù ra đầu một hồi run lên. Vừa rồi áp chế hắn một bậc Nguyên Phong cũng chỉ là người nọ một đạo phân mao thân. Như vậy người này bản tôn, lại là cường đại cỡ nào? Còn có, thân ngoại hóa thân loại này trong truyền thuyết đích thủ đoạn, vạn năm đều chưa chắc sẽ gặp phải một lần, hôm nay, vậy mà liên tiếp gặp được. So sánh với những này khủng bố tồn tại, hắn cái này kiếm ma chuyển thế, ngược lại là lộ ra có chút bình thường rồi. Cũng không phải nói kiếm ma không đủ cường đại, mà là những người kia quá mức khủng bố rồi. Từng cái, bộ là yêu nghiệt nhân vật tầm thường. Cũng ngay, hiểu ra phất một cái ống tay áo, Tương Vong làm tù đánh bay đi ra ngoài, trái vươn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trời. Run rẩy bên trong, một đoàn nồng đậm huyết vụ theo lòng bàn tay bốc lên, ngưng tụ trở thành một cái tùy lâu đầu. Khắc khà ít ít ít ít ít ít xong, đầu lâu bị triệu hoán đi ra lập tức, vậy mà khắc khà ít ít ít ít ít ít. Cười, thanh âm cực kỳ chói tai, ma âm chấn hồn, khiếp người tâm hồn. Huyết khô lâu. Không thể tưởng được, ngoại trừ tiên đế phú cùng vạn yêu điện bên ngoài, huyết tổ nhất mạch vậy mà cũng vẫn còn tồn tại. Buồn cười, thế nhân vậy mà tin tưởng ta sư tôn làm một mình chi tư, diệt sát thái cổ. Nếu như ta sư thật sự muốn tuyệt diệt quá các, ngươi các loại đợi làm sao có thể may mắn còn sống sót xuống. Ở giữa tâm, Đinh Nôn quét mắt Minh Vương, lập tức thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn phía trên xoay tròn âm dương, tay phải ngón trỏ chỉ thiên. Sinh tu, nghịch chuyển. Bên trên soạn, thiên địa coi như đọc lại. Chỉ một thoáng, sở hữu tất cả lực lượng, toàn bộ định dạng hoàn chỉnh xuống, hư vô bên trong, chỉ còn lại có một vòng âm dương từ từ xoay tròn. Mọi người ở đây trong mắt, mắt bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Dùng lực lượng một người, ngạnh xanh xanh đem Tam Đại Đạo Tâm cường giả công kích cho định dạng hoàn chỉnh xuống, cái này là bực nào tu vi? Trình độ nhất định đi lên nói, coi như là cựu kiếp tán tiên, cũng làm không được một bước này, bởi vì nghịch chuyển sinh tử, đã chạm đến trong thiên địa thần bí nhất là quy tắc chí lực, chính là áp đảo chúng sinh phía trên thái hư vi năng. Nghịch chuyển sinh tử, là trong truyền thuyết nghịch chuyển sinh tử. Làm sao có thể? Theo thái cổ tài chính, tại tán tiên bắt kiếp cảnh giới này ở bên trong, có thể lĩnh ngộ một thức này thần thông chưa đủ tay người, những người này, không người nào là chấn nhiếp vạn cổ thế hệ. Hắn thanh hư tính toán cái gì đó? Bất quá là một cái dựa vào càn nguyên tử ban cho phế vật. Một người như vậy, làm sao có thể lĩnh ngộ nghịch chuyển sinh tử? Đinh Ngôn đứng tại trung tâm, như là tiên lâm chân thế. Kiếp trước, bị mất quá nhiều. Cho dù là dùng càn khôn cắt thuật, cũng không có hoàn toàn khôi phục, bất quá ngay cả như vậy, Đinh Ngôn tâm cảnh cũng tấn thăng đến một cái khủng bố cấp độ, chỉ cần thời gian đầy đủ, lần thứ 9 tán tiên kiếp đối với hắn mà nói, cũng không có khó khăn quá lớn. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau a. Nhắm lại hai mắt, Đinh Ngôn thân ảnh, một hồi tiêu điều. Chỉ nhớ, như là hình chiếu, một chút theo trong đầu của hắn sẽ qua. Di tích trở về, đại thừa tu sĩ, vạn phái cùng tôn vinh, tu chân thánh địa. Phồn thịnh cảnh tượng, một mực rằng có gần vạn năm. Vạn năm về sau, Đinh Ngôn đệ tử, nguyên một đám già đi, những cái kia tư chất không tốt, khó coi hậu bối, trước sau nguyên một đám tọa hoa sông, lại qua mấy ngàn năm, Đinh Ngôn thích nhất thái đồ, đã bị chết ở tại dưới thiên kiếp. Tiểu sư muội cũng đi theo hạ lạc, hạ xuống không rõ, to như vậy càn khôn tông, chỉ còn lại có hắn lẻ loi trơ trọi một người, những cái kia đối với hắn kính như thần minh hậu bối đệ tử, như là người xa lạ. Vài năm cô tịch về sau, hắn lẻ loi một mình đã đi ra càn khôn tông, bước lên tiến về trước thái hư con đường. Bao la mở mịt thiên địa, thanh ý bồng bềnh. Người theo, ngày, có thể thế đã biến. Thương hải tăng điển, có lẽ có thời điểm, đối với tu sĩ mà nói, trường sinh cũng không phải chuyện may mắn, mà là một loại cô tịch. Tại cô tịch trong năm tháng, nhìn mình chí thân rất chi nhân, một chút già đi, thậm chí cuối cùng nhất, hóa thành một đống xương khô, mà chính mình lẻ loi một mình, lại cùng thế trường tồn. Trường sinh, cô độc. Đạt được, nhất định mất đi. Tán tiên, có được thế nhân ngưỡng mộ lực lượng, nhưng là lại có ai có thể minh bạch, bọn hắn đã mất đi bao nhiêu. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, lòng của bọn hắn một chút chết đi, chỉ còn lại có một khô kiệt thể xác, phảng phất không có linh hồn. Ta thanh hương lại trở lại đến rồi. Dương đôi mắt, trước khi vẻ này tiêu điều khí tức lập tức tiêu tán, mà chuyển biến thành đấy, là một loại ngạo thị thiên hạ cường giả khí thế. Chương 428, cổ thuật. Nghịch chuyển sinh tử, đang lâm tuyệt đỉnh. Nói cách khác, hiện tại Đinh Nôn, tùy thời có thể phi độ lần thứ 9 tán tiên kiếp, tích lũy đối với hắn mà nói, đã hoàn toàn không cần phải. Bởi vì hắn đã không còn là cái kia tá thi hoàn hồn, chỉ có mấy ngàn năm tu luyện kinh nghiệm tiểu bối, mà là một pho tượng chân chân chính chính thượng cổ hung thần. Ta không nhúc nhích được rồi. Đáng chết, không phải nói cái này thanh hư vừa mới sống lại sao? Như thế nào lại mạnh như vậy? Nghịch chuyển sinh tử. Dĩ nhiên là nghịch chuyển sinh tử. Đây là chạm đến thái hư đến vô thượng cảnh giới. Đây là thanh hư sao? Thái cổ thời kỳ, Càn Khôn Tông thái thượng trưởng lão thanh hư, bằng vào lực lượng một người, kinh sợ tinh vũ, kế càn nguyên tử sau, trấn thủ tông môn mấy ngàn năm, không người nào dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Đến tận đây, những người này mới dần dần nhớ tới thanh hư khủng bố. Có lẽ là bởi vì Càn Nguyên Tử quá mức cường thế nguyên nhân, thế cho nên trước rất nhiều người đều xem nhẹ thanh hư cường đại. Thử nghĩ hạ xuống, ở đằng kia xa xôi tu chân nhân đại, dùng lực lượng một người, độc bá một khóa tu chân tinh, trấn thủ tông môn mấy ngàn năm, cái này cần hạng thực lực cường đại tài có thể làm được. Đập, đập. Hư không hành động, phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng bước chân. Đứng chắp tay, tóc đen bay lên. Làm sao có thể? Đây là huyết tổ vật như thế nào sẽ bị một cái tiểu bối cho đỡ được? Minh Vương giống giận. Hắn là trung cổ thời đại cường giả, tu hành đến nay cũng có thập mấy vạn năm, như vậy một pho tượng cường giả, nếu là phóng tại địa phương khác, đủ để hùng bá một phương, xưng vương làm tổ. Nhưng là so về Đinh Nôn cái này thái cổ thời kỳ lao quái vật, hắn chỉ có thể coi là văn bối. Giang giác. Bát cực cổ kính mặt kính, xuất hiện một đạo liên ngân. Tiên khí, bát cực cổ kính, là kiếp trước thanh hư bản mệnh pháp bảo, cũng là mở ra hắn kiếp trước trí nhớ cái chìa khóa. Tại Đinh Nôn khôi phục cảnh giới sau đó, bát cực cổ kính số mệnh cũng liền đi tới cuối cùng, trong đó ẩn núp lực lượng thì một chút tiêu tán, cái này tôn tiên khí cấp bậc chính là bảo kính, cũng triệt để biến thành phàm vật. Cho bổn vương phá. Nghịch loạn huyết tổ Hàn Lâm. Bị giam cầm Minh Vương quát lên một tiếng lớn, này bị giam cầm huyết khô lâu, run rẩy lên, sợi sợi huyết lực lại lan tràn ra, xuất hiện một tia dãy sinh tử nghịch chuyển lực lượng. Đạo môn, một mạch hóa tam thanh. Tiên tiêu bao phủ tại hào quang bên trong cường giả, cũng sáng ngời động. Yêu hồn. Bên cạnh cái kia danh diêm dúa lẳng lơ thanh niên, cũng đi theo tế ra yêu hồn. Ba người này là mọi người ở đây chính giữa mạnh nhất ba cái, từng cái đều lĩnh ngộ đạo tâm, bỏ Minh Vương, cái này mặt khác hai người cũng đều là đại năng sống lại, có được quỷ thần khó lường chỉ có thể. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có ba người này mạnh như vậy, tỉ như kiếm ma chuyển thế vong thiên tử, tại nghịch chuyển sinh tử uy năng phía dưới, cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích xuống. Thực lực chênh lệch đã sớm tuyệt đối áp chế. Cũng không phải nói kiếm ma kiếp trước không được, mà là của hắn kiếp này quá yếu, mặc dù là bắt kiếp tán tiên, nhưng là không có lĩnh ngộ ra thuộc về mình đạo tâm. Kể từ đó, liền không coi là đạo tổ cường giả. Một bước chi kém, vạn dặm xa. Đáng giận, nếu cho ta thời gian ta nhất định có thể khôi phục đến kiếp trước tu vi. Nghịch chuyển sinh tử, há có thể giam cầm ở ta? Vong Thiên Tù tại nội tâm hò hét. Đinh Ngôn cũng không để ý tới kiếm ma chuyển thế không cam lòng, mà là đứng ở trên hư không, đạm mạc nhãn quang, đảo qua ở đây tất cả mọi người, cuối cùng nhất đã rơi vào rễ rủa trong ba trên thân người. Tay phải chậm rãi nâng lên. Ta vẫn lạc quá lâu thế cho nên tông môn ly tán, càn khôn không tại, sư môn cổ kinh tức thì bị tiêu chỗ nhìn xem thanh hư, thẹn với sư tôn. Ông. Một cổ hôi sắc lực lượng đột nhiên giằng mở, ngay sau đó lại tiếp theo chỉ trệ trong tinh không, tạo thành một cái tinh cầu bản lớn nhỏ âm dương đồ. Đồ văn xoay tròn, đạp phá hư không, hắc ám vặn mèo, đứng ở trung tâm Đinh Ngôn, coi như một cái thôn phệ vạn vật hắc động, bất quá dụng tâm nhìn tiểu sẽ phát hiện, ở đằng kia hắc ám ở giữa, Đinh Ngôn nơi lòng bàn tay, hai cái âm dương cá từ từ xoay tròn lấy. Đây mới là càn khôn đạo kinh chính thức huyền bí. Cổ thuật. Tiên kia thi triển một mạch hóa tam thanh tiên đế cung người, nhìn thấy một màn này mặt sắc đại biến, Vạn Yêu Điện nam tử cũng lộ ra hoảng sợ chi sắc. Chỉ có Minh Vương không có quá mức kinh ngạc, chỉ là có chút kinh ngạc Đinh Nôn thủ đoạn, bất quá đối với Đinh Nôn chính đang thi triển cổ thuật, hắn cũng không biết là như thế nào, chỉ cho là nào đó cường đại thần thông. Đây là nội tình chênh lệch. Nói cho cùng, Minh Vương cũng chỉ là trung cổ thời kỳ quật khởi cường giả, so về mặt khác hai người, thiếu tuế nguyện tích lũy, kiến thức, tự nhiên cũng sẽ không tại cùng một tầng thứ. Như thế nào lại mạnh như vậy? Một người thi triển cổ thuật, hắn là thánh nhân sao? Cổ thuật chí cường, kinh sợ cửu thiên. Mà ngay cả trong truyền thuyết chín kiếp tán tiên, cũng không thể độc lập thi triển. Chỉ có những kia trong truyền thuyết đột phá đến càng cao tầng thứ thánh nhân tài năng miễn cưỡng thi triển. Mà Đinh Ngôn, lúc này bất quá bát kiếp viên mãn tu vi. Ta sau khi trọng sinh, hao phí 2 vạn năm mới khôi phục đến tu vi hiện tại, hắn như thế nào một khôi phục ý thức, tựu có được như thế lực lượng cường đại. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt theo hai người cái trán chảy xuống. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn cổ thuật cường đại, đó là thiên địa sinh ra sau, diễn sinh ra tới nhóm đầu tiên thần thông, dùng cổ vì danh, lại được gọi là cấm thuật. Loại này cổ lão thần thông, chỉ có như vậy có hạn vài cái. Rất nhiều người cả đời đều chưa từng gặp qua, tỷ như Minh Vương, sống thập mấy vạn năm, đều không biết được cổ thuật tồn tại, ngược lại bị giam cầm ở một bên kiếm ma chuyển thế nhìn ra mánh khỏe. Tuyệt địa. Tuyệt địa tinh thần lực lượng. Tên kia bao phủ tại bạch quang trong tiên đế cung cường giả, trong mắt hiện lên một tia kim sắc quang mang, xuyên thấu qua cái này một đám hào quang, hắn thấy được vô tận trên tinh không, một cái mênh mông tinh hà, rủ xuống rơi xuống Đinh Nôn trong cơ thể. Mà cổ lực lượng này, tại Đinh Nôn trong cơ thể chạy dạo qua một vòng sau, liền bị chuyển hóa làm cổ thuật chi lực, thôn phệ tinh không. Ân. Chính đang thi triển cổ thuật Đinh Ngôn, tại nam tử thi triển nhãn quang trong nháy mắt, trực tiếp khám phá đối phương giấu ở bạch quang sau tướng mạo. Dĩ nhiên là ngươi. Tên kia giấu ở bạch quang trong nam tử ngưng một chút, coi như tại chần chờ cái gì, cuối cùng nhất đơn vung tay lên, tán đi quanh thân quang mang. Đinh huynh. Đông vực, Phù Thanh Hải. Đinh Ngôn thần sắc đạm mạc, trong tay vận chuyển cổ thuật, lặng yên ngưng lại. Người này, đúng là lúc trước bị Đinh Ngôn đã cứu một mạng Đông vực kỳ tài, Phù Thanh Hải. Ban đầu ở quỷ giới, cùng Đinh Ngôn đi không từ ra sau, liền rơi xuống không rõ, không nghĩ lại ra hiện tại trong này. Hơn nữa theo hắn khí thế trên người đến xem, người này hơn phân nửa cũng là nào đó lão quái chuyển thế. Kính xin Đinh huynh giờ cao đánh khẽ. Phù Thanh Hải mặt lộ khổ sắc. Hắn chuyển thế chi thân thể, thiếu nợ Đinh Ngôn một phần nhân tình. Tuy nhiên hắn hiện tại thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước, nhưng là nhân quả là không thể gạt bỏ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới một mực không dám dùng chân diện mục gặp người, không nghĩ như cũng bị Đinh Ngôn đã nhận ra. Đinh Ngôn thần sắc lạnh lùng, đáy mắt không có nửa phần tâm tình biến hóa. Giang giác. Tinh không đột nhiên sụp đổ. Xoay tròn khi hắn tay phải lực lượng, càng thêm cường đại rồi. Nhìn xem càn khôn cổ kinh, tử tội. Phù Thanh Hải kiếp trước, Đinh Nôn cũng là một vị cái thế cường giả. Theo hắn như vậy ngắn ngủi thời gian khôi phục kiếp trước cảnh giới cũng có thể thấy được. Như Linh Ngôn đã biết hiểu lợi dụng bản mệnh pháp bảo tỉnh lại trí nhớ thủ đoạn, cái khác sống lại cường giả cũng tất nhiên có được đều tự bí pháp, đương nhiên, bí pháp mạnh yếu không đợi, hao phí thời gian cũng tận không giống nhau, tỉ như Linh Ngôn bí pháp, hao phí biến là một việc đầy đủ thiên khí. Chương 429, cường thế. Vô tận hư vô, Vân Hải cuối cùng. Một tòa kim sắc cung điện mật đứng ở nơi đó, nguy nga, đại khí. Bất luận cái gì trông thấy cái này tòa cung điện người, đều không tự chủ được bay lên một loại kính sợ cảm giác. Bỏ vừa mới phi thăng tiên giới tân tấn tu sĩ bên ngoài, rất nhiều cổ lão tồn tại cũng biết, cái này tòa cung điện chính là tiên giới thánh địa, thì ra là đường kim tiên giới người mạnh nhất đạo tràng Tiên Đế Cung. Mây bay lượn lờ, đàn cổ nhẹ minh. Tiên Đế Cung trong, một pho tượng tượng đất đột nhiên run rẩy hạ xuống, biểu thể thổ tầng xuất hiện một kia vết rách. Vết rách lan tràn, chảy xuống, nguyên bản sinh trưởng tại tượng đất đỉnh đầu cỏ dại, một chút héo rũ, điêu linh. Vô tận sinh cơ, giống như dòng nước xoáy bình thường, hướng về trung tâm hội tụ mà đi. Trở về rồi a. Đang khi nói chuyện, tượng đất chậm rãi đứng lên. Bám vào hắn biểu thể bùn đất, một chút rơi xuống, đợi cho hắn đứng lúc thức dậy, trên thân đã không có nửa phần bụi bặm. Thanh sam tung bay, tóc dài theo gió. Đây là một tôn tuyệt thế lão quái. Một cái liền nghịch chuyển sinh tử đều không có sử dụng, trực tiếp dùng bản thể tồn tại đến nay lão quái vật. Đang khi nói chuyện, người này về phía trước nhẹ nhàng đạp một bước. Không khí hơi bị trì trệ, đợi đến hết thể khôi phục bình thường thời điểm, thần bí nhân kia đã chẳng biết đi đâu. Sự yên lặng, thâm bất khả trắc. Cơ hồ là tại thần bí nhân đi ra Tiên Đế Cung trong nháy mắt đó, tại Vân Hải vực, tên kia tóc trắng nữ tử lần nữa xuất hiện, khi hắn trước người, tên kia tử ý nhân diện sắc nghiêm trọng. Thanh hư sống lại. Chỉ nhớ, còn có. Cảnh giới. Tóc trắng nữ tử nhìn xem tử ý người, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ biến hóa, đối tử ý người vi phạm mệnh lệnh của nàng, cũng không có tức giận. Nghịch chuyển sinh tử. Tử ý người nhìn về phía tóc trắng nữ tử, muốn chứng thực. Như là, nhưng không hề là, ta cũng vậy nói không rõ ràng, bởi vì tại trên người của hắn, có càn nguyên tử ra rót một đạo khí tức. Là lão giả kia thay hắn che giấu thiên cơ, tránh thoát pháp tắc trói buộc. Tóc trắng nữ tử lắc đầu nói, Tử Y người nghe vậy vẻ sợ hãi. Càn nguyên tử, thật sự không chết? Chết? Làm sao có thể sẽ chết? Thế giới này trên, không ai so với ta hiểu rõ hơn hắn. Đang khi nói chuyện, nữ tử trong mắt lộ ra ngập trời hận ý. Cho dù là cái gọi là Thái Hư Chúa Tể, cái gì chí tôn, đều giết không được hắn. Tử Y người im lặng. Tóc trắng thân phận của cô gái cực kỳ mất cảm, cho dù là hắn, cũng không dám vọng ra bình luận. Ta cho ngươi 3 ngày, ta muốn tiên linh thân thể. 3 ngày, ngươi đừng quên. Cái kia Ngọc Tiêu Tử một mực thủ hộ lấy tiên linh thân thể, muốn né qua hắn, thật sự là quá khó khăn. Tối thiểu, ta bây giờ còn làm không được. Tử Y người nhíu nhíu mày. Không có thời gian. Ta cảm giác được đến, những người kia đều muốn trở về, thật sự nếu không tìm được thân thể, đừng nói. Trong lúc nói chuyện, nữ tử thân ảnh một chút giảm đi, thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ. Nhớ kỹ, 3 ngày. Những người kia muốn trở về rồi. Người nào? Tử Y trong lòng người dùng mình, cuối cùng nhất mắt nhìn tóc trắng nữ tử biến mất phương hướng, xoay người rời đi. Âm trầm quỷ giới. Thế giới, bùi mông ngông, lờ mờ có thể chứng kiến một cái vẩn đục sông lao nhanh trước, không có nửa điểm thanh âm. Đây là một điều quỷ hạ, trước không thấy khởi điểm, sau không thấy tới hạ, phảng phất là theo thế giới kia chạy xuống. Tại quỷ giới, cổ lao tu sĩ cũng biết, con sông này là một cái cấm kỵ chi hạ, bởi vì này hạ tên là Hoàng Tuyển. Trên phó cửu thiên, nhìn xuống Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển nước chạy khắp toàn bộ quỷ giới, thậm chí tại cái khác vài giới đều có Hoàng Tuyển tồn tại. Nhưng là này cũng không phải là chính thức Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển trụ cột, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Thì ra là quỷ giới này. Nói cách khác, trong này mới là chân chính Hoàng Tuyển chỗ, địa phương khác Hoàng Tuyển đều là nhanh sông. Ồ ồ. Lao nhanh Hoàng Tuyển nước, đột nhiên toát ra 2 cái bọt khí. Ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, lại hợp với toát ra liên tiếp bọt khí, coi như có người theo đáy sông đã tỉnh lại đồng dạng. Bùm. Mặt đất sáng ngời đống lúc ních, nguyên bản đứng ở bờ sông bạch cốt cốt đi rơi xuống trong nước sông. Chi chi. Một hồi nồng đậm khói trắng qua đi, khô cốt hòa tan, triệt để biến mất, mà Hoàng Tuyển nước cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Dầm a. Một đạo mông lung thân ảnh coi như trải qua vạn nhiều năm, từng bước một từ nơi này điều quỷ trong sông đi ra, có thể hủ thực vạn vật Hoàng Tuyển Hà, lại thành người này chỗ tu luyện. Thủy Ma Tôn quả nhiên cường đại, bất quá ta cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc, đột phá đến cảnh giới mới. Thổ hạ sắc vũ khí một chút tán đi, cuối cùng nhất lộ ra người này chân dung. Đúng là ban đầu ở tán tiên giới cùng Đinh Nôn có duyên gặp mặt mấy lần Luân Hồi Vương, Thập Vương Chí Tôn, cái thế cường giả. Tính toán thời gian, Diêm La cũng nhanh tỉnh. Đang khi nói chuyện, Luân Hồi Vương từng bước một chui vào đến trong sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Thế giới lần nữa khôi phục bình thường, chỉ còn lại có một cái vận đục cổ hạ, không tiếng động lao nhanh trước. Cổ thuật, Luân Hồi Đạo. Oanh. Tinh không phảng phất nổ tung đồng dạng, cự đại âm dương đổ, giống như khí lãng bình thường, giàng tràn ra, âm dương xoay tròn, bao quát vạn vật, tương sinh tương khắc, dùng âm dương làm thế ra, đạo hóa luân hồi. Một kích chi lực, hắc ám nghiền nát, hóa thành hư vô. Mấy trăm danh cường giả, tại dưới một kích này, liền kêu thảm thiết cũng không kịp, trực tiếp chôn vùi thành tro. Liền âm dương lão đạo cùng vật tiềm dạng như vậy tinh chủ viên mãn đại năng cường giả, đều bị thuần sát. Cổ thuật lực lượng, trong truyền thuyết cấm kỵ thuật. Phúc. Minh Vương phun ra một ngụm tiên huyết, nửa người đều chôn vùi đã thành khí thể, nếu không phải hắn lĩnh ngộ không trọn vẹn đạo tâm, vừa rồi một kích này, hắn đã vẫn lạc. Nhìn xem xoay tròn mở rộng âm dương đồ, Minh Vương đáy mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao Nguyên Phong cùng Vạn Yêu Điện thần bí kia nam tử hội lộ ra loại tuyệt vọng thân sắc. Nay thuật, căn bản không phải là tán tiên chín cảnh có thể nắm giữ. Đây là siêu việt quy tắc, có thể so với thánh nhân lực lượng. Huyết tổ cứu ta. Minh Vương quyết đoán xoay người, huyết tổ ban cho hắn đầu lâu huyền phù ở trên hư không, đem cổ thuật lực lượng chặn một hơi. Giang giác. Huyết tổ pháp bảo, một hơi sau, ầm ầm vỡ ra. Đằng sau Nguyên Phong cùng Vạn Yêu Điện nam tử cũng nhận được trọng thương, bất quá hai người trước đó đều có chuẩn bị, cho nên so về Minh Vương, thương thế muốn vết thương nhẹ rất nhiều. Chết. Đinh Ngôn một bước bước ra. Nguyên bản còn chưa chết hết vong thiên tủ, kiếm ma chuyển thế, tại một bước này phía dưới, thân thể ầm ầm nổ bung, liền linh hồn đều chôn vùi. Thanh Hư, ta chính là Vạn Yêu Điện thiếu chủ, ngươi như giết ta, yêu tổ tuyệt đối sẽ đem ngươi gạt bỏ. Vạn Yêu Điện nam tử nhìn xem đi vào Đinh Ngôn, đáy mắt lộ ra một tia sợ hãi thần sắc. Một ít tập áo bào xanh, khi hắn xem ra, chính là một pho tượng sát thần. Vạn Yêu Điện. 30 vạn năm trước, ta chưa từng sợ qua, 30 vạn năm sau hôm nay, đồng dạng không sợ. Đang khi nói chuyện Đinh Ngôn nâng lên tay phải, hướng về thanh niên đầu lâu theo như đi. Chương 430, Càn Nguyên Tử sư huynh. Hôi sắc lực lượng, giam cầm hư không. Đinh Ngôn bàn tay, giống như thương thiên trong tay, tuy nhiên không thoải mái, nhưng lại làm cho đối phương không có chỗ tránh né. Tuyệt sát, cổ thuật lực lượng. Dùng sức một mình, giết hại mấy trăm cường giả, trong đó còn có hai gã thành danh đã lâu tinh chủ đại viên mãn cường giả, loại này uy năng, coi như là chín kiếp tán tiên đều làm không được. Cũng không nói chín kiếp tán tiên không đủ mạnh, mà là vượt qua đại thiên kiếp sau đó, tán tiên thực lực đã xảy ra biến chất, tinh chủ đại năng, tại trình độ nhất định trên, cơ hội là rất khó giết chết. Vừa rồi vây quanh Đinh Ngôn người chính giữa, vượt qua đại thiên kiếp cường giả thì có hơn 50 cá, trong đó còn có hai cái đạt đến tinh chủ đại viên mãn, kiếm ma chuyển thế vong tiên tù càng vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp, những người này, nếu như phân tán đến trốn, coi như là chín kiếp tán tiên, cũng không có khả năng đều tàn sát. Mà Đinh Ngôn lại đơn giản làm được, rút ra tuyệt địa chi lực, thi triển không thượng cổ thuật, tàn sát một phương. Sau ngày hôm nay, Đinh Ngôn danh tự nhất định sẽ tại tiên giới truyền ra, cùng những kia khai sơn lập phái tuyệt thế lão quái đặt song song. Ai? Tiểu tại Đinh Ngôn bàn tay sắp rơi xuống trong nháy mắt, một tiếng giản mua thở dài hồi dàn ra. Chỉ một thoáng, thời không coi như dừng lại bình thường, không còn có 10 đạo quy tắc chi lực theo hư vô bên trong kéo dài tới đi ra, vòng tròn sợi tơ, giống như vong tử bình thường, chắn Đinh Ngôn cùng Vạn Yêu Điện thiếu chủ trong lúc đó. Kính xin đạo hữu hạ thủ lưu tình, bán lão phu một cái chút tình mọn. Hư vô xoay tròn, hắc ám sụp đổ, coi như một cái dòng nước xoáy. Mông lung bên trong, một đạo hoàng hốt bóng người, cước đạp quy tắc mà đến, cuối cùng nhất cùng này Vạn Yêu Điện thiếu chủ dung hợp quý nhất. Ông. Chỉ một thoáng, Vạn Yêu Điện thiếu chủ khí thế tùy theo biến đổi, nguyên bản bị Đinh Nôn tuyệt đối áp chế khí tức lại tăng vọt mấy lần, ẩn ẩn đạt đến cùng Đinh Nôn địa vị ngang nhau xu thế. Yêu hồn hàng lâm. Ngưng tay, Đinh Nôn mặt sắc có chút ngưng trọng. Kiếp trước, hắn đã từng thấy qua loại thủ đoạn này. Tại tiên giới, cái kia tu chân niên đại tiên giới, loại này thần thông, tại cái đó niên đại được gọi là tiên thuật, bất quá Đinh Nôn biết rõ, loại này thần thông cũng không phải tiên thuật, chính thức tiên thuật là không tồn tại. Vì vậy thế giới còn không có xảy ra chính thức tiên. Những kia truyền thừa ở bên ngoài tiên thuật, cơ bản đều là ngụy tiên thuật, tỉ như cổ thuật, nói cho đúng, coi như là một loại ngụy tiên thuật. Bởi vì cổ thuật đã là cái này trong thiên địa cường đại nhất thần thông thuật. Trình độ nhất định đi lên nói, cổ thuật chính là tiên nhân thuật. Thân hồn phân liệt, hàng lâm đến trên thân người khác thủ đoạn, cũng không đặc thù, như dân gian truyền thuyết quỷ nhập vào người, cùng với cái này không sai biệt lắm. Đương nhiên, yêu hồn hàng lâm so với quỷ nhập vào người, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, bởi vì yêu hồn hàng lâm mang đến không chỉ có chỉ là khí thế, còn có hàng lâm người một nửa thực lực. Chúc mừng Thanh Hư đạo hữu sống lại. Vạn Yêu Điện thiếu chủ hai mắt, tại đây khàn khàn thanh âm truyền ra trong nháy mắt, biến thành vô cùng thâm thúy, hắc y rằng dạng, truyền ra nhất phái chí tôn khí thế. Một vị vô thượng cường giả. Ngươi là ai? Đinh Ngôn meo lại hai mắt, cổ thuật lực lượng như trước không có tản ra. Cách đó không xa phủ Thanh Hải nhìn thấy một màn này, có chút nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt bàn tay, cũng lặng lẽ buông lỏng ra. Lão phu Vạn Yêu Điện chủ lại nói tiếp, lão hủ cùng quý phái cũng có chút sâu xa. 30 vạn năm trước, lão phu từng tại quý phái, cùng lệnh sư Càn Nguyên Tử đàm luận qua Càn Khôn cổ thuật. Vạn Yêu Điện chủ khí thế yêu tà, cùng Đinh Nôn bình thản khí tức địa vị ngang nhau, tướng tinh không phân cách thành hai phần. Vạn Yêu Điện chủ, 30 vạn năm, Vạn Yêu Tinh lão tổ. Đinh Nôn nhìn xem Vạn Yêu Điện chủ, trong mắt lóe ra lanh mang. Đạo hữu dễ nhớ nhớ lại. Vạn Yêu Điện chủ cười nói, tu vi của hắn cực kỳ khủng bố, xuyên thấu qua hai mắt, Đinh Nôn trong mắt nhìn qua, là một mảnh vô cùng mênh mông hắc sắc hải dương. Đây là một tôn chính thức vô thượng lão quái, dùng bản thể thân thể tồn tại đến nay, có thể nói là khủng bố đến cực điểm, như vậy một pho tượng tồn tại, coi như là thánh nhân, chỉ sợ đều muốn cho vài phần chút tình mọn. Đã đến đây, cũng đừng trốn trốn tránh tránh, đi ra đến đây đi. Đang khi nói chuyện, Đinh Ngôn bàn tay đột nhiên tản ra, hướng về bên trái tinh không nhiếp cầm qua đi. Oeng. Tiểu tại Đinh Ngôn trưởng lực sắp chạm đến này phiến tinh không trong nháy mắt, một đạo hắc sắc khí tức biến ảo thành bàn tay, cùng Đinh Ngôn khí thế đụng vào cùng một chỗ, phát ra một hồi nổ mạnh. Không hổ là Càn Nguyên Tử giáo ra tới đồ đệ. Hắc y nhân, tóc hoa râm, một đôi mắt ương tản ra âm trầm khí tức, đôi bàn tay phía trên sinh đầy huyết hồng sắc vết chai. Tuần sư bá. Đinh Ngôn đồng tử một hồi co rút lại. Hắc y nhân, đúng là Đinh Nôn sư bá, Càn Nguyên tử sư huynh. Ha ha, sư bá. Hắc Y lão giả cuồng cười một tiếng, lập tức nhìn xem Đinh Nôn, ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ vẻ sắc ý. Hắc Y lão giả vốn tên là Tuần Yêu, là Càn Nguyên tử sư huynh, cũng là Càn Nguyên tử một ít bối chính giữa, bỏ Càn Nguyên tử bên ngoài, một người duy nhất vượt qua đại thiên kiếp Càn Khôn tông trưởng bối. Năm đó, Tuần Yêu cùng Càn Nguyên tử tranh đoạt trưởng giáo vị thất bại, tiện đà thoát ly Càn Khôn tông, từ nay về sau rơi xuống không rõ, một cho đến sau này, Đinh Nôn bái nhập Càn Khôn tông sau đó, tại một lần trong lúc vô tình, biết được vị này sư bá nhập ma tin tức. Người triệt để thành ma. Đinh Nôn nhìn xem đi tới Tuần Yêu, mặt sắc nghiêm trọng. Ma. Hẹp. Tuần Yêu một bước đặt không. Hư không chấn đãng. Chí cường khí tức, lại một hơi áp qua Đinh Nôn cùng Vạn Yêu Điện chủ hợp lực. Đây là bản tôn hàng lâm, chính thức bản tôn, không giống Vạn Yêu Điện chủ chỉ là yêu hồn phân thân, cũng không giống Đinh Nôn, vừa mới thức tỉnh. Trong mắt của ta, không có ma. Càng không tồn tại tiên. Càng Khôn tông lịch đại tiên nhân chỗ truy cầu tiên, cũng chỉ là vô căn cứ, trong mắt ta, chỉ có lực lượng mới là chân lý. Cổ ma chi đạo, khó trách không có có trở thành ma thánh. Vạn Yêu Điện chủ nhìn xem Tuần Yêu, mở miệng nói: "Thành thánh." Tuần Yêu liếc Vạn Yêu Điện chủ, lập tức phất một cái ống tay áo, đem ánh mắt đã rơi vào phù Thanh Hải trên thân. "Ngươi cũng đừng ẩn giấu, bổn tọa đều xuất thủ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ẩn núp trong bóng tối, ngồi thu ngư ông đắc lợi sao?" Bùm. Một mực không hề động bắn ra phù Thanh Hải trên thân, giang dạng ra một tầng bạch sắc quang mang, nhất danh dâu bạc trắng lao giả hư ảnh, chui vào đến thân thể của hắn bên trong, ngay sau đó, phù Thanh Hải khí thế cũng tùy theo bạo tăng, đặt đến cùng mấy người địa vị ngang nhau tình trạng. Ngộng cảnh phân thân. Nam Hoa lão quỷ, tu vi của ngươi càng thêm cao thâm. Tuần Yêu đạo hữu không tồi, bỏ qua Càn Khôn đạo kinh sau, cách khác lối tắt đi ra cổ ma đường, Nam Hoa bội phục. Phù Thanh Hải mỉm cười đem Tuần Yêu một tay háo chi lực giằng mở. Phù Thanh Hải, đúng là Nam Hoa chuyển thế. Nam Hoa đạo nhân, một vị viễn cổ đại năng, nghe nói cùng Nghê Bồ Tát cùng sanh ở một cái thời đại, bị hậu nhân tôn vi Nam Hoa tiên nhân, chế có Nam Hoa tâm kinh, nghe nói có thể thông qua ngộng cảnh đến tu luyện. Khó trách Phù Thanh Hải tu vi khôi phục nhanh như vậy, ngộng cảnh chi đạo, một giấc chiêm bao ngàn năm. Nam Hoa tâm tình, nhất bộ vô thượng cổ kinh, có thể nói tâm tình phương diện tu luyện đệ nhất cổ kinh. Do chương 431, vạn cổ tân mật. Nam Hoa đạo nhân, nhất bộ cổ kinh khai sáng giả, Tuần Yêu, muôn đời đệ nhất nhân sư huynh, đã từng Càn Khôn tông trưởng lão, cuối cùng bỏ qua Càn Khôn cổ kính, chuyển tu cổ ma chi đạo, hai người này, vô luận là ai, cũng không phải trước cái kia chút ít tán tiên có thể so sánh với, đối với trước những người kia mà nói, trước mắt, hai người này là trong truyền thuyết tồn tại, còn sống truyền thuyết, bởi vì bọn họ là sống quá này cả đại thế nhân, lại thật sự sống lại, cảnh giới đã khôi phục, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Nam Hoa đạo nhân nhìn xem Đinh Ngôn, lúc này trong mắt của hắn không còn có phù Thanh Hải khí tức, mà chuyển biến thành là một loại nói không nên lời đạm mạc. Này giết ra ta lại là muốn nhìn một chút, giết hắn rồi, Càn Nguyên tử có thể hay không đi ra. Tuần Yêu đột nhiên mở miệng, sắc bén sắc ý, không hề che giấu. Có lẽ trước đó bọn họ cũng không để ý tới Đinh Ngôn, loại này tồn tại thật giống như là một vị thâm cư trong nội cung đế vương, sẽ không đi chú ý biên cảnh trên đường nhất trích con kiến hôi đồng dạng. Trước hai người chênh lệch, thậm chí so với cái này lớn. Nhưng là hiện tại bất đồng, đã lấy được trí nhớ sau Đinh Ngôn, cảnh giới toàn bộ khôi phục, chuẩn bị cùng bọn họ ngang nhau nói chuyện tư cách, hơi trọng yếu hơn chính là, theo Đinh Ngôn chiến thân, Tuần Yêu cảm thấy Càn Nguyên tử khí tức. Vị kia thật sự không chết. Nam Hoa đạo nhân lông mi giơ lên. Như thế nào? Người sợ? Sợ? Bần đạo liền Nghê Bồ Tát đều không sợ, huống chi là hắn. Nam Hoa đạo nhân, thâm niên đã lâu. Khi hắn xa xôi niên đại, đã từng cùng Nghê Bồ Tát đã giao thủ. Khôi phục trí nhớ trước kia, Đinh Ngôn đối với mấy cái này người cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là hiện tại hắn đã biết, khi hắn kiếp trước cái kia cá kỷ nguyên trước kia, còn có mấy kỷ nguyên, từng cái kỷ nguyên đều có được một pho tượng tuyệt thế hung nhân, thì ra là cái gọi là thiên địa đệ nhất nhân. Quỷ đế chính là Càn Nguyên tử trước cái kia kỷ nguyên người mạnh nhất, mà ở quỷ đế trước chính là Nghê Bồ Tát. Vị kiêu mưu toan dùng sức một mình qua sông siêu thoát tồn tại, tuy nhiên thất bại, nhưng lại để lại tuyệt thế hung danh. Về phần lại phía trước, cũng rất ít có truyền thuyết lưu truyền tới nay. Dù sao giờ cách quá lâu, hơn nữa mỗi một lần đại phá diện đều là cực kỳ triệt để, nếu như không phải có một chút lao yêu quái còn sống, chỉ sợ quỷ đế cùng Nghê Bồ Tát truyền thuyết cũng không có ai biết. Nghê Bồ Tát, ngươi cuối cùng chỉ là thứ 9 kỷ nguyên tiểu bối, có nhiều thứ không có thời gian tích lũy, là thay thế không được. Nam Hoa lão đạo liếc mắt Tuần Yêu, đạm mạc nói, thời gian tích lũy? Buồn cười, nếu như thời gian tích lũy trọng yếu như vậy, ngươi như thế nào lại nhìn xem chúng ta Càn Khôn tông vô thượng đạo kinh? Thì như thế nào không có đạt tới cảnh giới kia? Tuần Yêu phất một cái ống tay áo, cũng không có quá nhiều tranh luận. Thời gian tích lũy tuy trọng yếu, nhưng là đến trình độ nhất định sau đó, thời gian tích lũy liền không tại trọng yếu như vậy, bởi vì phàm là đều có một lượng đạt đến lượng giới hạn sau đó, liền không hề nâng làm. Dùng, thật giống như là một lọ nước, ban đầu nhất, thập phần trọng yếu, nhưng là nước mang đến miệng bình sau đó, tích lũy liền không hề hữu dụng, bởi vì giả nhiều hơn nữa, cũng sẽ tràn ra tới. Cũng chính bởi vì vậy, Tuần Yêu hắn loại này đứng ở kỷ nguyên chi sơ tồn tại, tài hội cường đại như thế. Một cái kỷ nguyên làm một thế. Thật giống như luân hồi, trí nhớ của kiếp trước, có một chút tác dụng, nhưng là chân chính quyết định thành tựu hay là kiếp này. Kỷ nguyên, tựu là như thế. Đổi lại nói đơn giản pháp cái gọi là kỷ nguyên, kỳ thực chính là thiên địa luân hồi. Bả thiên địa so bì trưởng thành, một cái kỷ nguyên chính là người này một lần sinh lão bệnh tử. Chúng ta Càn Khôn Tông, ngươi coi như là Càn Khôn Tông môn nhân sao? Nam Hoa đạo nhân khinh thường nói. Huống hồ, ngươi này đến lúc đó chẳng phải vì Càn Khôn cổ kinh sao? Làm gì giả lớn như thế nghĩa làm trưởng bối, lại đối với chính mình sư điệt ra tay buồn cười, chê cười. Tuấn Yêu một bước bước ra, ma khí phóng lên trời. Càn Khôn đạo kinh, ta đã sớm biết. Ta này, chỉ là vì tìm ra Càn Nguyên Tử. Bất kể như thế nào, trước bắt giữ tên tiểu bối này, để tránh tăng thêm biến số. Về phần chuyện sau đó, chi sau lại nói. Nam Hồ đạo nhân không tại tranh chấp, mà là đem ánh mắt đã rơi vào Đinh Nôn trên thân. Cũng tốt. Tuấn Yêu đồng thời dẫm trận tại chỗ, một tả một hữu, đem Đinh Nôn vây quanh ở giữa. Nam Hoa đạo nhân, làm thứ bảy kỷ nguyên cương giả, đối một cái đương thời người ra tay, có thể hay không quá liều mạng phần rồi. Bên cạnh, một mực không nói gì Vạn Yêu điện chủ, đột nhiên mở miệng. Một cái nguyên vốn hẳn nên cướp đoạt cổ kinh mà đến lão quái, lại đột nhiên thay đổi lập trường. Thứ bảy kỷ nguyên. Đinh Nôn thì là lui về phía sau nửa bước, hai mắt nheo lại, tâm niệm cấp chuyển. Nói cách khác, tại Nê Bồ Tát cũng là thứ bảy kỷ nguyên cường giả, mà ở lúc trước hắn còn có lục đại kỷ nguyên, mà Quỷ Đế hẳn là thứ 8 kỷ nguyên, Sư Tôn là thứ 9 kỷ nguyên. Thái cổ phá diệt sau, thượng cổ trung cổ hắc ám niên đại xem như quá độ, hiện tại hẳn là lại một cái mới kỷ nguyên nhà máy 9 đại kỷ nguyên, đối ứng cựu thế luân hồi. Đây cũng là vì cái gì, thiên địa văn vật đều dùng 9 vi cực. Chí Tôn chúa tể chỉ có 9 vị, pháp tắc đồng dạng chỉ có 9 đạo, tán tiên cũng chỉ có 9 kiếp. Còn có hư huyễn thiên cũng chỉ có 9 tầng, mà hôm nay cả đời này là siêu việt 9 chi cực hạn tồn tại thì suy cho cùng, cả đời này là tràn ngập biến số một thế. Thu liễm tâm thần, Đinh Ngôn không tự chủ được mắt nhìn Vạn Yêu điện chủ. Thiên địa luân hồi, kỷ nguyên số lượng, cho dù là tại muôn đời trước, cũng là tân mật, có rất ít người biết rõ, trước mắt cái này vốn phải là thái cổ thời kỳ cường giả Vạn Yêu điện chủ lại biết được những này, không khỏi làm cho Đinh Ngôn đối với hắn nhiều hơn một phần đề phòng. Biết đến ngược lại tinh nhiều, chỉ là Nam Hoa liếc mắt Vạn Yêu điện chủ, đột nhiên đưa tay, hướng về Đinh Ngôn nhiếp cầm qua đi. Bần đạo như thế nào làm, ở đâu đến phiên ngươi tới bình luận. Vâng. Hủy diệt lực lượng, giằng chắn ra, thanh sắc lực lượng, chấn vỡ hư không, đem Nam Hoa đạo nhân một trường đánh bay đi ra ngoài, hai người đều thối lui nửa bước, giờ phút này Đinh Ngôn cũng không có trước tùy ý, mặt sắc nghiêm trọng, tại lòng bàn tay của hắn, một quả bích lục sắc tinh cầu chậm rãi hiện lên đi ra. Trích tinh đặc nguyệt. Đây là thánh nhân cảnh giới, tại đây hư huyễn tiên trong, bằng vào tuyệt địa lực lượng, Đinh Ngôn cũng có thể làm. Đến một bước này, Nam Hoa đạo nhân, cổ ma tuần yêu, tay áo đồng bền, Đinh Ngôn ánh mắt biến thành vô cùng sắc bén, một tầng nồng đậm tinh quang quấn quanh khi hắn quanh thân. Tinh thần chi lực. Nam Hoa đạo nhân nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Hư ảo tinh hà, đại biểu chính là hư huyễn thiên cựu trọng lực lượng, mỗi một điều hà, đại biểu chính là một khóa tuyệt địa tinh cầu, mà giờ khắc này, điều thứ ba trường hà trong, mênh mông tinh thần chi lực cùng Đinh Nôn liên tiếp thành một thể, nói cách khác, bọn họ muốn tại hư huyễn thiên trong đánh chết Đinh Nôn, nhất định phải chống lại cái này phiến tinh không. Một phần chín lực lượng. Có chút ma mũi. Dĩ nhiên là tuyệt địa. Làm sao có thể bị hắn luyện hóa, chẳng lẽ là? Tuấn Yêu đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, đúng là lướt qua Nam Hoa đạo nhân, ra tay hướng về Đinh Nôn bắt quá khứ. Mà Đinh Nôn trước đạp nửa bước, tại phía sau hắn hắc ám đột nhiên bóp méo, xuất hiện ba cái lối đi, mông lung trong lúc đó, ba đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra, dần dần cùng Đinh Nôn thân thể. Trùng hợp quý nhất, một mạch hóa tam thanh. Dĩ nhiên là một mạch hóa tam thanh. Chương 432, tán tiên chín kiếp. Vô luận là tu chân thời đại hay là về sau vu, cổ, thánh thời đại, thậm chí hiện tại tán tiên thời đại. Đạo môn đều là cao nhất, không có ai biết đạo môn là thủy tại cái nào thời đại, chỉ biết là theo còn sống linh sinh ra bắt đầu, đạo môn cũng đã tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, đời sau mới có thể đem các loại tu hành phương pháp xưng là nói. Đạo niệm, đạo tâm đều là thành lập tại đạo trên cơ sở. Một mạch hóa tam thanh chính là đạo môn cao nhất bí pháp, nghe đồn loại này thần thông, chắc là không biết tồn tại ở thế gian, chỉ có này bao quát thương sinh chí tôn chúa tể mới có cơ hội tìm hiểu. Đây là một môn chúng sinh không cách nào tiếp xúc chí cao thần thông, có thể so với không thượng cổ thuật. Mà trước mắt, Đinh Ngôn sau lưng, lại đi ra ba đạo cùng hắn giống như lúc thân ảnh, mỗi một đạo khí tức đều không kém gì bản thể. Loại này pháp môn cùng trong truyền thuyết một mạch hóa tam thanh cực kỳ tương tự, cũng không phải một mạch hóa tam thanh, mà là hậu nhân căn cứ truyền thuyết mở sáng tạo ra phảng phất thuật. Nam Hoa đạo nhân ánh mắt cực kỳ độc ác, liếc thấy ra Đinh Nôn thi triển một mạch hóa tam thanh, cùng trong truyền thuyết cổ thuật có chút sai biệt. Nghe đồn một mạch hóa tam thanh lâm thế, thánh uy lâm thế, thiên âm vân vít, kỳ hương tràn ngập. Bất quá Đinh Nôn một mạch hóa tam thanh cũng không có loại này dị tượng, chỉ là đồ cụ hắn hình. Dương đôi mắt, Đinh Nôn đáy mắt hiện lên một tia tử mang, thanh sắc trường bảo tại trong hư không bay phất phới, khôi phục trí nhớ, ba thân quý nhất, dung hợp cổ, vu, tán tiên, ba đạo chi lực sau đó, Đinh Ngôn khí thế bạo tăng mấy lần, lấy một địch hai, khí thế trên lại chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Nguyên bản vây ở bắt kiếp viên mãn cảnh giới, đúng là lần nữa đột phá, đạt đến cái khác bí hiểm cảnh giới. Xét đánh, một đạo thiểm điện sẽ qua. Đinh Ngôn hữu vươn tay ra, không có nửa điểm báo hiệu, trực tiếp cầm đến tia chớp chảo trong tay. Vạn mèo lôi xả không ngừng nhảy lên, Đinh Ngôn thật giống như là viễn cổ thiên thần, nguy nga bất động, vô số lôi điện theo hư vô trong diễn sinh đi ra, lại ở bên cạnh hắn biến mất. Thiên kiếp chi lực lại không thể ra thân. Hạng khủng bố cảnh giới. 9 kiếp tán tiên. Suy cho cùng kiếp lại như vậy tiểu vượt qua Vạn Yêu Điện chủ trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ chi sắc. Tán tiên 9 kiếp, một kiếp so với một kiếp khủng bố. Đặc biệt cái này một lần cuối cùng tán tiên kiếp, lại được người xưng là suy cho cùng kiếp, thiên kiếp uy lực, cơ hồ có thể xé rách trời xanh. Cường đại như thế thiên kiếp, thậm chí ngay cả Đinh Luân biểu thể hộ thể cương khí đều không thể đánh tan, cường đại nhất hoạch tâm thiên lôi, càng trực tiếp bị hắn chảo trong tay, một chút luyện hóa đến trong thân thể. Theo thiên kiếp biến mất, Đinh Luân khí tức trên thân càng ngày càng cao sâu. Từ xa nhìn lại, cả người tiểu thật giống một mảnh tinh không, rõ ràng tiểu tại trước mắt, nhưng lại cảm ứng không đến. 9 kiếp, một cái mênh mông như hải cảnh giới, cũng là một không có cuối cùng cảnh giới. Trực tiếp động thủ, giống như có chút không thú vị. Nhìn xem Lâm Trận đột phá Đinh Luân, Tuần Yêu mí mắt nhảy lên, ngẩng đầu nhìn mắt hư không, trong nội tâm một hồi bất an. Chẳng biết tại sao, tại Đinh Luân đột phá lần thứ 9 tán tiên kiếp trong nháy mắt, hắn cảm giác được hư vô phía trên, coi như một cặp kim sắc đôi mắt bao quát trước nơi này, loại lạnh như băng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đôi mắt, làm cho hắn cảm thấy trái tim băng giá. Chí tôn chúa tể, làm sao có thể? Khống chế pháp tắc, thân lâm thái hư vô thượng tồn tại, như thế nào hội chú ý tới trong này? Không cần Tuần Yêu mở miệng, Nam Hoa đạo nhân đã tế ra pháp bảo của mình, nhất quyển cổ lao thẻ tre. Thẻ tre bay ra sau đó, xoay tròn lấy hướng về Đinh Luân trấn áp mà đi, thẻ tre bên trong một cổ làm cho lòng người rung động khí tức giàng tràn ra, coi như có một pho tượng tiên tri che giấu trong đó, tại Nam Hoa đạo nhân thúc dục hạ, một chút thức tỉnh ra, một cổ làm cho lòng người rung động khí tức lan ra ra. Vô thượng tiên uy, lại là nhất tông tiên khí. Phong. Thẻ che lực lượng, hình thành một mảnh tuyệt đối khu vực, muốn ngăn cách Đinh Luân cùng trên không tinh hà liên lạc, đoạn tuyệt hắn tuyệt địa chi lực. Bên kia, Tuần Yêu bàn tay cũng hướng về Đinh Luân vỗ tới. Cổ ma lực, chấn đãng hư không, hắc ám rằng dạng, hiện ra từng vòng rung động. Hai gã cổ lão tồn tại, gần kề chỉ là ra tay dư âm lớp, liền có thể đủ rồi ảnh hưởng đến không gian, có thể nghĩ thực lực của bọn hắn là bực nào cường đại. So sánh với hai người này, Vạn Yêu Điện chủ thì là đứng tại nguyên chỗ không có nửa điểm tỏ vẻ. Nhìn thấy hai người ra tay sau, lại không thấy trợ rút, cũng không có rút đi, giống như là một cái con chúng. Nhân lực phong trời xanh. Ngươi cho rằng ngươi là tiên sao? Đinh Ngôn nhãn quang lập lòe, tóc đen bay ngược, đúng là không để ý này vành kích tại trên người hắn tiên tiếp, tay phải nhiếp cầm lấy một khỏa tinh cầu hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, đồng thời duỗi ra tay trái, lòng bàn tay lại một viên tinh cầu xoay tròn ra, cùng phía sau Tuần Yêu một trường đập lại với nhau, lấy một địch hai. Oeng. Tinh không nổ mạnh, đại phá diệt lực lượng đem quanh thân tất cả tinh cầu cùng thiên thạch toàn bộ chấn thành một phấn. Ở trung tâm, Đinh Ngôn tóc đen bay múa, giống như ma thần. Thật mạnh. Vạn Yêu Điện chủ lui về phía sau nửa bước, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Dư lớp tản ra. Tại cự ly Đinh Ngôn trăm bước xa vị trí, nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu Nam Hoa đạo nhân, trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Nam Hoa tâm kinh ngộng cảnh đạo. Đinh Ngôn nhãn quang lóe lên, một bước bước ra, hướng về Nam Hoa đạo nhân trấn áp quá khứ. Ông. Trong lúc đó một cổ quỷ dị lực lượng xuyên thân mà qua, Đinh Ngôn ngưng tụ lên lực lượng, đúng là không tiếng động tán loạn, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy Nam Hoa đạo nhân thanh âm trở nên phiêu hốt bất định, thân ảnh của hắn cũng dần dần mơ hồ. Đang ở trong ngộng ta không gì làm không được. Cổ kinh khai sáng giả, bất luận cái gì một vị tồn tại, cũng không phải đời sau tu sĩ có thể so sánh với, bởi vì người phía trước đối với mình thân đạo nhận thức, đã đến một loại nghĩ đến cao thâm trình độ. Cho ta chết. Tiểu tại Đinh Ngôn ngắn ngủi phân thần cái này trong nháy mắt, Tuần Yêu thân hình biến thành thanh hạt sắc, một mảnh dài hẹp huyết sắc ma vân hiện ra, quyền lực chốt qua, tinh không giạn nước. Sinh tử khi đó, Đinh Ngôn mi tâm đột nhiên lập lòe một chút, nửa thanh xương ngón tay đột nhiên theo hắn trong tay áo bay ra, vờn quanh khi hắn quanh thân, tạo thành một vòng bụi hạt sắc lực lượng, giống như là một tầng màn nước. Tiểu tại ba người lực lượng sắp va chạm trong nháy mắt, tinh không đột nhiên bóp méo. Hư vô bên trong, một cái lớn đến cơ hồ đem thiên địa che đậy bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Nhiếp Cầm trời xanh, ta vi thương thiên. Oeng. Ba cổ lực lượng đụng vào nhau, Đinh Ngôn ho ra một ngụm máu tươi, đồng thời, một đạo thiên lôi oanh kích tại trên người của hắn, bên kia, Nam Hoa cùng Tuần Yêu cũng là phi thân trở ra, trong cơ thể khí huyết cũng là một hồi bốc lên, bất quá hai người coi như căn bản là không kịp đi để ý tới Đinh Ngôn, phi thân hướng về phía sau bỏ chạy, đáy mắt lộ vẻ hoảng sợ ý. Làm sao có thể? Tại sao là hắn? Chương 433, một tòa thành một người. Đại thế? Như thế nào đại thế? Cường giả xuất hiện lớp lớp, kỷ nguyên biến thiên tức là đại thế. Đối với hư huyễn thiên tồn tại, Đinh Ngôn từng làm qua vô số lần bán rằng, tỷ như, đó là nhất tông chí bảo, so với trong truyền thuyết thánh khí còn cường đại hơn chí bảo, lại tỷ như, đó là cái khác thứ nguyên thế giới, cùng hắn vị trí tán tiên lên giới, là hoàn toàn bất đồng thế giới, bất quá hiện tại Đinh Ngôn rốt cục minh bạch hư huyễn thiên là vật gì. Một pho tượng bảo tháp. Một pho tượng bao quát thiên địa vô thượng bảo tháp. Một lần phá diệt, tháp sinh một tầng. Đinh Ngôn tâm thần rung động. Tại kim cổ trước, thiên địa đã từng có do đó đại phá diệt, nói cách khác, trước đó, thiên địa luân hồi 9 lần. Cái này tôn hư ảo tháp, cũng chính bởi vì thiên địa 9 lần luân hồi, tài diễn biến thành 9 tầng, ngày nay, càng đột phá đến tầng thứ 10. Đương nhiên, Đinh Ngôn nhớ tới vài ngàn năm trước, đông vực cái kia trường biến cố. Hư Huyễn Thiên lâm thế. Ở đằng kia lần trong biến cố, Hư Huyễn Thiên cùng sự thật liên tiếp, vốn cho là đạo phàm đại trận dẫn phát biến cố, ngày nay xem ra, nhưng lại cái này tôn bảo tháp sớm đã đem thiên địa nhét vào trong đó. Tạo thành còn vẫn chưa xong hư huyễn tiên 10 tầng. Từ đó về sau, hư huyễn tiên sẽ không còn là 9 tầng, mà là 10 tầng. Khó trách ta tán tiên kiếp có thể ra hiện tại nơi này. Đây cũng không phải là người có thể làm đến cảnh giới. Luyện tiên địa vi tháp. Lúc trước Đinh Ngôn mới vào tán tiên cảnh giới, như đi vào coi thần tiên cựu trọng thiên thời điểm, từng tại phía dưới cùng nhất một tầng tinh không phát hiện tiên thuật chỉ xích thiên ai. Đó cũng không phải nói Đinh Ngôn ngộ tính so với tất cả mọi người muốn tưởng, mà là vì này phiến tinh không vốn chính là thuộc về Thái cổ. Thái cổ phá diệt sau, lưu lại cuối cùng một mảnh tinh không, chính là hư huyễn thiên phía dưới cùng nhất một tầng. Mà tiên thuật chỉ xích thiên ai, cũng thị là nào đó cùng Đinh Ngôn có quan hệ người cố ý lưu cho hắn. Trong sát na, Đinh Ngôn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Cũng minh bạch tổ tiên chỗ truy cầu gì đó. Vị tiên, tự do tự tại, vô câu vô thúc, lại há có thể sinh hoạt tại một pho tượng bảo trong tháp. Sư tôn, tất nhiên là phát hiện cái gì. Cũng chính bởi vì vậy, sư tôn mới không có phi thăng tiên giới, những kia ẩn nấp tại quỷ giới cường giả, mới có thể đối cái này tiên giới như thế chẳng thèm ngó tới. Tiên giới? Một cái bảo tháp trong ngụy tiên giới thôi. Oanh! Cự đại bàn tay trấn áp chư thiên. Cổ lão khí tức, kinh sợ hoàn vũ, một trường này, như là thượng thường chi thủ, giỏi hơn chư thiên phía trên, làm cho người ta không sinh ra tâm tư phản kháng. Phúc! Tuấn Yêu tại đây trưởng lực phía dưới, cái thứ nhất bị thương. Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Quay đầu lại, Tuấn Yêu đáy mắt đúng là sát khí. Bên kia Nam Hoa đạo nhân cũng là mặt sắc tái nhợt, nhìn xem phía trên bàn tay, nhãn quang lập lòe bất định. Nghe Bồ Tát, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi siêu thoát chúng sinh, có thể mạt sát ta đẳng? Ngươi đây là vong bản. Gặp đối phương căn bản là không để ý tới, Nam Hoa đạo nhân uống ra bàn tay khổng lồ thân phận chân chính. Nghe Bồ Tát, vô tận tuế nguyệt trước kia một pho tượng cái thế đại năng, ý đồ dùng qua sông phương thức siêu thoát chúng sinh, rất nhiều người đều cho là hắn vẫn lạc, không nghĩ lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa cường dọa người. Ông, bàn tay khổng lồ có chút dừng lại, coi như có chút do dự. Nghe Bồ Tát, hắn lại không chết, hơn nữa đây là cái gì lực lượng? Siêu thoát. Nam Hoa đạo nhân trong miệng siêu thoát chỉ vậy là cái gì? Mấy nghi vấn tại Đinh Ngôn trong lòng sẽ qua, bất quá hắn bản thân thì là thừa dịp cái này một tia khoảng cách, một bước đạp không. Dưới chân, phong vân thay đổi, phong vi kiển, lôi vi khôn. Loại này tiến độ đã vượt ra khỏi lôi vân bộ cực hạn, đã trở thành một loại khác thân pháp. Tinh không giống như dòng nước xoáy bình thường, xuất hiện một cái lối đi, mà bản thân của hắn thì là trực tiếp chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Bên kia Nam Hoa đạo nhân cùng Tuần Yêu cũng là nhân cơ hội lộ đi. Nghịch chuyển. Ầm ầm. Hai chữ, giống như kinh lôi bình thường, vang vọng thiên địa. Cự đại bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Cái này một phương thiên địa, tại đây nắm chặt phía dưới, liền thời gian đều bóp méo, nguyên vốn đã thoát đi ba người, lại lần nữa bị lôi kéo trở về. Ngươi. Lúc này đây, bàn tay khổng lồ căn bản cũng không có cho Nam Hoa đạo nhân cơ hội mở miệng, mà là một trường rơi xuống. Oeng. Sống mấy kỷ nguyên Nam Hoa đạo nhân, liền phản kháng cũng không kịp, trực tiếp bị một trường này nghiền thành bã vụn. Nhìn thấy một màn này, Đinh Ngôn ra đầu một hồi run lên, nhìn xem này cự đại bàn tay rỗi ra phương hướng, không khỏi kinh hãi trong lòng. Nếu như là vượt qua lần thứ 9 tán tiên kiếp trước kia, Đinh Ngôn tuyệt đối phát giác không đến bàn tay khổng lồ đến chỗ, nhưng là hắn hiện tại, xuyên thấu qua phía sau một ít quyển vặn vẹo hắc ám, ẩn ẩn thấy được thế giới kia. Thái hư. Chẳng biết tại sao, Đinh Ngôn trong đầu hiện lên hai chữ này. Phúc. Cổ ma Tuần Yêu cũng bị một trưởng này đập bay đi ra ngoài, sinh tử không biết. Dừng tay a. Tiểu tại cự trưởng sắp rơi xuống Đinh Ngôn trên thân trong nháy mắt, một mực bị bọn họ xem nhẹ Vạn Yêu Điện chủ đột nhiên giẫm trận tại chỗ, đứng ở Đinh Ngôn phía trước, hữu vươn tay ra, lại ngạnh xanh xanh đem trên không một trưởng kia tiếp xuống tới. Hủy diệt lực lượng, giống như rung động bình thường, tầng tầng giằng giạng. Ở giữa Vạn Yêu Điện chủ nhưng lại không chút sức mẻ, tại trong cơ thể của hắn, khí thế giống như núi cao, bộc phát ra. Là ngươi? Bàn tay khổng lồ ngừng ở giữa không trung, truyền đến một hồi trầm trọng thanh âm. Tóc đen tung bay, Vạn Yêu Điện chủ giống như một pho tượng tuyệt thế yêu thần, bất quá mảnh nhìn thật kỹ, rồi lại sẽ phát hiện, tại Vạn Yêu Điện chủ trong cơ thể, lưu chuyển lên cực kỳ tinh thuần chân nguyên lực. Người này, lại cũng là nhất danh tu chân giả. Ngươi phải cứu hắn. Thanh âm lần nữa vang lên. Hắn bây giờ còn không thể chết được. Vạn Yêu Điện chủ nhìn hư không, một đôi mắt coi như xuyên tấu hư không, đã rơi vào phía sau ra tay chi người trên thân. Bởi vì càn nguyên tử. Vạn Yêu Điện chủ không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. "Hảo, Diệp Phiêu Linh, bổn tọa cho ngươi cái này mặt mũi." Thái cổ tinh không người thủ hộ. Vừa dứt lời, trong tinh không cái kia trích bàn tay khổng lồ một chút giảm đi, này vặn vẹo dòng nước xoáy cũng một chút biến mất, dấu ở dòng nước xoáy đằng sau thế giới, cũng một chút quy về hư vô. Thái cổ tinh không người thủ hộ. "Ngươi đi đi." Vạn Yêu Điện chủ xoay người, mắt nhìn Đinh Ngôn. "Diệp Phiêu Linh, cái kia truyền xuống Man Thiên thuật thái cổ di tu." Đinh Ngôn cũng không rời đi, mà là mở miệng nói. "Nhớ mang máng, ban đầu ở Quỷ Giới Thánh Sơn, từng nghe nói qua tên." Lúc ấy thế nhân đều nói, càn nguyên tử diệt thế, là tán tu lá băng dẫn một đám thái cổ di tu vẫn còn tồn tại, phần thứ nhất Man Thiên thuật chính là hắn chuyển đến. Đi thôi, thế giới này, ngươi không biết quá nhiều. Vạn Yêu Điện chủ cũng không để ý gì tới hội Đinh Ngôn, mà là nhìn về phía hư không bên kia. Chỗ đó, một mảnh hư vô. Nhưng là Vạn Yêu Điện chủ lại là đối với cá phương hướng đạo đã đến đây, tự xuất hiện đi. Không thể tưởng được liền ngươi đều trở về. Thanh âm qua đi, một người đạp không ra. Người này cực kỳ quỷ dị, rõ ràng tiểu tại trước mắt, nhưng là tiên thức lại cảm ứng không đến hắn. Có ta ở đây trong này, ai cũng không nhúc nhích được hắn. Vạn Yêu Điện chủ không có trả lời cái gì, mà là nói thẳng ra lập trường của mình. ta chỉ muốn trên người hắn càn nguyên tử ấn ký, được đến ấn ký, ta lập tức rời đi. Người tới cũng không có trực tiếp ra tay, mà là dừng ở chỗ đó. So về Nam Hoa đạo nhân cùng cổ ma tuần yêu, những người này tài càng thêm khủng bố. Không chỉ có thực lực thông thiên, nhưng lại bảo trì bình thản, có được làm thợ săn tâm tính, có thể nói là lao gian cự hoạt. Người làm không được. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, gần kề bốn chữ này, liền hiện ra Vạn Yêu Điện chủ cường thế. Người thủ hộ hắn không được. Người có thể thử xem. Vạn Yêu Điện chủ mục lộ tinh mang, quanh thân yêu khí tràn ngập. Người tới thở dài một tiếng, nếu như chỉ có một mình ta chỉ sợ đã xoay người lì khai, nhưng là quan hệ đến này vị. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi cái này tiên đế, có thể hay không đương được rất tốt cái này niên hiệu. Người tới, đúng là không lâu cầm lên tiên đế cung đi ra cái kia vị vô danh cường giả. Vâng, không có bất kỳ báo hiệu, tinh không nứt vỡ. Hơn 10 đạo quy tắc đan vào tại tinh không, giữa hai người một khu vực như vậy, liền thời gian đều hỗn loạn, không gian càng thành loạn lưu. Quy tắc giao phong. Đinh Ngôn đứng ở phía sau phương, nhìn xem giao thủ hai người, nhãn quang lập lòe. Tán tiên chính kiếp, đối với rất nhiều người mà nói, đó là tới hạn, là cuối cùng, nhưng là đối với chính thức đến cái này cấp độ cường giả mà nói, lúc này mới chỉ là khai đoan. Đồng dạng là chín kiếp tán tiên, thực lực cũng có thể thiên xoa địa biệt. Tỷ như trước Nam Hoa đạo nhân cùng cổ ma tuần yêu, hai người sở trưởng cầm quy tắc, liền trích có một đạo, mà Đinh Ngôn tắc nắm giữ ba đạo, cho nên mới vào chín kiếp Đinh Ngôn, liền có thể lấy một địch hai. Mà trước mắt hai người này, sở trưởng cầm quy tắc số lượng, xa không Đinh Ngôn có thể so sánh với, gần kề giao phong quy tắc, cũng đã có hơn 20 nói. Ở đằng kia phiến hỗn loạn hư không, băng cùng hỏa đan vào, lôi điện lập lòe, gần như tại hỗn độn. Ân. Trong lúc giao thủ hai người đồng thời sắp biến, đều tự lui về phía sau nửa bước. Nguyên bản hỗn loạn tinh không, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tiểu tại hai người dừng tay một giây sau, một cổ lạnh như băng và bị đè nén khí tức lan ra ra. Giang giác. Tinh không, tương tự gốm sứ bình thường, phát ra một tiếng giòn vang. Ta nói rồi, ngươi thủ không được. Tiên đế mở miệng nói. Vạn Yêu Điện chủ mặt sắc căm trầm, ngẩng đầu nhìn lại. Hư vô phía trên, một đạo đen kịt bóng người từng bước một đi ra, người này hành tẩu thật chậm, nhưng là mỗi một bước, nhưng lại vừa vận đạp tại quy tắc tiết điểm phía trên. Đen kịt ma khí, chẳng những không cho người cảm thấy tà ác, ngược lại làm cho người ta một loại đối mặt tinh không bình thường mênh mông cảm giác. Một vị tuyệt thế cường giả, sống ở ngay lúc đó chí cường giả. Thủy Ma Tôn. Vạn Yêu Điện chủ mặt sắc khẽ biến. Thủy Ma Tôn. Sống ở đương thời, cơ hồ không ai không biết sự hiện hữu của hắn, đây là một vị dùng lực lượng một người, trấn áp một giới tất cả cường giả ma trong chi hoàng, liền thánh nhân đều chỉ có thể đánh phải khi hắn phía dưới. Ầm ầm. Tiểu tại Thủy Ma Tôn sắp rơi xuống trong nháy mắt, một cái chấm đen từ xa đến gần, dùng tốc độ cực nhanh xẹt qua chư thiên, đã rơi vào cái này phiến hư vô trong tinh không. Một tòa cổ thành, nói cho đúng, là một tòa quỷ thành. Đạp đạp, tiếng bước chân vang vọng tinh không, một đạo nhân ảnh từ nơi này loại quỷ thành bên trong đi ra. Vương Tử Thành, người kia sống lại. Đinh Ngôn ra đầu một hồi run lên, lần lượt lao quái vật lần lượt xuất hiện, liền vị này đều phát ra. Tử Thành bên trong cái kia vị, leo lên đầu tường, gió lạnh phía dưới, hắc bào bay phất phới. Mà nguyên bản khí thế ngập trời Thủy Ma Tôn, lại dừng lại cước bộ. Đơn giản là, một tòa thành, một người. Do, chương 434, Tử Thành chủ nhân. Thế giới tĩnh cực, chỉ còn lại có này tòa đen kịt thành cổ huyền phù tại đó, lặng lặng xoay tròn lấy, giờ khắc này, thế giới đều coi như dừng lại xuống, Thủy Ma Tôn đứng ở nơi đó, nhìn xem tòa bay tới thành trì. Cổ lao tường gạch, đầy giấy tuế nguyệt dấu vết. Đầu tường, một người đứng chắp tay, bởi vì góc độ nguyên nhân, Đinh Ngôn cũng không thể nhìn người nọ tướng mạo, bất quá vẻ này trấn áp chư thiên khí tức, nhưng lại làm cho người ta nhịn không được sinh ra một loại quỳ lệ xúc động. Gió lạnh phía dưới, hắc bào bay phất phới, vị kia tiểu như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như lạch trời bình thường, đem Thủy Ma Tôn cùng Đinh Ngôn tách rời ra. Người muốn ngăn ta? Thủy Ma Tôn thanh âm phiêu hốt bất định. Tuy nhiên đạm mạc, nhưng là đồng dạng có thể nghe ra hắn đối Tử Thành vị này cố kỵ. Người này đến tuột cùng là ai? Tiên đế nhìn xem này tòa huyền phù tại đó thành trì, mặt sắc có chút khó coi. Nếu như vị này thật sự ra tay, chỉ sợ hắn cũng không phải đối thủ. Tu vi đến hắn loại cảnh giới này sau đó, cảm giác rất mạnh, Tử Thành vị này thấu lộ ra tới khí tức, liền hắn đều cảm thấy kinh hãi, thậm chí khi hắn đáy lòng, còn có một loại cảm giác. Người này, chỉ sợ so với Thủy Ma Tôn còn muốn khủng bố. Tử Thành chủ nhân lặng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời, không khí phảng phất ngưng trệ, không có trả lời, hoặc là nói, vị này căn bản liền lời nói đều lười phải nói. Ầm ầm. Thủy Ma Tôn trước đạp một bước, quanh thân đột nhiên nổ bắn ra một vòng nâu đen sắc ma khí. Thủy Ma huy áp. Vô tận tuế nguyệt trước kia, Thủy Ma Tôn vị này cái thế đại năng, được đến chí tôn chúa tể cho phép, tại Thái Hư ngốc qua vài ngày, thủy ma lực chính là hắn tại Thái Hư trong lĩnh ngộ ra tới. Ông. Hắc khí giang dạng, đứng ở chết trên thành cái kia vị đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh bên trong nổ bắn ra hai đạo tinh mang. Khủng bố khí tức trực tiếp đem phía trước tấm màn đen cho xuyên thủng. Thủy Ma Lực. Thủy Ma Tôn kéo lấy ống tay áo, tay trái thỏ ra, trắng bệnh bàn tay nhẹ nhàng hướng về phía trước theo như đi. Giang giác. Hư không nứt vỡ, hủy diệt lực lượng hình thành từng vòng lớp vân, hướng về bốn phía giảng tràn ra. Hắn tại rút ra cái này phiến tinh không lực lượng. Vạn Yêu Điện chủ nheo lại hai mắt, một thanh cổ lao phi kiếm theo thân thể của hắn bên trong bay ra, vờn quanh bốn phía, tạo thành một mảnh tuyệt đối lĩnh vực, đem cổ lực lượng kia cách trở tại bên ngoài. Phi kiếm là tu chân giả biểu tượng, cũng là tu chân giả lực lượng chỗ căn bản. Trước cùng tiên đế tranh đấu thời điểm, Vạn Yêu Điện chủ đều không có lấy ra phi kiếm, mà giờ khắc này, vì ngăn cản Thủy Ma Tôn trưởng lực dư âm lớp, lại đem phi kiếm lấy đi ra. Tiên đế thì là đứng ở xa hơn địa phương, quanh thân lớp vân vần quanh, dùng không biết tên thần thông, Nazi trước Thủy Ma lực dư âm lớp. Ở trung tâm, Tử Thành chủ nhân nhìn xem Thủy Ma Tôn này rơi xuống một trường, đột nhiên dẫm trận tại chỗ, tóc đen bay ngược, khí thế như thiên. Đây là một tôn chết cực mà sinh vô thượng cường giả, từ đầu đến cuối đều cũng không nói gì qua một câu. Một quyền, không có nửa phần xinh đẹp, cũng không có Thủy Ma Tôn mạnh như vậy vượt qua khí thế, cứ như vậy vô cùng đơn giản một quyền đón đi lên. Oeng, cự đại thủy ma lực, giống như phát tại trên đá ngầm nước biển, ầm ầm nổ bùng, nhiều loạn năng lượng bay ra ra, một chút, xuống dốc một chỗ, bốn phía không gian đều giảng dạng ra một điểm rung động, mà hai người trong lúc giao thủ ở trung tâm, tất là hoàn toàn biến thành đen kịt, vô luận là thời gian hay là không gian, tại đó đều chôn vùi, tạo thành một cái không chi địa. Nghịch loạn. Thủy Ma Tôn mặt sắc nghiêm trọng, lần nữa ra tay. Nhiễu loạn lực lượng, bị hắn lần nữa nhiếp cầm trở về, vặn vẹo quy tắc, giống như mạng nhện bình thường, hướng về trung tâm Tử Thành chủ nhân xoắn giết đi qua. Mà này Tử Thành chủ nhân còn không có thi triển nửa phần thần thông, như cũng là này vô cùng đơn giản một quyền. Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao phải giúp ta? Nhìn xem đứng giữa không trung người đá, Đinh Ngôn tâm niệm cấp chuyển. Hắn đi qua một lần Tử Thành, lần kia, hắn thiếu chút nữa vẫn lạc tại trong đó, là vì gặp người đá nguyên nhân, mới may mắn từ đó trốn thoát, cho nên tại Đinh Ngôn trong ý thức, vẫn cho rằng mình là quấy rầy Tử Thành chủ nhân ngủ say người từ ngoài đến, nếu như một ngày kia Tử Thành chủ nhân sống lại, Đinh Ngôn hội đưa hắn gạt bỏ. Bất quá hiện tại xem ra, sự tình xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Trong ngay mắt, Đinh Ngôn lại nghĩ tới một người khác, thần bí người đá. Vị kia do tượng đá sống lại, trong mắt nguyên không hư cổ sơn như không có gì, trong đó giết hại man long cổ thú đến khôi phục tu vi khủng bố tồn tại. Ngày đó người đá một quyền kia, thật là phá hư sao? Trong lúc mơ hồ, Đinh Ngôn nhớ tới, lúc trước người đá rời đi Uổng Tử Thành thời điểm, đã từng một quyền đánh nát tấm bia đá. Lúc trước Đinh Ngôn cho rằng, người đá là vì phá hư Tử Thành chủ nhân sống lại, bất quá hiện tại xem ra, người đá rất có thể là giúp Tử Thành chủ nhân một bả, mà này tôn tấm bia đá, chỉ sợ là dùng để trấn áp Tử Thành chủ nhân ý thức ma khí. Oeng. Hư không chấn đãng, Thủy Ma Tôn lui về phía sau nửa bước, mặt sắc gâm trầm như nước. Càn nguyên tử lưu lại gì đó, phải thu hồi. Ngươi như ngăn ta, ta phải giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Thủy Ma Tôn mi tâm lóe ra một khối hình thoi hắc sắc bảo thạch, cổ lao ấn pháp, theo tay phải của hắn sẽ qua, từng vòng hắc sắc văn tự, ở trên hư không ngưng tụ thành một cái cổ lao phụ trận. Một giới chi lực. Ông. Một trường đánh ra, từ xa nhìn lại, Thủy Ma Tôn một trường này, coi như thế giới diễn hóa đồng dạng, trong đó không ngừng còn sống chết chi lực vần quanh, thật giống như thiên địa mới sinh lúc hỗn độn chi lực. Thế giới phóng ra ngoài, ngưng tụ thành trường. Trong truyền thuyết Thông Thiên Tổ Vu đăng lâm thiên địa chín người vô thượng giết thuật nghị không Vạn Yêu Điện chủ mặt sắc nghiêm trọng. Một bên tiên đế cũng là nhãn quang lập lòe, rất hiển nhiên, loại này trình tự tranh đấu, liền bọn họ đều không thể lý giải. Đây là Thủy Ma Tôn theo Thái Hư lấy được lực lượng sao? Lúc này vờn quanh tại Đinh Ngôn quanh thân thiên kiếp chi lực đã nhược nhỏ đi rất nhiều, không có thiên kiếp chi lực quấy nhiễu, Đinh Ngôn khí tức biến thành đều lại, tiên thức bao trùm phạm vi, so với trước cũng cường đại rồi gấp trăm lần không ngừng, hơi trọng yếu hơn một điểm, khi hắn đạo tâm chố khu vực, tạo thành một cái ước chừng 10 đều không gian ở trung tâm, một cái cùng hắn giống như lúc tiểu nhân xếp bằng ở giữa. Trong cơ thể không gian, trong truyền thuyết chạm đến cực cổ hoặc là tổ vũ biên giới cường giả tài năng diễn sinh thế giới kia, trong thế giới hết thảy đều là tu luyện giả tự hành biên chế, có thể nói tại thế giới kia, bọn họ chính là thần. Cái này trong cơ thể không gian, xa không ngày xưa cái kia chút ít truyền thừa mà đến giả tạo không gian cùng trận pháp chi lực có thể so sánh với, vượt qua cửu cửu trọng kiếp sau đó, thiên địa lực lượng đã đem ta tu luyện tất cả thần thông dung luyện tại một thể, mượn nhờ đạo tâm cùng chín kiếp quy tắc, không ra cái này đầy đủ thể nội thế giới. Tán tiên chín kiếp là tới hạn, cũng là khởi điểm. Bởi vì đạt đến một bước này sau đó, tán tiên hội tiến vào một tầng khác, một cái gần như tại thần chính tự. Nếu như ta có thể đem trong cơ thể không gian triệt để hoàn thiện, là được phóng ra ngoài, đến lúc đó là được như Thủy Ma Tôn như vậy, mượn nhờ một giới chi lực đến ngăn địch, cẩn thận quan sát đến hai người tranh đấu, Đinh Ngôn lĩnh ngộ rất nhiều, nguyên bản còn ở vào hình thức ban đầu thể nội thế giới, một chút hoàn thiện lên. Và anh, Tử Thành chủ nhân cước đạp hư không, nghịch thiên trên xuống. Nhìn xem Thủy Ma Tôn đè xuống một trường, tay phải nắm tay, hướng về hư không đập tới, khi hắn dưới chân, này tòa cổ lão Tử Thành lại lập lòe lên. Một thanh chi lực. Thanh âm trầm thấp, vang vọng hư không. Chương 435, Thanh Huyền. Dùng một thành đối một giới, đi ngược chiều trên xuống, Tử Thành chủ nhân, giống như một pho tượng chết mà sống lại ma thần. Ngạnh xanh xanh đem Thủy Ma Tôn một trường oanh mở, cái này trong nháy mắt, khi hắn dưới chân Tử Thành, tản mát ra u lãnh quang mang, lại cùng Tử Thành chủ nhân tạo thành cộng minh. Thủy Ma Tôn mặt sắc có chút khó coi. Bế quan vô tận tuế nguyệt, hắn Thủy Ma thân lần đầu tiên theo vực sâu đi ra, lại gặp như vậy một pho tượng ngon nhân, điều này làm cho hắn thập phần tức giận. Cam tức hơn chính là, đánh đến hiện tại, hắn liền đối thủ là ai cũng không rõ ràng lắm, cái này theo Tử Thành trong đi tới ra hỏa, từ đầu đến cuối đều cũng không nói gì qua một câu. Ngươi đến tột cùng là ai? Diêm La? Quỷ Đế? Hay hoặc là đang khi nói chuyện Thủy Ma Tôn đột nhiên ngừng tay, coi như nhớ ra cái gì đó dường như, nhìn về phía Quỷ Đế nhãn quang, biến thành cực kỳ kiên kỵ. Là ngươi? Tử Thành chủ nhân đứng ở trên hư không, đã không ra tay, cũng bất hồi ứng. Na nhất giới chủ nhân. Thủy Ma Tôn nhãn quang lập lòe, coi như khẳng định Tử Thành chủ nhân thân phận. Na nhất giới. Đinh Nôn trong đầu đột nhiên nhớ tới hư vô giới. Cái kia nghiền nát thế giới, cái kia một người duy nhất không bị pháp tắc khống chế thế giới, sẽ là Na nhất giới sao? Nếu như là, Tử Thành chủ nhân là ai? Có thể dùng thế giới của mình, đem pháp tắc lực lượng đều bài xích ở bên ngoài, chẳng phải là cá chép hóa rồng, siêu thoát phàm tục rồi? Không đúng, hắn đã chết. Chết vào pháp tắc trong tay, không có người có thể sống lại. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thiên hạ hôm nay, có thể ngăn cản Thủy Ma Tôn người đã trải qua không nhiều lắm, hắn tuyệt không tin, ở cái thế giới này, tùy tùy tiện tiện toát ra một cường giả có thể đưa hắn áp chế tại hạ phong. Đặc biệt mấy vạn năm bế quan sau, lực lượng của hắn đã đạt đến rất cao trình tự, coi như là so về trong truyền thuyết cái kia chín vị, cũng sẽ không kém quá nhiều. Thủy Ma Tôn, ngươi thật to gan, lại dám đụng đến ta Càn Khôn Tông người, chẳng lẽ ngươi thực nghĩ đến ngươi là chư thiên vạn giới người thứ nhất? Một đạo thanh âm vạch phá hư không, giống như tiếng sấm bình thường. Ngay sau đó một bàn tay từ đó thò ra, đúng là chủ động hướng về Thủy Ma Tôn công giết đi qua. Oanh! Thủy Ma Tôn phất một cái ống tay áo, cùng nọ vậy đạo trưởng ấn đụng vào nhau. Dư lớp muốn nổ tung lên, hủy diệt lực lượng, bốn phía lan ra, một đạo nhân ảnh, tự hư vô bên trong một chút hiện ra. Đại sư huynh. Nhìn xem người tới, Đinh Nôn đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Trong hư không đi tới người, dĩ nhiên là Đinh Nôn đại sư huynh Thanh Huyền. Càn Nguyên Tử cả đời, trung thu ngũ đại đệ tử, ngoại trừ tiểu sư muội Nhược Tuyết là hắn thân sinh nữ nhi bên ngoài, những thứ khác bốn người đều là hắn theo trong loạn thế cứu trở về tới. Tại Đinh Nôn trong trí nhớ, đại sư huynh Thanh Huyền giống như là bọn họ tứ huynh đệ huynh trưởng, mỗi lần ra ngoài trở về đều cho bọn hắn mang một ít lễ vật, cho đến sau này dần dần đại sư huynh đệ mấy người trao đổi cũng dần dần thiếu, bất quá đó cũng không phải nói bọn họ sư huynh đệ cảm tình biến thành phai nhạt, mà là bởi vì bọn chúng mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Trưởng thành mang đến chính là trách nhiệm. Càn Nguyên Tử là mất tích sau đó, nhị sư huynh Thanh Vũ cái thứ nhất rời đi, tiếp theo tam sư huynh Thanh Nguyên cùng đại sư huynh Thanh Huyền đồng thời rời đi. Đinh Nôn vĩnh viễn quên không được ba vị sư huynh rời đi lúc đối lời hắn nói: sư đệ, Càn Khôn Tông tiểu giao cho ngươi, sư tôn tuyệt đối sẽ không vì bản thân chi tư đưa thiên địa tại không để ý, chỉ nhớ một chút trùng hợp. Đại sư huynh Thanh Huyền, tướng mạo như trước, sâu hôi sắc đạo bảo, đen kịt tóc dài, sau lưng gánh vác lấy một thanh huyền thiết bảo kiếm, tăng thương ánh mắt, thái dương hơi có vẻ hòa dâm, tuyết nguyệt còn là tại trên người của hắn để lại khó có thể phai mở dấu vết. Loại này dấu vết, ngoại nhân có thể sẽ không chú ý tới, nhưng là làm người thân nhất, như thế nào lại phát hiện không được? Là ngươi, Càn Nguyên Tử thu đồ đệ, Thanh Huyền thượng nhân, Thanh Hư sư đệ, ngươi đã trở lại. Không đếm xỉa Thủy Ma Tôn, cái này là bực nào hào khí? Đại sư huynh, tam sư huynh vì sao thành ma thánh? Còn có nhị sư huynh lại ở nơi nào? Sư tôn lão nhân gia ông ta còn có ở đây không? Đinh Nôn một hơi hỏi mấy vấn đề. Nhìn xem Đinh Nôn, Thanh Huyền lạnh như băng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, này thân sắc giống như là một cái huynh trưởng nhìn mình còn không có lớn lên huynh đệ đồng dạng. Ngươi sẽ biết một ngày nào đó, ngươi sẽ rõ, đây hết thảy cũng là vì ngươi. Thanh Huyền cũng không trả lời Đinh Nôn, mà là không giải thích được nói một câu. Ngay sau đó con ngón búng ra, một đạo lam nhạt sắc quang điểm theo đầu ngón tay của hắn sẽ qua, chậm rãi hướng về Đinh Nôn thổi đi, muốn cho hắn rời đi. Đứng ở một bên Tiên Đế đột nhiên ra tay, hướng về kia lam sắc chụp tới, bên kia Thủy Ma Tôn cũng là hướng bước về phía trước một bước, chỉ có Tử Thành chủ nhân cùng Vạn Yêu Điện chủ đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng nhìn một màn này. "Lưu đứng lại cho ta." Tiên Đế quát lên một tiếng lớn, tay phải quấn, chỉ một thoáng không còn có 20 đạo quy tắc sẽ qua, vô số hỗn loạn lực lượng, hướng về Thanh Huyền ném ra ngoài cái kia đạo lam sắc quang điểm bao phủ quá khứ. Đồng thời, Thủy Ma Tôn uy áp cũng chấn áp thôi tới, thủy ma lực, phảng phất là một cái thế giới, chấn áp phía dưới, liền hư không đều bóp méo. Thanh Huyền đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem ra tay hai người, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng thần sắc, giống như khinh thường, giống như ông. Tiểu tại hai người lực lượng sắp chạm đến này làm sắc quang điểm trong nháy mắt, không gian đột nhiên chấn đãng một chút. Chỉ một thoáng, một cổ kinh khủng đến làm cho người ta tuyệt vọng khí tức theo làm sắc quang điểm bên trong bạo phát ra. Phốc. Tiên Đế ngưng tụ quy tắc chi lực, giống như gỗ mục bình thường, trực tiếp bị làm sắc quang điểm khí tức nghiền áp thành một phấn, làm sắc quang điểm khí thế dư uy không giảm, trực tiếp đánh sâu vào đến Tiên Đế đạo trong nội tâm, mang theo kinh hãi ánh mắt, Tiên Đế phun ra một ngụm tiên huyết. Nhìn xem nọ vậy đạo lam nhạt sắc quang điểm, đáy mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thủy Ma Tôn thì là muốn tốt hơn rất nhiều, lam sắc quang điểm cũng không có làm bị thương hắn, chỉ là đưa hắn chấn khai mấy bước. Làm sao có thể? Càn Nguyên Tử. Ầm ầm. Lam sắc quang điểm, chuẩn xác không sai rơi vào đến Đinh Nôn mi tâm, một giây sau, tại sau lưng của hắn, một cái thời không đường hầm lăng không biến ảo, xuyên thấu qua thiên thức, Đinh Nôn cảm giác được rõ ràng, cái này trong nháy mắt, vô luận là nguyên lực hay là tiên lực, đều bị bài xích đi ra ngoài, thậm chí liền có mặt khắp nơi pháp tắc, đều bị ngăn cách. Một cổ chí cường lực hấp dẫn, trực tiếp đem Đinh Nôn thôn vệ đi vào. Ngông lung trong lúc đó, Đinh Nôn coi như thấy được một đạo cực kỳ thân ảnh quen thuộc, theo hắn biến mất phương hướng đi ra, còn có Thanh Huyền này như có như không thanh âm. Sư tôn thần niệm, các ngươi cũng dám nhúng chàm. Thần niệm. Hắc ám đánh nút lại, Đinh Nôn triệt để mất đi ý thức. Hư Huyễn Thiên, Mên Ngông tinh không, vài đại cường giả đối lập địa phương, nọ vậy đạo đột nhiên xuất hiện thời không đường hầm, biến ảo quy vô, phảng phất từ đến đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Sắp xỉ tại thần linh thủ đoạn. Chương 436, không có đi thông con đường. Nghe nói Tiên Hải đáy hồ đi ra một vị diêm dúa lẳng lơ thanh niên, nghe nói người này cực độ thị sát, đi ra ngày đầu tiên liền đem ngồi chấn Tiên Hải hồ Tiên Hải tinh chủ cho tàn sát. Nghe đồn Vân Hải vực kinh biến, nhất danh có được tiên linh thân thể thể chất nữ tử bị người đoạt xá. Thức tỉnh cái kia người rất có thể là nào đó viễn cổ đại yêu, nghe nói người nọ sống lại trong nháy mắt, toàn bộ Vân Hải vực thiên đô bị băng tuyết bao phủ. Huyên náo từ lâu, vãng lai đám người bàn về tiên giới những năm này một ít trọng đại sự vật. Góc chỗ, nhất danh mặc thanh sắc trường bảo thanh niên độc cầm độc trước, ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, thần sắc có chút mê cách. Bùm. Nhất danh hán tử say manh vô bản, chỉ vào ngồi cùng bàn tử khách, lớn tiếng cười nhạo nói: "Một người chu diệt mấy trăm cường giả, trong đó còn có hai gã tinh chủ viên mãn. Ngươi có phải hay không tu luyện bả đầu góc tu luyện học rồi? Ngươi cho rằng tinh chủ là cái gì? Đó là đại năng, từng cái tinh chủ đều là trải qua đại thiên kiếp lễ rửa tội vô thượng cường giả, loại này tồn tại, cho dù là tại chúng ta tiên giới, cũng đủ để tọa trấn một phương, há sẽ bị người một chiêu giết hại?" "Không biết." Một danh khác tiểu khách sâu đủ khẩu vị, tới khẩu tiên nước sau, mới nói: "Ta nói chuyện này thiên chân vạn xác, thủy ma giới đều truyền ra, nghe nói là thủy ma tôn chính miệng chỗ thuật. Phảng phất là vì chứng minh hắn nói chuyện chân thật tính, người này tiểu khách mất rồi bộ dạng say rượu sau, chậm rãi từ trong lòng lấy ra một khối đen kịt thủy tinh. Người xem cái này, ký ức ma tinh." Hán tử say động tác, chỉ một thoáng tây hấp dẫn ở đây tất cả mọi người nhãn quang, nguyên bản ầm ĩ thanh âm, cũng dần dần yên tĩnh trở lại. "Đây là thủy ma giới mới có gì đó, ngươi là như thế nào lấy được?" Nhất danh thực khách nhịn không được hỏi. Tiểu khách nghe vậy, cơ cười một tiếng: "Ngươi tu luyện công pháp, tại ngươi còn chưa ra đời thời điểm thì có đã tồn tại, ngươi là như thế nào tu thành?" "Tự nhiên là ta sư." "Vô liêm sỉ, ngươi dám mắng ta?" Tên kia hán tử say nộ quát một tiếng, tính toán ra tay. Nột hán tử kia nhanh chóng bả ký ức ma tinh bung ra. Không ít người nhịn không được quát: "Tinh chủ đại năng, đối với bọn hắn những người này mà nói, là cao cao tại thượng, một cái có thể tàn sát tinh chủ tồn tại, sắp thực đưa tới chú ý của bọn hắn, làm sinh hoạt tại tiên giới tầng dưới chốt tồn tại, bọn họ cũng nghĩ biết một chút về loại nhân vật tuyệt thế phong thái, kính ngưỡng thoáng cái những chuyện lặt vặt kia trước truyền thuyết." "Hắc hắc." Hán tử say hắc cười một tiếng, một ngón tay điểm vào hắc sắc ma thủy tinh phía trên. Khải. Nguyên bản không chút nào thu hút hắc sắc thủy tinh, tại hán tử say điểm ra trong nháy mắt, toát ra từng vòng sâu và đen sắc quang hoàn, nhu hòa lực lượng, ẩn nút trước một loại khó có thể nói rõ khí tức. Đây là trí nhớ chi lực, vượt ra khỏi thần thông phạm chủ, thuộc về một cái đặc thù lĩnh vực. Loại này hắc sắc ký ức ma tinh, trình độ nhất định đi lên nói, cùng tam sinh thạch là một tính chất, bất quá tam sinh thạch chính là cổ bảo, có thể trí nhớ tam sinh, mà loại trí nhớ ma thạch lại chỉ có thể ghi lại một đoạn thời gian ngắn. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, ký ức ma tinh xa so với tam sinh thạch muốn giá rẻ, thậm chí tại một ít cổ lão tông môn, chứa được loại này thủy tinh, đều không còn có 10 vạn khối. Hào quang ràng rạng một vòng sau, một chút thu về. Một giây sau, một đạo đen kịt cổ sáng theo ký ức ma tinh trong vỏ ra. Ngay sau đó, một vài bức hình ảnh từ đó hiện lên. Hình ảnh nội dung cũng không phải hết sức rõ ràng, bất quá mông lung gian như trước có thể chứng kiến nhất danh áo bào xanh người, đứng tại trong hư không, dùng không thượng cổ thuật tàn sát một phương hình ảnh. Người nọ là ai? Là tiên đế. Như thế nào lại mạnh như vậy? Tinh chủ đại năng trong tay hắn, liền phản kháng đều làm không được, quá cường đại, người này chỉ sợ đã vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp rồi. Mọi người xôn xao. Đối với bọn hắn những này sinh tồn tại tiên giới cơ sở tiểu tu sĩ mà nói, tinh chủ đã là cần nhìn lên tồn tại, mà trong tấm hình người kia lại có thể tàn sát một đám tinh chủ, rất hiển nhiên thực lực đã đến bọn họ không cách nào lý giải chính tự. Mà bọn họ trong mắt của những người này, so với tinh chủ lợi hại, cũng chỉ có vị kia thần bí khó lường tiên giới đế quân. Bát kiếp tán tiên là bọn hắn đoán rằng cực hạn. Về phần chín kiếp tán tiên đối với thời đại này rất nhiều người mà nói, đều không có nghe nói qua. Hán tử say đắc ý thu ký ức ma tinh, rồi sau đó nói tiếp: "Các ngươi những người này, kiến thức thật sự là ít đến thương cảm, liền vị này cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi biết được vị tiền bối này lai lịch?" "Đây là tự nhiên." Hán tử say tự hào đạo lại nói tiếp: "Ký ức ma tinh trong vị tiền bối này, còn cùng ta Liên Hoa Cốc có một chút quan hệ." "Hán tử say, đúng là Liên Hoa Cốc môn nhân." "Ngươi tiểu thổi à, các ngươi Liên Hoa Cốc loại này cựu lưu môn phái, tại tiên giới không có 10 vạn cũng có 8 vạn, có thể tiến vào được tiên giới đã là kỳ tích, còn dám nói cùng vị tiền bối kia có quan hệ." Mọi người tự nhiên không tin. Xem hán tử say tu vi, thì ra là hai kiếp tán tiên bộ dạng, loại này tu vi, tại tiên giới xác thực là kế cuối. Như vậy một tiểu nhân vật, lại nói cùng trong tấm hình cái kia vị truyền thuyết cường giả có quan hệ, đang lúc mọi người xem ra, không khác một cái tên khất cái nói, hắn là hoàng đế cha ruột. "Các ngươi biết rõ cái gì?" "Người này tên là Đinh Nôn, là chúng ta Liên Hoa Cốc đại trưởng lão. Kiếp trước, càng là một vị khó lường đại nhân vật, cùng vị kia thiên địa đệ nhất nhân đều có quan hệ." Hán tử say vội la lên: "Ta còn nghe nói, đại trưởng lão chỉ sở dĩ có thể có được như thế thực lực cường đại, chủ yếu là bởi vì hắn tìm về kiếp trước hết thảy." "Nói hưu nói vượng. Nếu là đại nhân vật, như thế nào lại vẫn lạc? Huống chi, cho dù đại nhân vật thật sự vẫn lạc, trước khi chết cũng nhất định sẽ làm tốt an bài, như thế nào hội chạy đến các ngươi này cái gì Liên Hoa Cốc, làm không giải thích được trưởng lão?" Nhất danh hắc ý tiểu khách đứng dậy, trực tiếp rời đi. "Chính là, loại đại nhân vật nơi nào còn dùng được trước tu luyện? Chỉ cần khôi phục trí nhớ, là được nhất phi trùng thiên, đăng lâm tuyệt đỉnh." Tại những người này xem ra, trong tấm hình người áo xanh tuyệt đối là thế giới này đỉnh phong nhất tồn tại. Nay loại nhân vật coi như là vẫn lạc, cũng sẽ làm tốt tất cả an bài. đợi đến nghịch chuyển sinh tử thành công, tu vi sẽ gặp cùng kiếp trước trùng hợp. Nói cách khác, kiếp trước là tu chân giả, sống lại sau đó, đồng dạng là tu chân giả, căn bản là sẽ không bước trên đường con đường. Tỷ như ban đầu ở quỷ giới Thánh Sơn gặp được Côn Bằng, trọng sinh làm sao liền lần nữa bước lên cổ yêu đường. Đây là kiếp trước quyết định, không ai có thể chặt đứt kiếp trước hết thảy. Nếu quả thật như Túy Hán chỗ thuật, ký ức ma tinh bên trong cái kia người, rất rõ ràng lại lần nữa tu luyện, trọng tu thành tán tiên, chặt đứt kiếp trước đạo quả, giá đối với tu sĩ mà nói, không khác đầm rồng hang hổ. Hừ, chúng ta đại trưởng lão thủ đoạn, há là các ngươi có thể đoán được, dùng ta suy đoán. Cùng tranh chấp mọi người so sánh với, tiểu lâu một góc có vẻ phá lệ sự yên lặng. Nhất danh người áo xanh nhìn ngoài cửa sổ, coi như lẩm bẩm lầu bầu đồng dạng, dùng chỉ có mình mới nghe lấy được thanh âm, lẩm bẩm nói chặt đứt đạo quả, trùng tu tán tiên. Con đường kia, thật sự không thông. Chỉ là, hôm nay con đường này, lại thông suốt hướng phương nào? Chương 437, cổ quái. Rất nhiều cường giả trọng sinh làm sao, cũng sẽ không tại từng bước một tu luyện, bởi vì không có cái kia tất yếu. Nhưng là Đinh Nôn lại làm như vậy. Tá thi hoàn hồn sau, hắn lại trải qua một thế. Tu luyện cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng con đường. Tán tiên. Nơi không có tới hạn con đường, tại trong truyền thuyết, tu luyện con đường này, liền chín kiếp đều không có đạt tới, một người duy nhất hư hư thực thực chín kiếp tán tiên Hoàng Tuyền Lao Tiên, là địa phủ một vị quỷ vương chuyển thế. Đây là một điều đen kịt con đường. Sống lại sau đó Đinh Nôn vừa vặn bước lên con đường này, không biết lai lịch, cũng không biết thông hướng phương nào. Phía trước có lẽ là đi thông tiên đường tắt, hay hoặc giả là sâu không thấy đáy vô tận vực sâu. Là về sau ly khai đặt chén rượu xuống, Đinh Nôn đứng dậy, nhẹ đạp một bước, cả người cứ như vậy, hư không tiêu thất tại trong tiểu lâu. Mà trong tiểu lâu những kia tranh chấp đám người, cũng không ai phát hiện hắn rời đi, thật giống như tại trong mắt của những người này, hắn cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Chín kiếp tán tiên, cao nhất. Đối với rất nhiều tán tiên mà nói, đây là một cần ngưỡng mộ cảnh giới, thậm chí có thể nói là còn sống truyền thuyết, bởi vì rất nhiều người sống mấy vạn năm đều chưa từng gặp qua một vị chín kiếp tán tiên. Đó cũng không phải nói thế gian không có, mà là bọn hắn căn bản là nhìn không tới, hay hoặc là thấy được cũng không nhận ra được. Bất quá đối với chính thức đặt chân cảnh giới này người mà nói, chín kiếp có lẽ mới chỉ là bắt đầu. Đi thông thành tiên đường đích khai đoan, hành tẩu tại trên đường phố, Đinh Nôn ống tay áo bay múa, nhãn quang xuyên thấu tầng mây, nhìn về phía xa hơn hư không. Gió nghịch qua rất lạnh. Những năm này thế giới biến hóa càng ngày càng rõ ràng, đừng nói là chín kiếp tán tiên, mà ngay cả những kia bình thường tu sĩ cũng đã nhận ra thiên địa biến hóa. Bất quá đối với bọn họ mà nói, loại biến hóa này cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Một giấc chiêm bao trăm năm, Đinh Ngôn theo hôn mê trong tỉnh lại, đã là trăm năm sau việc gì, trăm năm thời gian cũng đủ phàm nhân tại trên đời này đi một lần, nhưng là đối với tu sĩ mà nói, đây chỉ là một lần ngắn ngủi bế quan. Sau khi tỉnh lại, Đinh Ngôn cố gắng tìm kiếm qua đại sư huynh Thanh Huyền rơi xuống, bất quá chờ hắn đến phàm nhân hải thời điểm, một khu vực như vậy sớm đã biến thành hư vô. Đừng nói quan tiên kỳ cục, mà ngay cả phàm nhân thế giới đều biến mất, bị người xóa đi hết thảy. Trước hết thảy, phảng phất là một giấc mộng. Mà đúng lúc này, Đinh Nôn vội vàng độ kiếp thai họa ngầm triệt để bạo phát. Ngay tiếp theo lần thứ 8 tán tiên kiếp trong lịch chuyển sinh tử kiếp, cùng lần thứ 9 tán tiên kiếp cựu cựu tâm ma kiếp đồng thời bộc phát. Vô tận thiên ma hỏa diễm, thiếu chút nữa đem Đinh Nôn đốt cháy thành kiếp bụi. Mượn nhờ thiên kiếp chi lực biến ảo tâm ma, so với tự thân sinh sôi tâm ma còn muốn khủng bố, dùng Đinh Nôn tu vi, cũng hao tốn hơn 50 năm mới đưa hắn trấn áp, bất quá gần kể chỉ là trấn áp. Muốn triệt để giải quyết, còn cần nghĩ biện pháp khác. Dưới loại tình huống này, hắn không thể không tìm cái địa phương ẩn cư xuống tới. Độ thứ 9 kiếp thời điểm, hắn ba thân quý nhất trong nháy mắt, linh hồn nhận lấy thật lớn đánh sâu vào, ba người ý thức bị cưỡng chế áp xúc lại với nhau, nếu như không phải có thiên kiếp bên ngoài trợ giúp ngưng luyện, chỉ sợ tại chỗ linh hồn tiểu nứt ra. Bất quá dù cho như vậy, Đinh Ngôn cũng tổn thất rất nhiều gì đó. Nguyên bản trong kế hoạch là đem ba cái phân thân muốn tu luyện đến 9 kiếp điên phòng, do đó mượn nhờ ba thân chi lực, hóa tam tài tiểu trận, tiện đà đột phá 9 kiếp gông cùm xiển xiếp, vấn đỉnh tuyệt đỉnh. Bất quá hiện tại xem ra, con đường này tạm thời là đi không thông. Bất quá cũng may Đinh Nôn lĩnh ngộ thế giới. Chính thức thế giới, tại trong thế giới kia, hết thảy tất cả đều là chính mình sáng lập. Loại này thế giới, so với trước Đinh Nôn được đến tu luyện ngụy thế giới, cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Nghe nói Kim Nguyên Tinh chủ 3 ngày sau đến chúng ta trong này diễn giải, không biết có phải hay không là thật sự. Kim Nguyên Tinh chủ? Cái kia thân nhân bị đoạt xá tinh chủ Tạ Thành. Hắn cư nhiên còn có tâm tư diễn giải, thật sự là lãnh huyết a. Cũng đúng, tu sĩ nhiều vô tình, cũng chỉ có chúng ta loại này tiểu tu sĩ tài sẽ quan tâm nhàm chán cảm tình, đối với bọn hắn loại đại nhân vật mà nói, cảm tình là dư thừa. Cho dù hắn có cảm tình có thể như thế nào? Ngươi là không biết, vị tiền bối kia đoạt xá lúc phát ra khí thế, này hàn khí, cơ hồ đóng băng một mảnh vân hải. Hai người theo Đinh Nôn bên người đi qua. Theo hư huyễn tiên lâm thế bắt đầu, thế giới cũng đã bắt đầu thay đổi. Mà gần nhất mấy trăm năm, biến hóa càng rõ ràng nhất, đi ra ngoài Đinh Nôn danh dương tiên giới cái kia lần có 102 cuộc chiến bên ngoài, khiến người chú mục nhất chính là lão quái sống lại, cường giả phi thăng, tinh chủ diễn giải, còn có ma thánh tiến đến. Ân. Dừng bước lại, Đinh Nôn nhíu nhíu mày. Kim Nguyên Tinh chủ Tạ Thanh, thân nhân của hắn bị đoạt xá. Chẳng lẽ là? Đinh Nôn trong đầu hiện lên một đạo bóng hình xinh đẹp. Tiên rơi Vân Hải, một người một khúc. Mắt nhìn hai người biến mất phương hướng, Đinh Nôn dừng lại hồi lâu, cuối cùng nhất thở dài một tiếng, xoay người hướng về hai người biến mất phương hướng bước đi. Những năm này, tiên giới biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Không chỉ là khí tức trên, còn có người viên thay đổi. Đã từng tiên giới, coi như là bay lên 10 ngày nửa tháng, cũng không thấy được sẽ gặp phải một người, cho dù gặp, cũng là nào đó cường đại tán tiên đạo phủ, cũng hoặc là tán loạn tu tiên môn phái, trong đó người tu vi kém cỏi nhất cũng sẽ là 6 kiếp tán tiên, nhưng là hiện tại tiên giới, khắp nơi đều là người, một bộ huyên náo cảnh tượng, san sát thành trì, giống như là phạm nhân thế giới thủ đô. Những người này đều là theo ngày xưa hư huyễn tiên tới. Nghe nói ngày đó trận chiến ấy, trực tiếp đem hư không đều cho đánh nát, tại hư huyễn tiên trong, để lại một cái hắc động thật lớn, mà tiên giới bên này cũng bởi vì quan tiên kỳ cục biến mất, khiến cho hai người triệt để liên tiếp lên. Tiên giới mất đi cảm giác thần bí, đại lượng đê giai tu sĩ dũng mãnh vào. Đương nhiên, những này đằng sau vào người cũng không có kinh quá thiên kiếp lễ rửa tội, phi thăng giờ mang đến hiểu được, bọn họ tự nhiên là không thể nào sáng tỏ.